Trong bóng tối, trầm mặc thật lâu, đột nhiên truyền ra Giang Thanh Yến thanh âm quái dị. "Đừng làm rộn, ở nhà đây." Không tiếp. Hai người làm những gì sự việc, chỉ có chính bọn họ biết, dĩ nhiên, người khác cũng có thể nghĩ đến. Sáng sớm, Giang Thanh Yến làm mặt hướng trời, thần thái sáng láng thức dậy đi ra ngoài, giúp mẹ nấu cơm, cùng chị dâu ngồi chung một chỗ tán gẫu. Trương Dịch Phong ngủ một hồi, đi ra gian phòng, thấy đứng ở bờ ruộng ở trên hút thuốc lá cha, yên lặng đi tới. "Cha, nhìn cái gì chứ?" Cha Trương Hữu toàn thân thể giật giật, cười một tiếng, đưa cho Trương Dịch Phong một điếu thuốc. Trương Dịch Phong không hút thuốc lá, nhưng lại không có cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy đốt, hai cha con cùng nhau hút phì phò. "Xem đến nơi đó không có, trước kia là sản xuất đội ao cá, ta lúc còn trẻ, chính là sản xuất trong đội nuôi cá năng thủ, đời này bố cái gì cũng không biết, nhưng là nói đến nuôi cá mà." Cha mặc dù không có nói xong, nhưng trên mặt hắn ngạo nghễ, nhưng là rõ ràng. Nghe được lời của cha, Trương Dịch Phong nhìn xem tay hắn chỉ phương hướng, nơi đó là một mảnh đất trũng, quanh năm nước động. Trương Dịch Phong khi còn bé còn ở bên trong bắt cá tắm, cha trước kia ở nơi đó nuôi cá sự việc, hắn nghe mẹ nhắc qua, trước kia quá nhỏ, không coi ra gì, nhưng là bây giờ, hắn lưu tâm. Ba kiêu ngạo, chính là đã từng huy hoàng qua lại. Mặc dù hôm nay Trương Dịch Phong, giá trị con người hơn 100 triệu, cho cha mẹ đầy đủ sung túc sinh hoạt, dễ như trở bàn tay, nhưng là Trương Dịch Phong không muốn làm như vậy, cha mẹ là bọn họ huynh đệ buôn ba bận rộn cả đời, trong lòng chuyện muốn làm, chưa xong tâm nguyện, hắn sẽ giúp bọn họ hoàn thành. Cứ việc nuôi cá rất khổ cực, rất mệt mỏi, nhưng là chỉ cần cha vui vẻ, Trương Dịch Phong sẽ không ngăn cản. Cụ già đều là nhạy cảm, bọn họ không hy vọng mình bị người khác làm áo đưa tận tay cơm tới há mồm, không có chút nào tự lo liệu năng lực phế nhân, cho nên bọn họ tổng hội dùng các loại phương thức, quấy rối cũng tốt, tinh nghịch cũng được, hướng mọi người chứng minh, bọn họ mặc dù lớn tuổi, nhưng còn có thể làm việc. Trương Dịch Phong đem trong miệng thuốc lá ném xuống đất, dùng chân vê diệt, một mình đi ra khỏi nhà. Hắn đi tới thôn ủy hội, tìm được lao thôn trưởng, hai người nói chuyện rất lâu, cũng cãi vã rất lâu, cuối cùng thôn ủy hội họp, đồng ý Trương Dịch Phong mua bán đất đai yêu cầu, đem nhà họ Trương trước cửa hơn 20 mẫu đất trũng, bán cho Trương Dịch Phong, bất quá thổ địa sử dụng người, nhưng là ba tên chữ. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong cũng không có để cho thôn dân thua thiệt, cho ra giá cả dòng giá cao gấp đôi, coi như là tất cả đại vui mừng cục diện. Trương Dịch Phong thật cao hứng cầm hợp đồng về nhà, cha Trương Hữu toàn run rẩy nhận lấy hợp đồng, trong mắt thủy quang lập lòe, tiêu ngạo cha, vóc người đen gầy nhưng cao lớn như núi cha, nội tâm cảm động hơn, cũng không biết ở trước mặt người rơi lệ. Huống chi, bọn họ là người một nhà. Thời gian hạnh phúc luôn là ngắn ngủi, nông thôn không có gì hưởng tuần trăng mật giải thích, hôn lễ vừa kết thúc, đại ca liền bắt đầu làm việc, có vợ người chính là không giống nhau, làm gì cũng hăng hái, làm việc cũng mang gió, vùng lân cận thôn trang gạo mua xong, vậy thì đi xa một chút, huyện Dương Lâm trong kho hàng gạo, từ đầu đến cuối giữ ở 1000 tấn cỡ đó, sau đó, Trương Dịch Phong đem ban đầu cam kết tiền tiếp một kết. Đại ca cũng được công bước lên vạn nguyên hộ, không đúng, là mấy trăm ngàn nguyên hộ. Mắt xem Trương Dịch Phong lương thực làm ăn làm lớn như vậy, tốt nghiệp đại học Đồng Ngọc Hoa nhất thời liền động tâm, trong tối cùng đại ca Trương Dịch Xuân thương lượng, muốn từ chức huyện nhất trung giáo viên ngữ văn công tác, ở nhà giúp hắn, Trương Dịch Xuân trong tay có tiền, cũng có chút xem thường vợ mình vậy chút tiền lương, tán thành nàng ý tưởng. Đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con binh, mua gạo vợ chồng làm, Trương Dịch Phong lại cũng không cần lo lắng mình gạo không đủ dùng. Nói xong đại ca hai tên, lại xem cha Trương Hữu Toàn, từ bắt được hợp đồng, lao ra từ ngay tức thì đầy máu, hăng hái 10 phần, hấp tấp bắt đầu hoạch định nuôi cá nghiệp lớn, mẹ hay là thích cùng hắn cãi vả, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng là càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy người nhà cửa bận rộn nhưng hạnh phúc sinh hoạt, Trương Dịch Phong không nhịn được lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn có thể yên tâm rời đi, tâm luyến châu bảo cũng không thể không có Giang Thanh Yến cầm lái, hai người hướng cha mẹ đại ca chị dâu chào từ biệt, cặp tay trở lại thành phố Côn Minh. Ở nửa đường, Trương Dịch Phong nhận được bạn tốt Từ Minh Hạo điện thoại, mời hắn đến trong nhà ăn cơm, Trương Dịch Phong hồi lâu không gặp hắn, cũng có chút hoài niệm đã từng cùng nhau bạn cùng trường thanh thông năm tháng, bước vào xã hội, có riêng sinh hoạt, muốn gặp nhau luôn có các loại các dạng trở ngại, Trương Dịch Phong vui vẻ đồng ý. Ai điện thoại? Giang Thanh Yến cười hỏi. Từ Minh Hạo, để cho ta đi nhà hắn ăn cơm, người này ngươi cũng gặp qua, lần trước ở quán ba dạ nhạc, còn có ấn tượng chứ? Nhắc tới quán ba dạ nhạc, Giang Thanh Yến nhịn không được bật cười, hung hãn liếc hắn một cái, trên mặt tràn đầy nhớ lại, chỗ đó đối với ta mà nói khắc sâu ấn tượng, ban đầu chúng ta ở nơi đó gặp nhau, quen biết, sau đó lên liền ngươi thuyền cướp. Trương Dịch Phong cũng cười. Một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Giang Thanh Yến nhìn hắn. Lần đó ngươi thật uống say. Không muốn trả lời. Trương Dịch Phong khẽ lắc đầu, bây giờ bọn họ đã như vậy, quấn quýt trong quá khứ sự việc, hoàn toàn không có ý nghĩa, bỏ mặc Giang Thanh Yến lần đó là say thật, vẫn là giả say, bây giờ nàng là thật say. Bị hạnh phúc gây thành rượu chút say. Một hồi chúng ta không về nhà, trực tiếp đi Từ Minh Hạo nhà. Trương Dịch Phong đột nhiên nói, ta cùng ngươi. Ừ. Nghe vậy, Giang Thanh Yến nụ cười trên mặt ngọt giống như mật, lần này Trương Dịch Phong trở lại, một chuỗi cử động, để cho nàng ứng phó không kịp, nhưng lại sâu sắc mê mệt trong đó, không cách nào tự kiềm chế, mang nàng về nhà gặp cha mẹ, mang nàng gặp bạn, mang nàng dung nhập vào hắn xã giao vòng, cái này còn cần nói rõ chẳng sao. Nàng muốn hạnh phúc thật ra thì rất đơn giản, ở nàng cô độc lúc này có người có thể cùng nàng, có thể đem nàng ôm vào lòng, cho nàng dựa vào bả vai, còn như tiền bạc, nàng không thiếu. Nàng chỉ cần một mảnh lá phong, mà Trương Dịch Phong cho nàng cả cánh rừng. Có lẽ cả đời này, hắn là nàng cướp, gặp được, vậy thì cùng nhau đồng sanh cộng tử, cùng nhau xa vào đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 149, năm đó những chuyện kia. Từ Minh Hạo ở tại vòng 3 quanh bên ngoài tiểu khu Hải Dương, nơi này bởi vì là vị trí đến gần ngoại ô, giá phòng cũng không mắc, tốt nghiệp đại học hắn ngay tại cha mẹ tài trợ hạ, thanh toán tiền cọc, có nhà, ở thành phố Côn Minh cắm dễ, thành đáng mặt địa chủ lão tài. Bạn học trung thời đại học, có vài người đi đi liền biến mất, có

ỷ lại ai hả? Bất quá nói đi nói lại thì Tào Minh người này thật chưa ra hình dáng gì, khá tốt ban đầu vợ không vừa ý hắn. Thứ Minh Hạo Dương Dương đắc ý nói. Nghe vậy, Trương Ninh trợn trắng mắt một cái, ai nói ta không vừa ý hắn? À. Thứ Minh Hạo ba người đồng loạt mơ hồ. Lừa gạt các ngươi, ta căn bản cũng không thích hắn. Ta nói mà, nhà ta vợ tại sao có thể là Lưu Huyên như vậy người phụ nữ? Thứ Minh Hạo lời còn chưa dứt, sắc mặt đại biến, Trương Ninh cũng dùng sức đụng đụng hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca đại Việt. Chương 150, nàng kết hôn rồi. Lưu Huyên. Một cái cấm kỵ tên chữ, ở Trương Dịch Phong trước mặt, vô luận là Từ Minh Hạo, Hứa Thiên Lâm, vẫn là Quản Trọng Hải, đều lựa chọn giữ miệng giữ mồm, không nói chữ nào, bởi vì là cái tên này chủ nhân, từng theo Trương Dịch Phong có muôn hình vạn trạng liên hệ. Sau khi tốt nghiệp, Trương Dịch Phong luân lạc đến đây, người phụ nữ này dành công to lớn. Trương Dịch Phong thưởng thức trước ly rượu, diễn cảm dừng dừng, cười hỏi, tại sao không nói chuyện? Như chết tiếng lặng, bầu không khí quỷ dị, để cho Giang Thanh Yến kinh ngạc nhìn xem Từ Minh Hạo, Trương Linh hai người, rồi sau đó mắt sáng hơi đổi, ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt, từ phụ nữ trực giác, nàng mơ hồ cảm giác Trương Dịch Phong cùng cái này Lưu Huyên bây giờ, tựa hồ cất giấu nào đó không muốn người biết câu chuyện. Nàng kết hôn rồi, bất quá không phải gả cho hắn. Ngắn ngủi sau yên lặng, Từ Minh Hạo đột nhiên nói, "Ngươi nói bậy gì?" Trương Ninh trợn mắt nhìn hắn một cái, có chút lo âu nhìn về phía Trương Dịch Phong. Xảy ra ngoài ý muốn chính là, Trương Dịch Phong nghe được Từ Minh Hạo mà nói, chẳng qua là thân thể run một cái, diễn cảm không có biến hóa chút nào, thậm chí toát ra một tia giải thoát thần sắc. Lưu Huyên, cái này ẩn sâu ở Trương Dịch Phong sâu trong nội tâm tiên chữ, theo thời gian trôi qua, nàng hình dáng đã từ từ trở nên mơ hồ, đã từng vô số ban đêm mỗi lần nhớ tới qua lại trí nhớ, Trương Dịch Phong lòng chỉ biết đau, đau nghẹt thở, đau triệt cánh cửa lòng. Bây giờ Từ Minh Hạo nhắc tới, Trương Dịch Phong lấy là hắn sẽ thất thố, nhưng là không có, hắn trong lòng Lưu Huyên lưu lại bóng dáng, lại đang cái này ngay tức thì tan thành mây khói, tựa như hắn trong trí nhớ, cho tới bây giờ chưa từng có một cái người như vậy. Người, khó quên nhất mối tình đầu. Mối tình đầu, đẹp giống như thơ, ngọt ngào, nhu tình vô hạ, hiểu được vô cùng. Trương Dịch Phong tốt đẹp nhất năm tháng, đều cho Lưu Huyên, đơn thuần hắn một lần lấy là, hắn tìm được trọn đời thật yêu, cả đời hạnh phúc. Lưu Huyên rất đẹp, là xứng đáng không thẹn quản lý học viện Viễn Hoa. Khi nghe nói Lưu Huyên cùng tên không tác phẩm kinh điển nhân vật nhỏ Trương Dịch Phong thời điểm ở chung với nhau, không biết lại có bao nhiêu người con ngươi hết đầy đất, tan nát cõi lòng bùm bùm. Liền liền Từ Minh Hạo có đoạn thời gian cũng âm dương quái khí. Khi đó hắn là đời người người thắng. Vì nàng, Trương Dịch Phong đem mình tiền sinh hoạt tiết kiệm, tình nguyện mình nói bụng cũng phải cấp nàng mua nàng đồ mong muốn. Có đoạn thời gian, nếu như không phải là Từ Minh Hạo bọn họ cứu tế, Trương Dịch Phong thiếu chút nữa trực tiếp chết đói ở nhà trọ. Không nên cảm thấy Trương Dịch Phong ngu, đời người trên đời ai lại chưa làm qua mấy kiện chuyện ngu xuẩn đâu? Đẹp đồ tốt, nếu như không xác định lâu dài, không thể nắm trong tay, vậy thì không nên quá đưa vào, quá coi trọng, nếu không đến cuối cùng ngươi sẽ bị thương thương tích khắp người. Hạnh phúc đoàn xe, cùng nhau đi xa, đã từng ước hẹn chấp tay bắt đầu, ngươi nhưng trước thời hạn xuống xe. Ở Trương Dịch Phong tuyệt vọng trong tầm mắt, Lưu Huyên kéo một cái khác tay của đàn ông, lộ ra đã từng đối mặt Trương Dịch Phong mới có thể lộ ra xinh đẹp nụ cười, một khắc kia, vô danh thiếu niên, lòng đang dỉ máu. Nóng bỏng tình cảm, ngay tức thì nguội xuống, huyết dịch ở hạ nhiệt, tim đang co rút lại, loại đau này, chỉ nhớ như mới. Trương Dịch Phong ngăn cản muốn là hắn lấy lại công đạo từ Minh Hạo bọn họ. Nhà họ Trương người đàn ông, kiêu ngạo, kiên cường, đơn bạc bả vai, có thể kháng hết thảy khổ nạn, qua đi sẽ để cho hắn đã qua, đã từng có yêu, bây giờ không thương, cũng chớ làm tổn thương. Đặc biệt ngây thơ ý tưởng, Trương Dịch Phong giống như là một đầu sói cô độc, một mình trước mình vết thương, hắn liều mạng muốn để cho vết thương khép lại, nhưng là Lưu Huyên cùng người đàn ông kia bóng người, giống như ưu linh vậy, thời khắc xuất hiện ở chung quanh hắn. Chất phác ngây thơ thiếu niên, hư hỏng, một đoạn chán trường năm tháng, hoang phế không chỉ là học nghiệp, vẫn là đời người. Tốt nghiệp đại học, công tác phân phối lúc này bởi vì là hắn treo khoa tương đối nhiều. Hơn nữa học tịch trong hồ sơ điểm nhơ cũng rất nhiều đơn vị cự thu hắn, bất đắc dĩ, hắn một mình trở lại thành phố Côn Minh, đơn đả độc đấu, cho đến hắn đạt được cửa thứ nguyên. Đi qua, đều đi qua. Trương Dịch Phong thở dài nói, ngửa đầu uống sạch sẽ rượu trong ly. Đúng vậy, đi qua đều đi qua. Thứ Minh Hạo nhìn Trương Dịch Phong cười. Thank you anh em, hắn là Trương Dịch Phong dục hỏa sống lại mà cao hứng. Trương Linh gặp bầu không khí có chút ngưng trọng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, mới vừa rồi chị Thanh Yến ở phòng bếp cùng ta nói, nàng là Tâm Luyến Châu Bảo tổng giám đốc ư? Quả nhiên, nghe được câu này, Từ Minh Hạo sự chú ý ngay tức thì liền bị hấp dẫn tới, khiếp sợ nhìn Giang Thanh Yến, Tâm Luyến Châu Bảo ở Trung Quốc có nhiều lửa, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi, nhất là người tuổi trẻ, cơ hồ đem Tâm Luyến Châu Bảo thần thoại. Chị dâu à? Từ Minh Hạo đột nhiên hô, rồi sau đó ngượng ngùng nói, ngươi nếu là Tâm Luyến Châu Bảo lão đại, có thể hay không cho chúng ta cái chiếc khấu à? Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, tên này thật vô sỉ, chữ bắt còn không có phẩy một cái đây, chị dâu cũng kêu thêm, ngược lại là Giang Thanh Yến thật cao hứng, cười hỏi, ngươi muốn mua vật gì không? Từ Minh Hạo gật đầu một cái, thâm tình nhìn Trương Linh, qua mấy ngày là lao bà sinh nhật, ta muốn đưa nàng một kiện quà sinh nhật. Chết dạng. Cứ việc ngoài miệng mắng, nhưng Trương Ninh trong mắt tràn đầy cảm động, rõ ràng truyền ra nàng trong lòng không bình tĩnh. Thật ra thì đi, ngươi muốn mua Tâm Luyến Châu Bảo, hoàn toàn không cần phải cùng ta nói, bởi vì là Tâm Luyến Châu Bảo ông chủ ở chỗ này. Giang Thanh Yến cười khanh khách nhìn Trương Dịch Phong nói, "Không phải đâu, anh Phong." Từ Minh Hạo mặt đầy mơ hồ, Trương Ninh cũng là khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn. Thanh Yến nói không sai, ta đích xác là Tâm Luyến Châu Bảo người đại diện trước luật pháp. "Anh Phong, anh hậu cung thiếu người sao, thêm ta một cái đi." "Cút, bố không gay." Ha ha. Cười náo cơm nước xong, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cáo từ rời đi. Lúc gần đi, Trương Dịch Phong nói cho Từ Minh Hạo, hắn muốn thứ gì, đi thẳng đến Tâm Luyến Châu bảo chọn là được rồi, Trương Dịch Phong tặng miễn phí, chọc cho Từ Minh Hạo cảm kích rơi nước mắt, lần nữa nhắc tới hậu cung chuyện, bị sợ Trương Dịch Phong xoay người bỏ chạy. Đường trở về ở trên, Giang Thanh Yến lái xe, Trương Dịch Phong ngồi ghế cạnh tài xế ở trên, cánh tay khoác lên cửa sổ, lặng lặng nhìn bên đường cảnh đêm. Ai cũng không lên tiếng, chỉ có âm nhạc kém dịu tung bay ở trong xe. Về đến nhà sau đó, Giang Thanh Yến đi tắm, Trương Dịch Phong một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, nhìn đen nhánh màn ảnh truyền hình mọi người, chẳng biết lúc nào, một cái mềm mại như rắn thân thể mềm mại, mang nồng nặc mùi thơm, bước ngồi ở Trương Dịch Phong trên đùi. "Ngươi làm gì?" Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn nàng. "Ngươi đừng động, ta động là được." Không mảnh vải che thân người đẹp, đưa tay đi giải trừ Trương Dịch Phong đai lưng. "Ngươi, xem ngươi tâm tình không tốt, an ủi ngươi một chút. Ngươi có phải hay không ngủ ạ?" "Đừng nói chuyện." Trương Dịch Phong khóc cười không thể, nhưng rất nhanh, hắn liền vui ở trong đó, thực tùy chi vị, chiến trường từ phòng khách chuyển tới phòng ngủ, một trận trai gái đại chiến, từ từ kéo ra màn che, một đêm này, mặt trăng cũng mắc cỡ trùm lên mặt. Tiểu khu Phong Lâm than nhẹ cạn hát, Ngân Lan Mộng Hương người đẹp dựa cửa sổ khóc khẽ, Hạ Mịch Hà đứng ở phiêu trước cửa sổ, điện thoại di động trong tay màn ảnh vẫn sáng, phía trên là một tấm ảnh, Giang Thanh Yến cười lún đồng tiền như hoa, sau lưng nàng, loan thoáng có một đạo quen thuộc bóng người. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 151, kế hoạch đao nhọn. Hạ Mịch Hà phát hiện mình bị bệnh, được một loại không giải thích được bệnh lạ. Từ gặp Trương Dịch Phong, nàng trở nên không bình thường, hoang đường đáp ứng Trương Dịch Phong vô lễ gần như là làm nhục nàng yêu cầu, không giải thích được dọn vào Ngân Lan Mộng Hương, cùng một cái nàng chán ghét thậm chí là căm ghét người đàn ông cùng tồn tại một cái dưới mái hiên. Nàng lấy là nàng sinh hoạt, nàng tương lai sẽ tối tăm không mặt trời, nhưng mà buổi chiều đầu tiên, hắn cái gì cũng không có làm, ngày thứ hai, hắn là nàng làm điểm tâm, ngày thứ ba hắn biến mất, thật nhiều ngày cũng chưa có trở về. Cùng nhau bỏ Tây Sơn, lần đầu tiên giắt tay, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên ôm chặt, ở ốc dẫn đường phòng cà phê, nàng không giúp lúc này hắn xuất hiện, nàng uy bị thương chân, hắn cõng nàng về nhà, cho nàng rửa chân, cái loại đó cảm giác hạnh phúc, giống như là rượu ngon, nghe mùi vị nàng đều có chút say. Không biết từ lúc nào bắt đầu, lòng nàng bên trong không giải thích được thêm một người, tùy thời ở giữa trôi qua, người này tướng mạo càng phát ra rõ ràng. Vốn là về nhà lần này, nàng dự định thật tốt ở nhà bồi bồi cha mẹ, lại là không giải thích được trước thời hạn trở lại, nàng không biết tại sao, nàng chính là muốn gặp hắn. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, hắn không ở nhà. Hạ Mịch Hà rất muốn cho hắn gọi điện thoại, nhưng là nhịn được, nàng không biết Trương Dịch Phong có phải hay không có chuyện rất trọng yếu, nếu như mình tùy tiện quấy rầy hắn, có ảnh hưởng hay không đến hắn. Đêm đen nhánh, trong nhà không có mở đèn, Hạ Mịch Hà cô độc đứng ở phiêu trước cửa sổ, tí tí gió lạnh từ phiêu cửa sổ khe cửa xông vào tới, có chút lạnh, Hạ Mịch Hà hai tay ôm vai, lặng lặng ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ, hoặc giả là ảo giác, nàng thấy trên tiếng, Trương Dịch Phong đang hướng nàng cười. Hạ Mịch Hà cười, cười không giải thích được, nàng cầm ra Trương Dịch Phong mua cho nàng điện thoại di động, theo bản năng lên mở y cờ cờ, mở ra không gian trang mạng, nàng y cờ cờ bên trong chỉ có một người bạn thân, chính là Trương Dịch Phong, nàng thường xuyên một người lén lén xem Trương Dịch Phong không gian, nhưng là ngày hôm nay, hắn không gian trang mạng trong một bản phóng đại vô số lần tấm ảnh, giống như bữa nện vậy, hung hăng nện ở Hạ Mịch Hà ngực, nàng sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, thân thể lão đảo lui về phía sau, trong mắt đều là nhỏ vụn đau thương. Nàng biết Giang Thanh Yến tồn tại, nàng cũng biết bọn họ rất xứng đôi, nhưng mà Hạ Mịch Hà khống chế không biết mình lòng, nàng dùng lạnh nhà táo khoác, không thân thái độ, nghĩ đủ phương cách cùng Trương Dịch Phong kéo ra khoảng cách, nhưng mà mỗi một lần đều thất bại. Hắn ôn nhu, giống như cây đao, đem giữa bọn họ khoảng cách, một lần lại một lần cắt cách. Hạ Mịch Hà giống như là đi vào một tấm lưới, tùy ý nàng dãy rủa như thế nào, cũng không cách nào thoát thân. Ta nên làm cái gì? Thật thấp nỉ non, mang đau tim, mang đau thương, lòng của thiếu nữ đang dỉ máu. Đám chìm trong ôn nhu xã Trương Dịch Phong, căn bản không biết phát sinh ở Hạ Mịch Hà trên người sự việc, hắn một mực lấy là Hạ Mịch Hà vẫn còn ở quê quán, chưa có trở về, ở Giang Thanh Yến nhu tình thế công hạ, hắn cơ hồ quên mất cho nàng gọi điện thoại, cũng không có trải qua Ngân Lan Mộng Hương cửa nhà, trực tiếp qua lại đến thế giới hoa phế. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Nghe trong điện thoại di động truyền tới âm thanh nhắc nhở, Hạ Mịch Hà trong mắt nước mắt không nhịn được lăn xuống, nàng thật chặt che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng, tại sao? Ở ta muốn phải dũng cảm một lần lúc này, người cũng không cho ta một chút cơ hội. Có một số việc, bỏ lỡ liền đi qua. Lần nữa trở lại thế giới hoang phế Trương Dịch Phong, nghe lấy Lưu Cảnh Hoán liên quan tới đoạn này thời gian thế giới hoang phế biến hóa giải thích, sắc mặt đặc biệt nặng nề, không, có ra hắn dự liệu, lần trước tuyết rơi nhiều, gia tốc biến dị thể tiến hóa, hôm nay khu thất thủ, cấp 4 sát sống đầy đất đi, biến dị thể cấp 5 cũng không còn là lông phượng và sừng lân. An bài một chút, ta muốn gặp Thạch Thanh Sơn. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Lão đại ý là? Lưu Cảnh Hoán sắc mặt chần chờ. Lần này trở về, ta trong lòng bất an càng phát ra mấy liệt, khu y hiện một sự việc không thể kéo dài được nữa, cần chọn lựa các biện pháp, hoàn toàn làm rõ ràng khu thất thủ kết quả chuyện gì xảy ra, biến dị thể đại quy mô tiến hóa, còn như thế gió êm sóng lặng, quá kinh khủng. Ta vậy thì đi an bài. Trương Dịch Phong đứng lên, ngắm nhìn mờ mờ khu thất thủ, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cổ kinh khủng hơi thở, đang lấy kinh khủng tốc độ trưởng thành trước, có lẽ có một ngày, nó sẽ xuất hiện, hủy diệt cái này mảnh loài người gia viên. 3 tiếng sau đó, căn cứ thành phố Vân Thành nội thành quân khu bộ tư lệnh. Đây là Trương Dịch Phong lần đầu tiên tiến vào bên trong thành phố, cùng bên ngoài thành phố so sánh, nội thành thật chính là thiên đường, nơi này cất giữ trước mặt thế thành phố phong mạo, cây xanh bóng mát, nhà trọc trời san sát, mọi thời tiết cung ứng điện nước, thức ăn cho tới bây giờ không có gián đoạn. Một tòa trước mặt thế văn phòng, trở thành Vân Thành phiến khu chỗ cốt lõi. Quân khu bộ tư lệnh phòng họp, đeo sao sáng chói, từng cái đầu đầy hoa dâm cụ già, người mặc quân trang, đang ngồi ngay thẳng, hứng thú bừng bừng đánh giá Trương Dịch Phong, mà ngồi ở đầu dưới Trương Dịch Phong, cũng đang quan sát tất cả mọi người tại chỗ. Hắn sự chú ý chủ phải đặt ở hai người trên người, mặt chữ quốc rất uy nghiêm Thạch Thanh Sơn, mang mắt kiếm khí chất nho nhã hoàng kỳ, cái này hai người là Diệp Ngọc Minh ngã đài sau đó, căn cứ thành phố Vân Thành nhất người có quyền thế. Trương Dịch Phong không có ở đây đoạn này thời gian, Thạch Thanh Sơn quyết định lấy thế lôi đỉnh, tiêu diệt Diệp Ngọc Minh, một tay nắm trong tay quản ủy hội, trở thành đáng mặt Vân Thành người thứ nhất. Số một thật là trẻ tuổi có lạ ạ. Thạch Thanh Sơn nhìn Trương Dịch Phong, đột nhiên lắc đầu khen. Tư lệnh Thạch cũng là gừng càng già càng cay ạ, hôm nay có ngươi lãnh đạo Vân Thành, chàng này loài người cùng biến dị thể chiến tranh, nhất định sẽ đi về phía thắng lợi. Trương Dịch Phong cười nói, thắng lợi. Thạch Thanh Sơn cười khổ, nói, đối mặt trước nơi không gặp, chưa bao giờ nghe sinh hóa quái vật, ai cũng không dám nói sẽ thắng lợi, chúng ta có thể làm, chẳng qua là tận lực kéo dài loài người tồn tại thời gian, còn như chúng ta sau khi chết, loài người là diệt vong vẫn là hưng thịnh, chúng ta không cách nào biết được, cũng không thấy được. Trương Dịch Phong yên lặng, phòng họp người cũng đang trầm mặc. Hu hu hu, số một lần này tới là có chuyện gì không? Thạch Thanh Sơn hỏi. Đích xác có chuyện muốn cùng Tư lệnh Thạch thương lượng một chút. Thạch Thanh Sơn sững sốt một chút, mới nói, ta muốn tổ chức một nhóm người tiến hóa, đi sâu vào khu thất thủ, thăm dò khu thất thủ hư thật. Trương Dịch Phong nói, số 1, khu thất thủ có hơn 10 triệu biến dị thể, đi vào chính là chết, cần gì phải phái người đi chịu chết đâu? Một cái cụ già hỏi. Đúng vậy. Mọi người rồi rít phụ họa, liền liền Thạch Thanh Sơn Hoàng Kỳ cũng không nhịn được gật đầu. Thực không dám dâu dếm, ta có một cái kinh người suy đoán, ta hoài nghi ở khu thất thủ chỗ sâu xuất hiện một cái thực lực cực đoan kinh khủng sinh vật có trí khôn, nó có không tổn thương sắc với trí tuệ của nhân loại, trọng yếu nhất là ta hoài nghi nó nắm trong tay khu thất thủ biến dị thể, đang nổi lên trước một cái âm mưu lớn. Trương Dịch Phong trầm giọng nói. Nghe vậy, mọi người bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, bất quá càng nhiều người hơn chính là lơ đễnh. Số một nói quá sự thực đi, sinh hóa quái vật đích sắc rất lợi hại, nhưng phải nói tiến hóa ra có thể so với loài người trí khôn sinh vật, cái này quá không tương nghị, hoàn toàn vi phạm sinh vật học lý luận, nhất định chính là thần thoại. Ta cũng không tin. Bây giờ người tiến hóa mặc dù rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi như thế tiêu hao, ta phản đối số một đề nghị. Trong phòng họp bàn luận sôi nổi, cơ hồ đều không tán thành Trương Dịch Phong đề nghị, chỉ có Thạch Thanh Sơn cùng Hoàng Kỳ không gấp trước phát biểu ý kiến, mà là túi đầu trầm tư. Từ từ, mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía cái này hai người cụ già, chờ đợi bọn họ làm ra quyết định sau cùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 152, bi kịch người hùng. Thạch Thanh Sơn không để cho mọi người cùng quá lâu, nhìn Trương Dịch Phong trực tiếp nói, số một giải thích chân thực quá ly kỳ, ta cũng rất khó tin, bất quá số một nếu có như vậy ý tưởng, nhất định là nắm giữ một ít chúng ta không biết bí mật, xin số một nói thoải mái đi. Đã như vậy, vậy ta hãy nói một chút ta ý tưởng. Trương Dịch Phong gật đầu một cái, sửa sang ý nghĩ một chút, cất giọng nói, cho ra cái suy đoán này, ta có 3 điểm căn cứ. 1, ta từng theo người của Viện Khoa học Thần kinh có tiếp xúc qua, nàng nói cho ta biết, căn cứ Viện Khoa học Thần kinh đối với biến dị thể nghiên cứu phát hiện, biến dị thể tiến hóa mục tiêu cuối cùng chính là sinh vật có trí khôn, mọi người cũng hẳn biết Viện Khoa học Thần kinh, bọn họ cho ra nghiên cứu kết luận, không bảo hoàn toàn chính xác, chí ít cũng có 9 thành chân thực tính. Nghe được Trương Dịch Phong mà nói, mọi người tại đây không kềm hãm được gật đầu đồng ý. Viện Khoa học Thần kinh vẫn luôn là Trung Quốc chính là thế giới nhất quyền uy nghiên cứu khoa học cơ cấu, bọn họ nghiên cứu khoa học kết luận cho tới bây giờ không có ra khỏi sai. Người ở tại tràng đều biết Trương Dịch Phong cùng Viện Khoa học Thần kinh có quan hệ, cũng không có hoài nghi hắn lời bản phải trang tạo giả, bởi vì là hắn hoàn toàn không cần thiết sáng tác ra lần này nói láo, bỏ ra loại này kinh thế hai tục suy đoán không nói, Trương Dịch Phong điểm xuất phát cũng là vì loài người. Viện Khoa học Thần kinh thành quả nghiên cứu chính là ta đoán lý luận căn cứ, nếu như biến dị thể tiến hóa mục tiêu thật là sinh vật có trí khôn, như vậy ta đoán khu thất thủ tồn tại nào đó sinh vật có trí khôn, cái suy đoán này thì hẳn là thành lập. 2. Mỗi lần thế giới hoang phế trải qua khá lớn khí tượng biến hóa, tỉ như trời mưa tuyết rơi, biến dị thể cũng sẽ xuất hiện phạm vi lớn tiến hóa, mà tiến hóa sau biến dị thể sẽ trở nên hết sức cáu kỉnh, thường xuyên đến tập kích căn cứ thành phố, chắc hẳn mọi người đối với Vân Thành hạ sau cơn mưa thú triều thi trào lưu còn có chút ấn tượng chứ. Đúng vậy, 2-3 ngày đầu liền bùng nổ thi trào lưu, thú triều. Thạch Thanh Sơn gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi, lần trước trời mưa còn như vậy, nhưng mà lần này tuyết rơi sau đó, biến dị thể lớn giống vậy quy mô tiến hóa, nhưng mà chúng có hành động gì sao? Không có, khắp khu thất thủ yên lặng đáng sợ, giống như không tồn tại biến dị thể vậy, cái này bình thường sao? Tất cả mọi người tại chỗ hồi tưởng đoạn này thời gian khu thất thủ quỷ dị bình tĩnh, bộ dạng sợ hãi mà kinh, Trương Dịch Phong suy đoán, tựa hồ từng điểm đến gần sự thật, quá kinh khủng, nếu quả thật có sinh vật có trí khôn nắm trong tay hơn 10 triệu biến dị thể, đây tuyệt đối là loài người tai nạn. Thành phố vệ tinh liên minh đã từng tổ chức qua một lần thu phục khu thất thủ kế hoạch, các vị chắc hẳn còn nhớ, lần đó thu phục kế hoạch đặc biệt thuận lợi, liên minh quân đội dựa theo kế hoạch đã sắp chiếm lĩnh khu Y4, nhưng vào lúc này, khu Y3, Y2 biến dị thể đặc biệt tan ý hướng chúng ta phát động công kích, khiến cho thu phục kế hoạch phá sản. Biến dị thể đại quân tụ tập khu an toàn ra, đã công phá tường thành, nhưng lại dừng bước với khu an toàn ra, cái này cùng biến dị thể hùng tàn bản tính là hoàn toàn vi phạm. Các loại dấu hiệu cho thấy, gần đây mấy lần biến dị thể tập kích thành phố, còn có đoạn này thời gian khu thất thủ gió êm sóng lặng, đều có kế hoạch tiến hành điều chỉnh, cái này đủ để nói rõ, có không biết tồn tại, điều khiển hết thảy. Điều thứ ba căn cứ đâu? Hoàng Kỳ hỏi. Thứ ba, chính là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bỏ mặc ta suy đoán có phải hay không sự thật, loài người cũng chắc đúng khu thất thủ tiến hành một lần sơ đề. Khu thất thủ có nhiều ít biến dị thể, có những biến dị thể loại hình, biến dị thể thực lực tầng thứ đến cái gì bước, những thứ này chúng ta cũng không biết, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, đối với địch nhân hai mắt bôi đen, đây đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi. Nói tới chỗ này, Trương Dịch Phong lời muốn nói đã nói xong, quản ủy hội sẽ không tán thành đề nghị của hắn, đây cũng không phải là Trương Dịch Phong có thể thao túng, hắn không phải thế giới hoang phế thổ dân, có thể đi tới nơi này trượng nghĩa chấp luôn, đã tương đương không dễ dàng. Mọi người cũng nói một chút đi. Thạch Thanh Sơn không có đồng ý, cũng không có phản đối, chẳng qua là đem lời để vứt cho đang ngồi tất cả mọi người. Tư lệnh, mặc dù ta vẫn là chưa tin số một suy đoán, nhưng hắn có đôi lời nói đúng, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, biết người biết ta, chúng ta là quân nhân, đều biết tin tức đối với chiến tranh tầm quan trọng. Bỏ ra số một kinh người suy đoán không nói, chúng ta cũng chắc đúng khu thất thủ tiến hành sở đề. Đúng vậy, tư lệnh. Tư lệnh, ta cũng cảm thấy số một đề nghị có thể thử một lần. Thạch Thanh Sơn gật đầu một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hoàng Kỳ, hỏi, Hoàng tư lệnh phó thấy thế nào? Hoàng Kỳ con mắt chập chờn, nhìn xem Thạch Thanh Sơn, lại nhìn xem Trương Dịch Phong, trầm giọng nói, ta tán thành số một đề nghị. Được. Hoàng Kỳ lời còn chưa dứt, liền gặp Thạch Thanh Sơn thông suốt đứng dậy, hai tay chống bàn làm việc, mắt hổ quét nhìn một vòng, lớn tiếng nói, nếu mọi người không ý kiến, bây giờ ta tuyên bố, bổ nhiệm cục đặc cần cục trưởng Hoàng Thiên Tinh là kế hoạch đao nhọn người tổng phụ trách, từ cục đặc cần cùng với thành phố vệ tinh liên minh chọn người tiến hóa, đi sâu vào khu thất thủ, thi hành kế hoạch đao nhọn, các ngành nhất định phải phối hợp, không được sai lầm. Ùm, tư lệnh. Nghe vậy, Hoàng Kỳ sắc mặt tái nhợt, ở cúi đầu ngay tức thì, đáy mắt lướt qua một đạo khắc cốt hận ý, Thạch Thanh Sơn biết rõ thi hành kế hoạch đao nhọn người có đi mà không có về, hắn còn muốn cho Hoàng Thiên Tinh đi, rõ ràng chính là muốn mượn đao giết người, nhân cơ hội diệt trừ đối lập. Thật là lòng dạ độc các sao? Trương Dịch Phong đã không phải là Ngô Hạ A lừa gạt, ý lưu mông trong Tam Quốc, ở thế giới hoang phế trải qua nhiều như vậy chuyện, đối với nội bộ nhân loại phân tranh, có độc đáo cách nhìn, hắn ánh mắt thâm thúy, nhìn trên mặt mang nụ cười Thạch Thanh Sơn, còn có túi đầu trầm mặc Hoàng Kỳ, khẽ than, loài người à, ngươi lúc nào mới có thể đồng tâm hợp lực, chân chính đoàn kết lại với nhau đâu? Quản ủy hội người không nhờ vào được. Đây là rời đi nội thành sau đó, Trương Dịch Phong trong lòng nhất sâu sắc ý tưởng. Xem trước khi tới bố trí là rất cần phải có, phải dục lưu hành, mau sớm dẫn người đả thông ngoại giới lối đi. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ. Trở lại thành phố vệ tinh số 1, Trương Dịch Phong triệu tập mấy cái thân tín, bí mật thương lượng đại sự, sau đó hắn lại tổ chức liên minh đại hội, công bố kế hoạch đao nhọn, do tất cả đại thành phố vệ tinh chọn lựa ra 30 cái thực lực cao cường thêm trung thành cảnh người tiến hóa, ở Hoàng Thiên Tinh dưới sự hướng dẫn, lao tới tiền tuyến, sáng tạo có lợi điều kiện, hướng khu thất thủ nội bộ thâm vào. Vì bảo đảm tiểu đội đao nhọn tin tức truyền đi kịp thời tính, Trương Dịch Phong lần này là chảy máu nhiều, miễn phí là tiểu đội đao nhọn 100 người trang bị E3 cùng hợp kim chiến đao. Trời trong lầu cửa sổ, Trương Dịch Phong yên lặng nhìn Hoàng Thiên Tinh hình bóng. Hoàng Thiên Tinh là một nhân tài, đáng tiếc sinh không gặp lúc. Nhận được quản ủy hội ra lệnh Hoàng Thiên Tinh, ngựa không ngừng vó câu từ tiền tuyến chạy về, nghe nói nội dung nhiệm vụ, cơ hồ không có bất kỳ do dự, cũng đồng ý đảm nhiệm kế hoạch đao nhọn người phụ trách, kế hoạch đao nhọn nguy hiểm, hắn không phải là không biết, có đi mà không có về, hơi lơ là sẽ chết ở bên trong, nhưng là hắn kiên thủ mình chức trách của quân nhân, vì nhân loại tồn vong huyết chiến tới cùng, hắn là người anh hùng, chẳng qua là đáng chết này mà thế, không tha cho như vậy. Anh hùng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 153, bom nguyên tử. Theo kế hoạch đao nhọn khởi động, liên minh cùng với căn cứ thành phố tổ chức một trận thanh thế thật lớn hành động săn giết, tiền tuyến vượt qua 5000 tên liên hiệp người tiến hóa quân đội, theo nhờ khu Y4, ngang nhiên hướng chiếm cư ở Y2, khu Y3 biến dị thể phát động tấn công, lấy này tới mê muội biến dị thể tầm mắt, che chở Hoàng Thiên Tinh hành động. Hoàng Thiên Tinh không để cho mọi người thất vọng, hắn mang tiểu đội đao nhọn, nhân cơ hội tiến vào khu thất thủ, bắt đầu một trận hiểm tượng hoàn sinh lộ trình. Trương Dịch Phong không hy vọng hắn chết ở khu thất thủ, đã từng dùng E3 cùng hắn nói chuyện điện thoại, chỉ nói một câu nói, nếu chuyện không thể là, rút người ra lui nhanh. Hoàng Thiên Tinh yên lặng rất lâu, dứt khoát đóng cửa E3 chuyển tin, hắn là một kiên định người cố chấp, hắn là quân nhân, phục tòng là thiên chức, hoàn thành mệnh lệnh là cao nhất theo đuổi, đáng kính, thật đáng tiếc. Có lẽ ta nên làm những thứ gì? Trương Dịch Phong tự lẩm bẩm. Mina, cho ta tiếp thông số không số E3. Dạ, chủ nhân. Toàn bộ tin tức hình chiếu hiện lên, đen nhánh trên màn ảnh, đột nhiên thiểm lược ra một đạo màu trắng bóng người, nàng người mặc áo choàng trắng bác sĩ, trên sống mũi tạp thật dày mắt kính gọng đen, tóc dài xóa vai, sắc mặt nghiêm túc, khí chất cao lãnh. Chính là hồi lâu không thấy Đồng Dao. Tìm ta chuyện gì? Đồng Dao nói chuyện xưa nay bụng dạ thẳng thắn, chưa bao giờ cùng ngươi vòng vo. Ta muốn mượn dùng căn cứ thành phố thần kinh phi thuyền U Linh. Trương Dịch Phong nói, rồi sau đó tựa hồ lo lắng Đồng Dao cự tuyệt, lại thêm liền một câu, chỉ cần thần kinh phương diện cho mượn, ta có thể dùng gạo tới trao đổi, số lượng các ngươi đặt. Đồng Dao nhướng mày một cái, chuyện gì xảy ra? Ta hoài nghi Vân Thành khu thất thủ tồn tại kinh khủng sinh vật có trí khôn, nó chúa tể khu thất thủ biến dị thể, ta cần một loại cường đại phi hành khí, có thể đi sâu vào khu thất thủ dò xét chân tướng. Trương Dịch Phong nói, kinh khủng sinh vật có trí khôn. Đồng Dao hai con ngươi co rút lại, sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái, mà không cảm giác lắc đầu một cái, nói, phi thuyền U Linh không thể nào bên ngoài cho mượn. Ngươi không có nghe rõ sao? Khu thất thủ rất khủng bố, nói không chừng chúng ta Vân Thành sẽ bị nó phá hủy, trên 1 triệu người sống sót đều khó may mắn tránh khỏi. Các ngươi căn cứ thành phố thần kinh cứ như vậy trơ mắt nhìn Vân Thành hủy diệt. Trương Dịch Phong chán nổi gân xanh lên, hắn coi như lòng dạ ác độc tay đen, nhưng là đàn bà trước mắt này, tựa hồ so hắn hơn nữa máu lạnh. Ta không thể ra sức. Đồng Dao, ta rất muốn. Trương Dịch Phong tức miệng mắng to. Đồng Dao trong mắt dâng lên tí tí lạnh ý, một cổ uy áp kinh khủng, tựa như vượt qua thời không cách trở, hạ xuống đến Trương Dịch Phong trên người. Nhưng Trương Dịch Phong không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm Đồng Dao ánh mắt, nói: các ngươi viện khoa học thần kinh ý nghĩa tồn tại chính là phục vụ với loài người, nhưng là bây giờ loài người đối mặt diệt tuyệt, viện khoa học thần kinh bó tay, tồn tại còn có ý nghĩa gì?

Bởi vì loại người người máy trí tuệ và năng lực hệ số quá cao, đối với trí tuệ và năng lực tấm chip chịu đựng lực cùng với nguyên liệu yêu cầu cao vô cùng, tác chiến hình loại người người máy trên căn bản sản xuất không ra. Đây cũng là tại sao loại người người máy như vậy ngạo mạn, nhưng ở thế giới hoang phế nhưng đem bỏ xó nguyên nhân chỗ. Sản xuất một cái loại người người máy hao phí tài nguyên cùng với thời gian, đủ để sản xuất 3 cái người máy trí năng, lấy bây giờ người máy sản xuất phân xưởng năng lực sản xuất, một cái sản xuất tuyến 1 tháng cũng chỉ có thể sản xuất 3 cái loại người người máy. Trương Dịch Phong hứng thú bừng bừng nhìn bị những thứ khác người máy trí năng gắn đặc thù ra loại người người máy, ước chừng 10 điểm đồng hồ sau, một cái quần áo tây phục, có tóc ăn, tông da đen papua người liền xuất hiện ở Trương Dịch Phong trước mặt. "Chủ nhân, như thế nào?" Mỹ Nạ giọng kích động hỏi. "Giống như, chân thực quá giống." "Giống ai?" "Giống như thành phố Lý thị trưởng bà gì." "Thị trưởng bà gì, thật hân hạnh gặp ngươi." Trương Dịch Phong cười khanh khách đưa tay ra, muốn cùng cái này giải tới thành phố tướng mạo cùng mặt người bắt tay. "Ác, tôn kính chủ nhân, bà gì thấy ngài, cũng cao hứng vô cùng." Loại người người máy bà gì cũng cười, hắn diễn cảm rất sinh động, cơ hồ cùng người thật giống nhau như lúc, Trương Dịch Phong không nhịn được tấm tắc thán phục. "Mina, kế hoạch bắt đầu đi, ta đã có chút không thể chờ đợi." "Được, chủ nhân." Nửa giờ sau, siêu năng vườn kỹ nghệ cửa ầm ầm mở ra, một chiếc xe nhỏ màu đen hướng thành phố Lý chính phủ thành phố chạy đi. Trương Dịch Phong đột nhiên đến thăm, để cho thị trưởng bà gì đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ, đem phụng là chỗ thượng khách, nhiệt tình vô cùng. Tập đoàn siêu năng lạc hộ thành phố Lý, hơn 100 triệu cơ kia kết sủ đầu tư, mang đến cho hắn to lớn thành tích, hơn nữa tập đoàn siêu năng phát triển tình thế mạnh mẽ, thu thuế cũng không thiếu, thật to hóa giải Papua quấn bách tài chính, nội các thủ tướng bái phục hưng tư đều nhiều hơn lần gọi điện thoại khen ngợi hắn, cho không thể bạ gì không đúng. Trương Dịch Phong cảm đội ơn đức. "Thị trường bạ gì, cảm ơn ngươi vẫn đối với tập đoàn siêu năng giúp đỡ, ta Trương Dịch Phong vô cùng cảm kích." Trương Dịch Phong cười nói. "Trương tiên sinh khách khí, lần này Trương tiên sinh tự mình tới, có phải là có chuyện gì hay không cần chúng ta thành phố Lý chính phủ hỗ trợ?" Thị trưởng bạ gì khiêm tốn khoát khoát tay, rất nhiệt tính hỏi. "Đích xác có chuyện, muốn mời thị trưởng bà gì gặp một người." Bà gì sững sốt một chút, chỉ gặp Trương Dịch Phong ngoắc ngoắc tay, một cái đi theo sau lưng hắn người đàn ông, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, thị trưởng bà gì sắc mặt tràn đầy nồng nặc khiếp sợ, người này lại cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc. "Thị trưởng bà gì, có phải rất ngạc nhiên hay không?" Trương Dịch Phong cười hỏi. "Trương tiên sinh, đây là chuyện gì xảy ra, hắn là..." Thị trưởng bà gì mặt đầy không tưởng tượng nổi, nói chuyện cũng có chút run rẩy. "Ta vội tới ngươi giới thiệu một chút, hắn cũng gọi làm bà gì, sau này thành phố Lý thị trưởng." "Ngươi lời này có ý gì, ngươi muốn làm gì?" Thị trưởng bạ gì sắc mặt cũng biến, hơi có vẻ thân thể mập mạp, bộc phát ra kinh người tốc độ, hướng ngoài cửa chạy đi, hắn không phải người ngu, cái này cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người xuất hiện, hắn cũng cảm giác đại sự không ổn, thêm chi Trương Dịch Phong nói về lối ra, hắn cơ hồ đã chắc chắn, Trương Dịch Phong muốn dùng cái này thay đổi hết hắn. "Đáng chết, ngươi không phải thông thường Trung Quốc thương nhân, ngươi đến tột cùng là ai?" "Xuống ngục ngươi sẽ biết." Trương Dịch Phong cười nhạt, một cái tuyệt đẹp màu bạc súng lục xuất hiện ở trong tay hắn, một đạo nhợt nhạt chùm ánh sáng, chớp mắt rồi biến mất, thị trưởng bạ gì hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Một cái mới thị trưởng bà gì, tức đem ra hiện ở trước mặt của mọi người. "Chúc mừng ngươi lên đảm nhiệm, thị trưởng bà gì. Cảm ơn chủ nhân dành cho ta sinh mạng mới." Người máy bà gì cười trả lời. "Rất tốt, ngươi nhiệm vụ chính là phối hợp Mỹ Nạ hoàn thành kế hoạch đổi trời, ở chúng ta kế hoạch không có hoàn toàn thành công trước, ngươi phải dùng trong tay quyền lợi, che chở tập đoàn siêu năng, tuyệt không thể trước thời hạn bại lộ chúng ta ý đồ." "Dạ, chủ nhân." Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái, ở dưới con mắt mọi người, thị trưởng bà gì tự mình đem Trương Dịch Phong đưa ra cửa, sau đó mới trở lại mình phòng làm việc, toàn bộ quá trình, ai cũng không có phát hiện dị thường. Kế hoạch đổi trời cây đinh thứ nhất, thuận lợi cắm vào trong đất. Trí tuệ và năng lực người đẹp người máy sơ sạn, quần áo hấp dẫn đồ bó sát người màu đen, y theo dập khuôn đi theo Trương Dịch Phong sau lưng, nàng diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm, không ngừng quét nhìn một phía. "Vung lòng một chút, sơ sạn, ở thế giới hiện thật, không có ai có thể giết ta." Trương Dịch Phong nói. Sơ sạn không có động tĩnh, nàng chẳng qua là tác chiến người máy trí năng, nàng ý nghĩa tồn tại chính là phục tổng Trương Dịch Phong ra lệnh, trí tuệ và năng lực trong tấm chip tồn trữ phòng vệ tin tức, sẽ để cho nàng không lúc nào cũng thuộc về tình trạng báo động. "Thật là không thú vị." Thấy sơ sạn dáng vẻ, Trương Dịch Phong cảm giác mất hết hứng thú, thuận miệng hỏi, "Đoạn này thời gian Mỹ Nạ cũng đang làm gì?" "Chủ nhân, Mỹ Nạ tiểu thư trừ lưu lại ở siêu năng khu công nghiệp, thường xuyên một người đi ra ngoài, thật giống như đang tìm thứ gì." Trương Dịch Phong dừng chân một cái, lại như không có chuyện gì xảy ra bước ra nhịp bước, tiếp tục đi tới trước. Sở Sản mà nói, đã rõ ràng nói cho Trương Dịch Phong, Mỹ Nạ đúng là có mưu đồ, có thể nàng như vậy không có chút nào tị hiểm hành động, kết quả có mục đích gì đâu, nàng muốn tìm đồ, vậy là cái gì? Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 155, Hứa Thiên Lâm điện thoại. Quá nhiều không nghĩ ra, quanh quẩn ở Trương Dịch Phong trong lòng, thế giới hoang phế một đoàn hỏng bét, thế giới hiện thật thành phố lì căn cứ, thượng tu Mỹ Nạ quản lý, cho nên, cho dù Trương Dịch Phong biết Mỹ Nạ ở trong bóng tối làm chút động tác nhỏ, hắn cũng chỉ có thể coi mà không gặp, âm thầm ra lệnh Sở Sản cùng 13 cái người máy trí năng giám thị Mỹ Nạ nhất cử nhất động. Trương Dịch Phong ở thành phố lì ở lại mấy ngày, xâm nhập biết tập đoàn siêu năng tình huống phát triển, trong lòng khiếp sợ với Mỹ Nạ mạnh đại năng lực, nguyên lai bất chi bất giác ở giữa, hắn đã ở thế giới hiện thật có khổng lồ như vậy thế lực. 100 cái tác chiến người máy, mặc dù không có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Papua đầy đủ cảnh, nhưng ở thành phố lì trong phạm vi, cơ hồ không có thế lực kia là tập đoàn siêu năng đối thủ. Thứ yếu, tập đoàn siêu năng liên quan đến sắt thép, cơ giới chế biến, siêu thị bán lẻ, vận tải biển, thực phẩm chế biến, quân công, xe hơi chế tạo cùng các hành các nghiệp đã dần dần cùng Papua kinh tế dung hợp lẫn nhau. Rất nhiều Papua không có cơ sở kỹ nghệ, tập đoàn siêu năng đều đã âm thầm bố trí nho nhỏ khu vườn kỹ nghệ nội bộ, bao la vạn vật. Có thể nói, một khi kế hoạch thành công,

mọi người đều ở đây vui đón chào bạn mới xuân ngày hội, nhà họ Trương giống như vậy, cái này một năm Trương Dịch Phong nhà xảy ra long trời lỡ đất biến đổi lớn, kết sủ món nợ thường thanh, Trương Dịch Phong sự nghiệp như cá gặp nước, đại ca lập gia đình lập nghiệp, cha được như nguyện bắt đầu nuôi cá nghiệp lớn, mẹ không muốn không cầu, chỉ cần hai con trai tốt, hết thảy đều tốt. Đêm 30 là mỗi cái nông thôn đứa trẻ mong đợi nhất một ngày, bởi vì là ở nơi này trời, trên bàn ăn sẽ thả đầy các loại các dạng ăn ngon, có cá có thịt, phong phú thức ăn, tuyệt đối là bình thường rất khó ăn đến đủ. Ăn xong đêm giao thừa cơm, nhà họ Trương năm người ăn, ai cũng không chạy loạn khắp nơi, đều tụ ở một chỗ xem TV, đánh một chút bài, chờ liên hoan dạ tiệc năm mới tiếng chuông gõ, không nhịn được khốn đi ngủ, còn có thể nấu liền xem đêm xuân, bình thường nhàn nhạt, nhưng là ấm áp mỹ mãn. Đầu năm mùng 1, có thể nói là nông thôn bận rộn nhất một ngày, bởi vì là ở thôn Tỏa Long có chúc Tết truyền thống, tiểu bối cho trưởng bối chúc Tết, hương thân hương lý nói chuyện được, cũng sẽ ở ngày này, đến tất cả nhà các nhà chúa ghé thăm, chuyện trò một chút gặm. Nhà họ Trương có Trương Dịch Phong, năm nay lại là đông như chảy hội thành phố, lão thôn trưởng cười híp mắt tới cửa, theo sát phía sau, tam đại cô bác đại gì, cùng nhau tràn vào, cùng thảo luận khen Trương Dịch Phong, còn có vợ cấp cho Trương Dịch Phong làm ai, bị sợ Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, nói bản thân có bạn gái, lúc này mới để cho những tinh lực này quá dư vợ cửa ngừng công kích. Một đợt tiếp theo một đợt khách thăm, nối liền không dứt, Trương Dịch Phong cảm giác mình mặt cũng sắp cười quất, bất quá tiếp theo tới cửa người, Trương Dịch Phong không thể không tiếp tục mặt mày vui vẻ chào đón. "Chú họ, chú làm sao tới? Ngươi lời này ý gì, chú họ lại không thể tới nhà ngươi?" Trương Hoài Trung cố ý giả bộ dáng tức giận, cười trêu nói: "Ha ha, chú họ đại gia đến chơi, nhưng mà để cho nhà ta nhà nghèo thêm rực rỡ à?" Trương Dịch Phong cười nói. Trương Hoài Trung chỉ Trương Dịch Phong, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, bất quá nụ cười này cũng rất vui vẻ yên tâm, anh hai chị dâu hai cực khổ cả đời, có ngươi một cái như vậy con trai ngoan, cũng coi là thời gian cực khổ đã qua, Tiểu Phong, thật cố gắng lên lực, ta vẫn cảm thấy ngươi tiền đồ vô lượng, bây giờ nhìn lại ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Nhưng là, ngươi không thể kiêu ngạo, muốn khiêm tốn cẩn thận nói cẩn thận được. Trương Dịch Phong nhất định nhớ chú họ dạy dỗ. Trương Dịch Phong trịnh trọng gật đầu. "Được a, Tiểu Phong, ngươi quả nhiên là thay đổi, rất tốt, ha ha. Chú họ, vào nhà đi, ba mẹ ta cũng ở trong phòng đây." "Được." Trương Hoài Trung đến, để cho người của nhà họ Trương cũng cao hứng vô cùng, nhất là cha Trương Hữu Toàn, khuôn mặt kích động đỏ bừng, Trương Hoài Trung là ai, thôn Tỏa Long đi ra rồng thật, chính sử cấp đại lãnh đạo, cùng cha là quan hệ như thế nào, anh em chú bác họ à, nói ra cha trên mặt đều có quang, cũng có vinh yên. "Chú họ, sự việc có manh mối sao?" Thừa dịp cha mẹ không chú ý lúc này Trương Dịch Phong thấp giọng hỏi. Nhắc tới chuyện này, Trương Hoài Trung thần sắc bay dương cao, mặt đầy nụ cười, nhẹ khẽ gật đầu. Xem hắn hình dáng, Trương Dịch Phong trong lòng sáng tỏ, hiển nhiên, Trương Hoài Trung khi nhận được hắn điện thoại sau đó, khắp nơi hoạt động một chút, đã bụi bặm lắng xuống, hắn tiếp nhận huyện Dương Lâm huyện trưởng sự việc, đoán chừng là trên nền đinh đinh. "Ngươi vị bạn học kia rất tốt." Trương Hoài Trung nhẹ bỗng một câu nói, nhìn như là ở khen Hứa Thiên Lâm, nhưng Trương Dịch Phong đã không phải là trước kia Trương Dịch Phong, hắn từ Trương Hoài Trung trong lời này, nghe được hai tầng ý, một là, Trương Hoài Trung mịt mờ nói cho Trương Dịch Phong, hắn đã liên lạc qua Hứa Thiên Lâm, hắn Trương Hoài Trung không phải cái loại đó qua sông rút cầu, người vong ân phụ nghĩa. Hay là biểu lộ ra hắn đối với Hứa Thiên Lâm năng lực thưởng thức, chuẩn bị trọng dụng Hứa Thiên Lâm tín hiệu. Đây chính là Trung Quốc quan trường nói chuyện nghệ thuật, vân sơn sương mù lượn quanh, cao thâm khó lường. Hiểu chính là hiểu, không hiểu cũng phải chứa hiểu, nếu không liền hết cấp bậc. Trương Hoài Trung buổi tối không đi, ở lại Trương Dịch Phong nhà ăn cơm tối, ở trên bàn cơm, Trương Hoài Trung liền liền khen Trương Dịch Phong, thân là cha Trương Hữu Toàn, tạm thời cao hứng, lại uống nhiều rồi, trực tiếp nằm ở trên bàn rượu ngủ khò khò, để cho Trương Dịch Phong cười khổ không thể, cùng chú họ cái này đầy đủ kinh khảo nghiệm lãnh đạo cùng rượu, đây không phải là tự tìm đau khổ. Cùng người nhà qua mùa xuân, Trương Dịch Phong bởi vì là lo lắng thế giới hoang phế thế cục, ở mùng 2 liền trở lại huyện Dương Lâm, chuẩn bị kiểm điểm vật liệu, qua lại đến thế giới hoang phế, Vân Thành loài người người sống sót đang tích cực chuẩn bị chiến đấu, vật liệu tiêu hao đặc biệt to lớn, nhưng giống nhau, Trương Dịch Phong hốt bạc tốc độ cũng lớn đại tăng lên, đối mặt ánh vàng rực rỡ vàng bạc trắng, Trương Dịch Phong cũng không tâm tư ở thế giới hiện thật ngây ngô, Vân Thành nói: "Không chừng muốn xong đời, thừa dịp bây giờ coi như thái bình, thu nhiều điểm vàng mới là chính đạo." Trương Dịch Phong mới vừa hồi nơi ở chung cư, một cái bóng đen liền như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ta nói với các ngươi, đây là nhà ta, lần sau lúc tiến vào phiền toái đi cửa chính, trước gõ cửa, ok." Trương Dịch Phong nhìn trước mắt cái này tư thế vai hùng hiên ngang đẹp lạnh lùng cô gái, có chút bất đắc dĩ nói: "Ta không có chìa khóa." Người phụ nữ đẹp lạnh lùng thấp giọng trả lời: "Chó N, bằng các ngươi ám huyết hoa hồng bản lãnh, sẽ không lấy được nhà ta chìa khóa, gạt quỷ hả? Đừng lấy là ta không biết, lần trước lúc rời đi, cái đó ai len lén cầm ta chìa khóa, là chị ám huyết làm." Người phụ nữ rất không nghĩa khí đem chị em gái bàn đứng: "Đợi một chút, ngươi không phải ám huyết, ta là dục huyết. Ta không phải để cho các ngươi tùy thân đeo một ít đồ trang sức, phân biệt lẫn nhau sao? Chị ám huyết nói loại đồ vật này quá bắt mắt, mang phiền toái." Trương Dịch Phong chân mày nhỏ tung, cờ mờ nở, các ngươi ngại phiền toái, có suy nghĩ hay không qua bố phân biệt các ngươi phiền toái hơn. Lục tỷ em gái cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, dáng dấp quá giống, Trương Dịch Phong hoàn toàn là ngây ngốc không phân rõ. "Được rồi, lười quản các ngươi, Thái Mặc Nùng hồi Bắc Kinh sao?" "Không có, Mặc Nùng tiểu thư vẫn còn ở huyện Dương Lâm." Trương Dịch Phong sững sốt một chút, huyện chính phủ mùa xuân đều không nghỉ phép. "Không phải vậy, là Mặc Nùng tiểu thư không muốn hồi Bắc Kinh." Dục huyết nói. "Nhà nàng là Bắc Kinh, mùa xuân đều đang không trở về nhà, xem ra Thái Mặc Nùng cũng là người có câu chuyện." Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới, bất quá người Thái gia đều là hồng nhan kẻ gây họa, Trương Dịch Phong không có hứng thú đi tra cứu Thái Mặc Nùng sau lưng câu chuyện. Hoàng gia cùng thần bí cơ cấu cục điều tra có hành động gì? Hoàng gia đã nhận được Thái gia cùng thần bí cơ cấu cục điều tra cảnh cáo, tạm thời sẽ không đối với ngươi ra tay, bất quá tiểu thư chuyển tới tin tức nói,

Một tiếng vang thật lớn, ở bên tai nổ vang, đi đôi với nhỏ vụn bụi bặm, nhàn nhạt khói xanh, trong không khí tràn ngập một cổ mùi gây mũi. Những đứa nhỏ này, gan quá lớn, dám đối với huyện trưởng ném pháo. Trương Dịch Phong khiếp sợ nói. Thái Mặc Nùng cũng từ thất thần trong tỉnh hồn lại, túi đầu nhìn xem bị Trương Dịch Phong kéo tay phải, trắng non trên mặt, hơi thấm da đỏ ửng, nhẹ nhàng dãy rủa, liền từ Trương Dịch Phong trong tay tránh thoát được. "Ách, ngại quá, ta không phải cố ý." "Không quan hệ, mới vừa rồi cảm ơn ngươi." "Chuyện nhỏ." Trương Dịch Phong cười cười, đảo trong mắt một vòng, nhìn Thái Mặc Nùng hỏi, "Ngươi có muốn hay không trả thù?" "À." Thái Mặc Nùng không hiểu nhìn Trương Dịch Phong. "Cùng ta một chút." Lưu lại một câu nói, Trương Dịch Phong liền hướng đối diện tiểu thương tiệm chạy đi. Thái Mặc Nùng nhìn hắn hình bóng, nhàn nhạt cười lên, nhưng rất nhanh, cái này lao nụ cười liền biến mất không gặp, bởi vì là Trương Dịch Phong trở về. "Đây là cái gì?" "Phao à, mới vừa rồi những cái kia đứa nhỏ dám dùng đồ chơi này hù dọa ngươi, một hồi ngươi cũng dọa một chút bọn họ. Sẽ không đả thương đến bọn họ chứ?" Thái Mặc Nùng có chút bận tâm, tiên pháo uy lực, nàng mới vừa gặp qua, rất kinh khủng dáng vẻ. "Ngươi yên tâm đi, đồ chơi này đối với đám này đứa nhỏ không dùng, chính là hù dọa bọn hắn một chút, không có chuyện gì." Trương Dịch Phong mua là cái loại đó lao pháo, có thể ở trên cái hộp giống như diêm quẹt vậy đốt lửa dây pháo, hắn dùng sức va chạm, pháo chóp đỉnh nhất thời toát ra đỏ như trái quất ngọn lửa. Trương Dịch Phong đem đốt pháo nhét vào Thái Mặc Nùng tay, xoay người chạy, vừa chạy một bên hô lớn, "Mặc Nùng, ném ra." Trương Dịch Phong chạy ra ngoài mấy bước, xoay người vừa thấy, nhất thời hù dọa ra cả người mồ hôi lạnh, chỉ gặp Thái Mặc Nùng cầm đã bốc khói pháo, không biết làm sao đứng tại chỗ, hồ đồ nhìn Trương Dịch Phong. "Mau ném ra." Trương Dịch Phong hô to một tiếng, chợt vọt tới, nắm ở nàng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, thuận tay phá đi tay nàng bên trong sắp nổ pháo, cơ hồ là mới vừa rời tay, pháo liền muốn nổ tung lên. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 158, để cho ta lại dựa vào một sẽ. Trương Dịch Phong buông nắm ở Thái Mặc Nùng eo nhỏ nhắn cánh tay, mặt đầy bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, hù được ngươi, xem ra ngươi thật không thích hợp chơi dây pháo." Nghe vậy, Thái Mặc Nùng trên mặt có chút thương cảm, "Ta có phải là rất đần hay không? Cái này cùng đần không quan hệ, ngươi khi còn bé không chơi qua loại vật này sao?" Trương Dịch Phong tò mò hỏi, "Ở Trung Quốc, dây pháo cơ hồ là mỗi đứa bé tuổi thơ cũng biết chơi đồ. Ta chẳng qua là gặp qua, không chơi qua." Thái Mặc Nùng lắc đầu một cái. "À, lại là một cái thiếu tuổi thơ đứa trẻ." Trương Dịch Phong than nhẹ, hắn vốn lấy là Thái Mặc Nùng người là thái gia công chúa nhỏ, nhất định là nợ mày nợ mặt vô hạn, không nghĩ tới nàng liền bình thường nhất dây pháo đều không chơi qua, người của đại gia tộc, thật là đủ bất đắc dĩ. "Chúng ta không chơi dây pháo, chơi điểm an toàn đồ." "Cái gì nha?" Thái Mặc Nùng tò mò hỏi. "Thả pháo đông." Bình bịch bịch. Sáng chói lửa khói, ở bầu trời đêm nổ tung, năm màu rực rỡ, đẹp luân phiên đẹp luân phiên. Thái Mặc Nùng nhìn nở rộ pháo đông, bàn tay không nhịn được che miệng, trong mắt nước mắt tí tách rơi xuống đất. "Mặc Nùng, ngươi..." "Khi còn bé, ba liền thường xuyên mang ta thả pháo đông, khi đó ta sẽ tựa vào trong ngực hắn, tốt cảm giác hạnh phúc." Thái Mặc Nùng chưa nói xong, một cánh tay nắm ở nàng đơn bạc bả vai, đem nàng ôm vào trong ngực, "Đi qua đã qua, người ngươi sinh trùng, vĩnh viễn sẽ không thiếu có thể dựa vào bả vai, tối nay, ta bả vai cho ngươi mượn." Thái Mặc Nùng lỗ mũi hế ẩm, nhẹ khẽ gật đầu, cả người tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực. Đây trời pháo đông, giống như là hạ khởi một trận kim mưa, ôm nhau hai người, tại chỗ cảnh trong, đẹp như bức tranh. Hồi lâu đã qua, pháo đông chiếu xong, Thái Mặc Nùng như cũ si ngốc nhìn trời trống rỗng. "Mặc Nùng, trễ lắm rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lại để cho con bà nó một hồi, liền một hồi." Trương Dịch Phong hơi cúi đầu, ngưng mắt nhìn Thái Mặc Nùng ánh mắt, hung hăng gật đầu. Bóng đêm đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, gió rét tấn công tới, lạnh như đáy lòng. "Cảm ơn ngươi ngày hôm nay cùng ta qua một cái đặc biệt mùa xuân." Ở cửa nhà, Thái Mặc Nùng sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong, tựa hồ muốn đem hắn vững vàng nhớ trong lòng. "Ngươi vui vẻ là được rồi. Có lúc, ta rất hâm mộ bạn gái ngươi." Thái Mặc Nùng nói. "Hâm mộ?" Trương Dịch Phong tự giễu cười lên, "Ngươi không cần hâm mộ, bởi vì là ta không là người tốt. Nhưng mà ta nhìn ra, nàng rất hạnh phúc. Cũng phải ảo giác của ngươi." Thái Mặc Nùng không nói lời nào, đột nhiên cúi đầu, nhìn hai người dắt ở chung với nhau tay, nàng cười, sau đó nhẹ nhàng bung ra, xoay người, mở cửa phòng, quay đầu lại ngay tức thì, nàng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong mặt, "Chúng ta sau này vẫn là hàng xóm sao?" "Vẫn luôn là." Trương Dịch Phong kiên định trả lời. "Đúng vậy, bọn họ chẳng qua là hàng xóm, có lẽ tối hôm nay, Thái Mặc Nùng hay hoặc là Trương Dịch Phong, trong lòng cũng đối với lẫn nhau sinh ra nhỏ xíu chấp chờn, nhưng giới hạn nơi này, Thái Mặc Nùng đầy đủ lý trí, nàng xuất thân, nàng thân phận, quyết không cho phép nàng cùng Trương Dịch Phong bây giờ phát sinh một ít vượt qua hữu nghị sự việc, nếu không sẽ cho Trương Dịch Phong mang đến tai họa ngập đầu. Mà Trương Dịch Phong cũng không muốn cùng Thái Mặc Nùng có quá nhiều dính dấp, hai người giống như hai con đường sắt, thỉnh thoảng sẽ có ngã ba làm bạn, nhưng thủy chung là con đường song song." "Ngủ ngon, ngủ ngon." Hai cánh cửa đóng kín, đóng lại không chỉ là cửa, còn có hai trái tim. Ngày thứ hai, Trương Dịch Phong mang 1000 tấn vật liệu trở lại thế giới hoang phế, thế giới hoang phế cùng mấy ngày trước vậy, cơ hồ không có quá biến hóa lớn, chỉ bất quá bởi vì là quản ủy hội khẳng khái, người sống sót trong nhiều hơn rất nhiều người tiến hóa. E3 Vân Thành diễn đàn công bố số liệu ở trên nói, Vân Thành phiến khu người tiến hóa số lượng đã đột phá 100.000, hơn nữa còn lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Nếu như có 100.000 người tiến hóa cấp 4, Vân Thành gặp nhau vô cùng kiên cố. 100.000 người tiến hóa cấp 4, lời như vậy chỉ có Trương Dịch Phong dám nói, cũng chỉ có Trương Dịch Phong cảm tưởng, nếu như Vân Thành có 100.000 người tiến hóa cấp 4, chỉ sợ sớm đã càn quét khu thất thủ, nơi nào sẽ giống như bây giờ, bởi vì là một cái còn không xác định phải chăng tồn tại sinh vật có trí khôn mà hoang mang bất an. Người tiến hóa cấp 4, hao phí tài nguyên quá nhiều, cho dù là căn cứ thành phố thần kinh cũng không có năng lực đào tạo được 100.000 người tiến hóa cấp 4, cho nên Trương Dịch Phong khoa trương ý tưởng, chỉ có thể là không tưởng, là hy vọng xa vời, nếu như loài người có thể chống đỡ 10 năm, cùng sinh mạng mới thay mặt hạ xuống, thật to mở rộng người tiến hóa số lượng, mới có thể bồi dưỡng được 100.000 người tiến hóa cấp 4. Nhưng là, loài người thật có thể chống đỡ 10 năm sao? Trương Dịch Phong không phải thần, không cách nào dự đoán, càng không thể nào bảo đảm, hắn có thể làm chẳng qua là nghĩ hết tất cả biện pháp, chỉ hoan thế giới hoang phế hủy diệt thời gian, hết khả năng mò lấy chỗ tốt, loại ý nghĩ này rất lãnh khốc, rất vô tình, nhưng mà chí ít Trương Dịch Phong cố gắng qua, chẳng qua là sức người không đủ để nghịch thiên mà đi. Ở thế giới hoang phế, Trương Dịch Phong tự mình đi đến tiền tuyến, ôm may mắn tâm lý săn giết biến dị thể, uống tinh hoạch, muốn tấn thăng là người tiến hóa cấp 5, đáng tiếc, không có cấp 5 tinh hoạch, đột phá người tiến hóa cấp 5 hoàn toàn chính là hy vọng xa vời. Mặc dù trải qua tháng 6 tuyết rơi nhiều, khu thất thủ bên trong biến dị thể cấp 5 cũng không phải rất nhiều, đều ẩn dấu, bình thường không xuất hiện, Trương Dịch Phong muốn tìm chúng cũng rất khó, có lúc hắn thật muốn chơi trận lớn, dẫn người vọt vào khu thất thủ, vận khí tốt là có thể đụng phải một cái biến dị thể cấp 5, nhưng mà, tham sống sợ chết Trương Dịch Phong, không lớn gan như vậy tính, Hoàng Thiên Tinh, cái này người tiến hóa cấp 5, cũng sát vũ mà về, hắn đi vào cũng là đưa thức. Ăn. Anh Nưu, ta để cho ngươi làm chuyện thế nào? Chơi trong lầu, Trương Dịch Phong tìm tới Nưu Hành, hướng hắn hỏi. Nưu Hành sắc mặt khó khăn xem, nhẹ nhàng nói, ta đã tăng thêm nhân viên, nhưng là thành phố vệ tinh số 1 đi thông ngoại giới lối đi, có một đoạn phải đi qua khu Y3, bên trong biến dị thể nhiều vô cùng, chúng ta kế hoạch không quá thuận lợi. Nghe được Nưu Hành mà nói, Trương Dịch Phong một hồi phiền não, phải nhanh một chút, không đủ người là hơn chiêu những người này. Dịch Phong, ngươi cảm thấy Vân Thành thủ ở sao? Trông không được thủ ở, dù ta không biết, nhưng ta biết người không lo xa tất có phiền gần, nếu như không lúc trước tìm tốt đường lui, một khi Vân Thành xong đời, chúng ta cũng biết đi theo tiêu diệt. Chỉ mong sẽ không xuất hiện chúng ta dự đoán kết quả. Nưu Hành giọng nặng nề. Anh Nưu, nếu như Vân Thành bị công phá, ngươi liền mang theo anh Cường, Tư Thuần bọn họ đi Nam Lý căn cứ thành phố đi. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Vậy ngươi làm thế nào? Ta không có sao, coi như thế giới hủy diệt, ta cũng có thể sống trước. Trương Dịch Phong tràn đầy tự tin nói. Nưu Hành hơi trầm ngâm, nghĩ đến thần bí khó lường viện khoa học thần kinh, trong lòng lo âu từ từ tiêu tán, kiên định gật đầu một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ an toàn mang tới Nam Lý căn cứ thành phố. Được, có anh Nưu những lời này ta an tâm, hạ đi làm việc đi. Nhìn Nưu Hành hình bóng, Trương Dịch Phong tự nhủ, nên bày ra hậu thủ cũng bày ra, bây giờ chờ Hoàng Thiên Tinh thăm dò tình huống, sau đó chờ đại chiến bộc phát, hy vọng Vân Thành còn biết tồn tại đi. À, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 159, thế giới hiện thật cũng rối loạn. Anh Phong, đại sự không ổn, lần này thần tiên đánh nhau, ngươi chú họ huyện Dương Lâm huyện trưởng châu ngồi, sợ là không giữ được. Trương Dịch Phong trở lại thế giới hiện thật, còn không có biết rõ thế giới hoang phế đầu mối, Hứa Thiên Lâm gọi điện thoại tới, lần nữa để cho hắn nhức đầu không thôi, cợt mờ, người xui xẻo, uống nước lạnh cũng nhét cái răng, chuyện phiền lòng một đợt tiếp theo một đợt. Cụ thể tình huống gì? Ta cũng không phải quá rõ, nghe các đồng nghiệp nói, ở trên muốn trên xuống một vị đại nhân vật xuống, vị này bối cảnh so ngươi chú họ ngạo mạn nhiều, nghe nói là Bắc Kinh con em gia tộc, xuống Mạc Kim. Hứa Thiên Lâm hơi có vẻ không cam lòng nói, hắn đã đem bảo đặt ở Trương Hoài Trung trên người, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái trình giáo kim, gắng gượng đem Trương Hoài Trung lách rớt. Biết là người gì không? Trương Dịch Phong xoa huyệt thái dương hỏi. Không biết, nghe nói họ Hoàng. Họ Hoàng? Trương Dịch Phong con ngươi co giúp một cái, hô to không ổn, hoàng gia cùng hắn ân oán, không giải thích được, nhưng nhiều lần đưa hắn vào chỗ chết, ở giờ phút quan trọng này, hoàng gia người đâu? Trương Dịch Phong tuyệt không tin người hoàng gia là tới Mạc Kim, dù sao lấy hoàng gia thực lực, muốn cho con em gia tộc Mạc Kim, thủ đoạn còn nhiều mà, không cần phải tới Dương Lâm địa phương khỉ hò cỏ gáy này. Con trồn cho gà chúc Tết, không yên lòng. Người tới không tốt sao? Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý thở dài nói. Hứa Thiên Lâm không biết Trương Dịch Phong cùng hoàng gia ân oán, lấy là hắn là đáng tiếc chú họ không trúng tuyển, ngay sau đó cười an ủi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi chú họ mặc dù không có thể làm được huyện Dương Lâm huyện trưởng, nhưng cũng thăng một cấp, gặp nhau đảm nhiệm thành phố Côn Minh thành phố phó thị trưởng, chính là đáng tiếc không phải thường vụ phó thị trưởng, hạng cũng gần chót. Đây không phải là rất tốt mà, làm sao nghe ngươi giọng, tựa hồ có lòng không cam lòng à? Trương Dịch Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi không hiểu, huyện Dương Lâm huyện trưởng mặc dù chỉ là chánh sử cấp lãnh đạo, nhưng dẫu sao chấp trưởng một huyện đất, làm rất khá rất dễ dàng ra thành tích, sau này lên chức cũng thuận lợi, nhưng là phó thị trưởng lại bất đồng, thành phố Côn Minh có 6 phó thị trưởng, ngươi chú họ phân quản công tác bộ môn rất lạnh, ở 6 phó thị trưởng bên trong hạng chót nhất, nhiều người như vậy đẻ, nếu như không chút bối cảnh cổ tay, đời này có thể liền đến đỉnh. Nghe xong, Trương Dịch Phong chau mày, cũng chưa có những biện pháp khác rồi. Ở trên thế lớn, không có sức xoay chuyển trời đất, cam chịu số phận đi, người ta coi như rộng lượng, không đem ngươi chú họ đẻ chết, lớn nhỏ cho cái phó thị trưởng, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hứa Thiên Lâm tiếc nuối nói. Được rồi, ta biết. Ừ, ngươi chú họ bên kia phỏng đoán cũng nhận được tin tức, à, thật hắn sao đồ gây rối, bố đây muốn ôm ôm bắt đuổi, không nghĩ tới. Hứa Thiên Lâm hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, trong giọng nói oán khí, dốc hết nước trường rằng cũng rửa không sạch, nghe Trương Dịch Phong buồn cười. Đinh linh linh. Điện thoại vang lên lần nữa, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt, ngay tức thì tiêu tán, sẽ không lại chuyện gì xảy ra chứ? Phương Hà, chúng ta không như thế thân cận, sau này ta không muốn nghe đến ngươi xưng hô như vậy ta. Trong điện thoại, Thái Phương Hà giọng lạnh như băng nói. Trương Dịch Phong không biết làm sao, được rồi, tìm ta chuyện gì? Hoàng gia đem Hoàng Hồng Hiên phái tới Dương Lâm, mục đích không rõ, còn nữa, Trung Quốc Long Thần đã rời đi Bắc Kinh, mục tiêu cũng là huyện Dương Lâm, 80-90 là hướng ngươi tới. Ta đã biết. Trương Dịch Phong gật đầu trả lời. Thân ở nước Mỹ Thái Phương Hà, trên mặt lộ ra kinh ngạc diễn cảm, không nghĩ tới ngươi còn có chút bản lãnh, không quá ta nhắc nhở ngươi, Hoàng Hồng Hiên cũng không phải là Hoàng Hồng Tinh, hắn ở Bắc Kinh có kỳ lần thử gọi, thủ đoạn phi phạm, làm việc chính phái, một khi ra tay, ít khi bị bại. Ngươi nếu biết hắn phải tới tin tức, chắc hẳn cũng biết ngươi chú họ Trương Hoài Trung gặp gỡ, vốn là trở thành huyện Dương Lâm huyện trưởng đã là sự thật, nhưng Hoàng Hồng Tinh dùng chút thủ đoạn, tùy tiện đem hắn lấy hết, thậm chí không tiếc vận dụng gia tộc lực lượng, gắng gượng để cho một vị phó thị trưởng trước thời hạn về hưu, đem ngươi chú họ đẩy lên đi, tính là bồi thường. Thủ đoạn như vậy, ngươi hẳn biết ý tứ trong đó đi. Hoàng Hồng Hiên, Trương Dịch Phong thần sắc nghiêm trọng. Hắn không sợ âm mưu quỷ kế, chỉ sợ quang minh tránh đại dương mưu, trên người hắn rất nhiều thứ, không chịu nổi dò xét. Ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này, lo lắng ta sao? Ta chỉ là không muốn ngươi chết ở trong tay người khác, coi như phải chết cũng chỉ có thể chết ở ta trong tay. Thái Phương Hà lạnh lùng nói. Ngươi, thôi, ta không muốn cùng ngươi ồn ào, con chúng ta có tốt không? Trương Dịch Phong trong mắt lướt qua vẻ tình cảm, nhẹ nhàng hỏi. Bên đầu điện thoại kia, Thái Phương Hà yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng. Đứa trẻ rất tốt, bác sĩ kiểm tra qua, là một cô gái. Ta chỉ thích con gái. Trương Dịch Phong tuét miệng cười ngây ngô. Nàng là con gái ta, không phải ngươi. Đều giống nhau, đều giống nhau. Trương Dịch Phong cười nói. Sau này không được đi trong thẻ giao tiền, ta tiền trong tay đủ dùng. Thái Phương Hà nói, sau đó điện thoại liền cúp. Trương Dịch Phong nắm điện thoại, hồi lâu chưa có trở về thần. Thướng tương. Ngay tại lúc này, một cái tin nhắn ngắn âm thanh nhắc nhở vang lên. Con bà nó, không xong không có. Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn, mở điện thoại di động lên tra xem tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn là Giang Thanh Yến gửi tới, chỉ có một câu nói đơn giản, Tâm Luyến Châu bảo xảy ra chuyện. Cơ mờ nở, thật đem bố dễ khi dễ à? Trương Dịch Phong quả đấm nắm chặt, đống nhiên đứng dậy, rời đi nơi ở chung cư, lái xe đi thành phố Côn Minh. Hoặc giả là Tâm Luyến Châu bảo sự việc hơi lớn, Giang Thanh Yến không nắm được chủ ý, không có đi làm, mà là ở nhà chờ Trương Dịch Phong. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Yến mở cửa sau đó, Trương Dịch Phong liền không nhịn được hỏi. Người xem thì biết. Yến đem máy vi tính sách tay đưa cho Trương Dịch Phong, phía trên đang chiếu một đoạn video, trong video mặt xuất hiện địa điểm là Tâm Luyến Châu bảo nước Mỹ chi nhánh. Một cái người Mỹ tức giận vọt vào nước Mỹ chi nhánh, đánh đập Tâm Luyến Châu bảo hàng tủ cùng phục vụ nhân viên, nhất làm Trương Dịch Phong tức giận là, vùng lân cận rõ ràng có cảnh sát nhưng thờ ơ, thậm chí ở một bên hút thuốc xem náo nhiệt. Đáng chết, người này là người nào? Tại sao phải làm như vậy? Đây cũng là ta nghĩ không hiểu địa phương, ta vận dụng ở nước Mỹ quan hệ, cũng không tra được người này có chỗ nào đặc biệt, thật giống như chính là một cái thông thường người tiêu thụ, hắn luôn miệng nói Tâm Luyến Châu bảo tạo giả, chuyện này đã bị nước Mỹ truyền thông sách lớn đặc biệt sách, trắng trợn bôi đen, đây đối với chúng ta Tâm Luyến Châu bảo ở nước ngoài khuyết trương hết sức bất lợi. Giang Thanh Yến lo lắng nói. Đây cũng không phải là cái gì thông thường người tiêu thụ, sau lưng hắn nhất định có người xúi giục. Trương Dịch Phong bén nhạy nhận ra được, đây là có người đối với Tâm Luyến Châu bảo ra tay, hoặc giả là Tâm Luyến Châu bảo xôi gió xôi nước, không ngừng lớn mạnh, đưa tới người khác kiêng kỵ cùng mơ ước. Cũng có thể là Trương Dịch Phong kẻ địch, âm thầm hướng hắn ra tay. Vậy làm sao bây giờ, nước Mỹ dù sao không phải là Trung Quốc, chúng ta ngoài tầm tay với. Giang Thanh Yến nhìn về phía Trương Dịch Phong. Cùng ta một chút, ta gọi điện thoại. Trương Dịch Phong cầm điện thoại, làm bộ đi tới một bên, âm thầm mở E3 liên lạc xa ở Papua Mina, trực tiếp phân phó nói, Mina, ta gửi một đoạn video cho ngươi, không tiếc bất cứ giá nào tra rõ trong video chàng trai thân phận, còn có hắn mục đích. Chủ nhân cùng ta một phút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 160, âm mưu sơ hiện. Giang Thanh Yến đều không cách nào giải quyết sự việc, bị nạ nhưng chỉ cần một phút thời gian, nhìn như có chút để cho người khó tin, nhưng mà Trương Dịch Phong lại sâu tin không nghi ngờ, trí tuệ và năng lực sinh mạng khủng bố, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chủ nhân, tra được. Người này tin tức ta đã gửi đến ngươi E3, xin chủ nhân kiểm tra và nhận. Được, Mina, nghĩ biện pháp ở nước Mỹ nằm vùng người, ta không hy vọng lần sau xuất hiện lại như vậy sự việc. Trương Dịch Phong trong đầu linh quang trước mắt, như vậy phân phó nói. Mời chủ nhân yên tâm, nước Mỹ thí sinh đã chắc chắn, kế hoạch sẽ rất nhanh hoàn thành. Kết thúc nói chuyện điện thoại, Trương Dịch Phong mở ra E3 tra cứu đứng lên, biết rõ chuyện chân tướng, Trương Dịch Phong nặng nề lòng, từ từ thanh tĩnh lại, chuyện này không liên quan người khác, càng không có những thứ khác thế lực đối nghịch núng tay vào, hoàn toàn liền là tới từ đồng hành ác ý trên ép. Tâm Luyến Châu bảo vào ở nước Mỹ, đặc biệt thiết kế lý niệm tinh xảo thủ công thiết kế ở nước Mỹ tung lên nhiệt chiều, đưa tới người Mỹ cùng nhiệt muốn mua, cực lớn đánh sâu vào nước Mỹ châu đáo cửa hàng cự đầu Santina ở nước Mỹ địa vị và công trạng. Santina ban đầu không đem Tâm Luyến Châu bảo coi ra gì, duy trì cao cao tại thượng tư thái, nhưng ngắn ngủi mấy tháng, Tâm Luyến Châu bảo lên cao tình thế mạnh mẽ, chi nhánh liên tiếp lạc hộ nước Mỹ, Santina ở New York tiêu thụ số lượng đã xuống đến băng điểm, rốt cuộc đưa tới Santina tổng bộ chú ý, New York chi nhánh người phụ trách gấp đến độ đoàn đoàn chuyển, nhưng không tìm được cái gì tốt phương pháp, cưỡng bức không biết làm sao, hắn bi quá hóa liều, cao mới mời một vị chuyên nghiệp làm. Giả người Mỹ đạo diễn liền chàng này bôi đen Tâm Luyến Châu bảo tuần kịch. Chuyện nguyên nhân hậu quả bị Mỹ Nạ điều tra rõ ràng, bên trong có sạn tín nạ New York chi nhánh người phụ trách nói chuyện điện thoại ghi chép, thậm chí còn có một đoạn hai người liên hệ thu tiền video. Thấy những thứ này, Giang Thanh Yến tức giận xanh cả mặt, vị này Châu đáo nữ vương giận dữ, hậu quả nhưng mà nghiêm trọng. Giang Thanh Yến làm việc sấm rền gió cuốn, bắt được chứng cứ, lúc này trở về công ty, tổ chức họp báo ký giả, Tâm Luyến Châu bảo ở nước Mỹ xảy ra chuyện, gặp phải người trong nước chú ý, nhất là Trung Quốc đồng hành, châm chọc không ngừng. Đoạn này thời gian Giang Thanh Yến rất bực bội, bây giờ rốt cuộc có thể hánh diện, trên mặt nàng vinh quang tỏa sáng. Chuyện phát triển đúng như Giang Thanh Yến dự liệu như vậy, Tâm Luyến Châu bảo gặp phải nước Mỹ đồng hành ác ý bôi đen, nước Mỹ chính phủ đổ dầu vô lửa, ngay tức thì đưa tới rộng rãi chú ý, vậy hai cái mắt lạnh đứng xem cảnh sát, cũng thành là người Trung Quốc nghi ngờ nước Mỹ pháp chế cửa đột phá, thậm chí trong nước một ít khá cái ảnh hưởng lực truyền thông báo, cũng tranh nhau khan phát liền cái tin tức này. Tâm Luyến Châu bảo chuyện kiện, không ngừng ở trong nước lên men, rốt cuộc đưa tới nước ngoài truyền thông chú ý, thoáng chốc ở giữa, hướng gió thay đổi, San Tín Nạ hai tiếng, ba ngày hai trên đầu nước Mỹ tạp chí báo khan tựa đề, nước Mỹ chính phủ vì vãn hồi danh dự, đại động căn hỏa, hai cảnh sát lâm vào là dê thế tội, nước Mỹ tòa án cũng đón nhận tâm luyến châu bảo đối với San Tín Nạ cạnh tranh bất tránh tố cáo, đối mặt khắp mọi mặt áp lực, San Tín Nạ kết quả, có thể tưởng tượng được, tâm luyến châu bảo. Chuyện kiện đến chỗ này, cuối cùng chấm dứt ở đây. Trải qua lần này chuyện kiện, tâm luyến châu bảo danh tiếng vang xa, bắt đầu một vòng mới quyết trường, dù sao tâm luyến châu bảo không thiếu tiền, chơi bao lớn cũng có thể ổn định. Đem sự việc giao cho Giang Thanh Yến, Trương Dịch Phong liền không làm sao quan tâm, hắn tin tưởng lấy Giang Thanh Yến năng lực, đủ để ứng đối cuộc phong ba này, rời đi tiểu khu Phong Lâm, hắn liền quay trở về Ngân Lan Mộ Hương. Thời gian rất dài không gặp Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong rốt cuộc phát hiện nàng không bình thường, không biết nguyên nhân gì, Trương Dịch Phong cảm thấy Hạ Mịch Hà một mực ở ẩn núp hắn, cái loại đó không thân thái độ, rất giống là trở lại Hạ Mịch Hà mới tới Ngân Lan Mộ Hương thời điểm. Kỳ kỳ quái quái. Hạ Mịch Hà thấy Trương Dịch Phong trở lại, diễn cảm rất phức tạp, thần sắc hốt hoảng, vội vội vàng vàng chạy trở về phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng, để cho Trương Dịch Phong hòa thượng trượng nhị không nghĩ ra. Cơm tối là Trương Dịch Phong làm, cứ việc Hạ Mịch Hà cố ý ẩn núp hắn, nhưng cũng không thể không ăn cơm, hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn, trầm mặc ăn cơm tối. Có chuyện gì cứ nói đi. Trương Dịch Phong đột nhiên mở miệng. Ngươi làm sao biết ta có chuyện? Ngươi trên mặt viết chữ lớn ta có chuyện, ngươi không thấy sao? Trương Dịch Phong cười nói. Hạ Mịch Hà ngẩn ngơ, nhất thời phục hồi tinh thần lại, xì một tiếng cười, rất bất đắc dĩ nhìn Trương Dịch Phong một cái, vốn là không muốn để ý hắn, nhưng mà tại sao luôn là không nhịn được. Nói đi, chuyện gì? Dịch Linh nói yêu đương. Hạ Mịch Hà nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, ngươi do dự dự liền muốn cùng ta nói chuyện này. Ngươi lời này có ý gì? Dịch Linh là em gái ngươi ư? Nàng nói yêu thương loại này đại sự, ngươi cái này anh cũng không quan tâm sao? Hạ Mịch Hà có chút tức giận, tên bại hoại này làm anh một chút cũng không xứng trước. Làm ơn, hạ đại mỹ nữ, Dịch Linh đã 18 tuổi, trưởng thành, nàng biết mình đang làm gì, nói cái yêu rất bình thường à, đại học lại không cấm chỉ nói yêu thương, ngươi còn lấy là vẫn là ở trung học à, quan niệm nên đổi đổi. Ta. Hạ Mịch Hà không biết nói cái gì cho phải, vẫn sinh khó chịu, bưng chén cơm không nói tiếng nào, hồi lâu mới lên tiếng. Dù sao ta cảm thấy Dịch Linh không nên sớm như vậy nói yêu thương, hơn nữa ta cảm thấy cái đó nam không phải người tốt lành gì. Ngươi quản hắn người tốt người xấu đâu, Dịch Linh thích liền tốt. Ngươi làm sao có thể như thế không chịu trách nhiệm à, nếu là cái đó nam thật là người xấu, tổn thương Dịch Linh làm thế nào? Hạ Mịch Hà tức giận cái. Cái này có gì, chẳng qua làm bị chó cắn một cái thôi. Trương Dịch Phong không đếm xỉa tới nói. Hừ, bất chấp lý lẽ. Nhìn tức giận Hạ Mịch Hà, Trương Dịch Phong lắc đầu cười khẽ, cô gái này vẫn là quá trẻ tuổi, hắn chọc cười nàng cũng nghe không hiểu, trên thực tế nghe nói Trương Dịch Linh nói yêu thương, Trương Dịch Phong trong lòng là rất quan tâm, nhưng hắn biết, mỗi người đều biết trải qua loại chuyện này, người ngoài không có biện pháp ngăn cản, cũng không tốt nhúng tay. Được rồi, cùng ngươi đùa giỡn, nói một chút đi, cái đó nam làm sao xấu xa rồi? Không muốn nói. Hạ Mịch Hà đem đầu vặn đi một bên. Hảo nha, ngươi không nói, cùng Dịch Linh bị thương tổn lúc này nàng sẽ hận ngươi cả đời. Hạ Mịch Hà chợt nhìn về phía Trương Dịch Phong, thấy hắn trong mắt hí ngược thần sắc, nhất thời hận ngứa răng, ôm bụng nói, cái đó nam kêu Tần Thắng Kiệt, thật giống như rất có tiền dáng vẻ, thường xuyên lái xe sang tới đón Dịch Linh đi ra ngoài chơi. Đợi một chút, ngươi nói thế nào cái nam tên gọi là gì? Tần Thắng Kiệt à? Lách cách. Trương Dịch Phong đôi đuôi trong tay, lên tiếng đáp lại gãy, hắn meo lại mắt, bàn tay bỗng nhiên cầm chặt, cùng em gái lui tới người đàn ông lại là Tần Thắng Kiệt, đây là bất ngờ, còn là cố ý an bài. Nếu như là cái trước, Trương Dịch Phong rất muốn đánh chết Tần Thắng Kiệt, nếu như là người sau, Trương Dịch Phong sẽ đem Tần Thắng Kiệt bằng thời vạn đoạn. Rất tốt, dám hướng người bên người ta ra tay, Tần Thắng Kiệt, ta sẽ để cho ngươi chết rất mất hồn. Trương Dịch Phong trong lòng đã đối với Tần Thắng Kiệt tuyên bố tử hình. Ngươi không có sao chứ? Hạ Mịch Hà thấy Trương Dịch Phong sắc mặt có chút sợ hãi hỏi. Mới vừa rồi chợt nghe Trương Dịch Linh bạn trai là Tần Thắng Kiệt, Trương Dịch Phong tâm thần chấn động, người tiến hóa hơi thở của lớn ra, Hạ Mịch Hà cái này phổ thông cô gái, nơi nào chịu được, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, trong con ngươi trong suốt, tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Không có sao, ngày mai ta cùng ngươi đi trường học một chuyến. Dịch Linh nàng. Hạ Mịch Hà hơi biến sắc mặt, nàng nghe được Trương Dịch Phong trong lời nói tức giận. Ta biết Tần Thắng Kiệt, hắn đã kết hôn rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 161, không đến liền không cần tới. À. Hạ Mịch Hà khiếp sợ che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Nếu như vậy, vậy còn chờ gì, chúng ta vậy thì đi trường học à? Hạ Mịch Hà đứng lên, lôi Trương Dịch Phong cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Đừng nóng, Dịch Linh không có chuyện gì, ta em gái ta hiểu, nàng không phải cái loại đó tùy tùy tiện tiện người, ngươi trước cùng ta nói một chút chuyện của bọn họ. Trương Dịch Phong đè lại tay nàng, kéo nàng đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Mịch Hà bởi vì lo lắng Trương Dịch Linh, không chút nào nhận ra được mình tay nhỏ bé bị Trương Dịch Phong kéo, ba lạp bắt đầu nói tới Trương Dịch Linh cùng Tần Thắng Kiệt câu chuyện. Có một lần chúng ta đi dạo phố mua quần áo, Tần Thắng Kiệt vừa vặn là ở chỗ đó, Dịch Linh chính là khi đó cùng Tần Thắng Kiệt biết. Tần Thắng Kiệt rất biết nói chuyện, mấy câu nói liền đem Dịch Linh chọc cười, nhưng là ta cảm thấy người này quá phụ khoa, một chút cũng không giống như người tốt, ta liền khuyên Dịch Linh không nên tùy tiện tin tưởng hắn, nhưng mà Dịch Linh không nghe. Sau đó Tần Thắng Kiệt ba ngày hai đầu đến tìm Dịch Linh, ta nhìn ra được, Dịch Linh thật giống như có điểm thích Tần Thắng Kiệt. Hạ Mịch Hà không xác định nói. Như vậy à, ngươi nói Tần Thắng Kiệt vừa vặn ngay tại tiệm bán quần áo? Trương Dịch Phong hỏi. Lúc ấy, thật giống như chính là như vậy, không đúng, Tần Thắng Kiệt là sau tiến vào. Hạ Mịch Hà kinh hô. Quả nhiên là như vậy, Tần Thắng Kiệt, đố ngủ vợ ngươi, ngươi còn phải mạng. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh như băng, sát tâm đại động. À,

sắc mặt có chút khó khăn xem, đứng lên, lạnh lùng nhìn Trương Dịch Phong, "Ta Tần Thắng Kiệt là ai? Tần Vĩnh Phong con trai, ngươi bất quá là chính là một cái thương nhân, có cái gì tư cách cùng ta cùng tiệc? Mới vừa rồi cho ngươi mặt đó là xem ở Giang đại tiểu thư mặt mũi, ngươi không nên được voi đòi tiền, bàn này rác dưới thức ăn, vẫn là giữ lại ngươi tự mình ăn đi." Nói xong, Tần Thắng Kiệt xoay người rời đi. Nhìn hắn hình bóng, Trương Dịch Phong khỏe miệng hiện lên cười nhạt, có bối cảnh thì như thế nào, mười phần túi rượu túi cơm, bùn nát đỡ không nổi tưởng, thằng nhóc, ngươi còn quá trẻ, như thế không kiên nhẫn, cũng không phải là một cái hợp cách âm nhu gian nên có phẩm chất. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 163, có thủ án bây giờ báo. Ở bên ngoài nghe lâu như vậy, đi vào ngồi một chút đi. Trương Dịch Phong ung dung bưng ly rượu chát, nhẹ nhàng lắc lắc ly bên trong nước trái cây, thần sắc ung dung, ánh mắt thâm thúy. "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý." Vương Thu Sảng đầy đặn thân hình, dọi vào Trương Dịch Phong mi mắt, hắn ánh mắt ngưng mắt nhìn Vương Thu Sảng mặt, từ từ dâng lên dùng mình, Vương Thu Sảng đang nói dối, nàng căn bản cũng không có xuống lầu, càng không có đi theo các nàng đi tìm Trương Dịch Linh, mà là vẫn đứng ở cửa phòng VIP bên ngoài nghe lén, những thứ này quỷ dị cử động, không gạt được Trương Dịch Phong ánh mắt. Nàng là cố ý làm như vậy, Trương Dịch Phong không nghĩ ra, nàng bất quá là một người mới vừa nhập đại học sinh viên, tại sao có thể có sâu như vậy tâm cơ? "Ta không thích ở ta trước mặt người nói láo, nói đi, ngươi muốn cái gì, muốn từ trên người ta được cái gì?" Trương Dịch Phong cười híp mắt nhìn Vương Thu Sảng, ánh mắt không đoán ra. "Ta muốn." "Trương Dịch Phong, ngươi không có sao chứ? Ồ, Thu Sảng ngươi cũng ở đây à?" Hạ Mịch Hà vội vội vàng vàng xuống tới, mặt dầu gì, thấy trong phòng riêng Vương Thu Sảng, thần sắc đặc biệt kinh ngạc. "Ta không có sao, Dịch Linh thế nào?" "Nàng đã hồi nhà trọ, bất quá còn rất thương tâm." Hạ Mịch Hà nói. "Loại vết thương này đau, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi vớt lên, ta đã phân phó nhà hàng đem thức ăn đóng gói, một hồi các người mang về, đừng đói bụng." Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, nói. Hạ Mịch Hà gật đầu một cái, "Ngươi không cùng chúng ta cùng nhau trở về không?" "Không được, ta muốn tới xử lý chút chuyện." Trương Dịch Phong nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt phân phó nói, "Các người đi về trước đi." Vương Thu Sảng không đem trong lòng nói ra, có lòng không cam lòng, bất quá thấy Trương Dịch Phong không cho phép nghi ngờ giọng, hận hận đi ra ngoài, ngược lại là đi tới cửa Hạ Mịch Hà, đột nhiên xoay người, nhẹ nhàng nói, "Cẩn thận một chút, ta ở nhà cùng ngươi." Trước mặt Vương Thu Sảng, thân thể mềm mại cứng đờ, hơi biến sắc mặt. "Phát hiện sao?" Rất bén nhạy khiếu giác, một cái có ý nghĩa người phụ nữ. "Đúng vậy, là phụ nữ, mà không phải là cô gái, bởi vì là Vương Thu Sảng trên mình biểu hiện ra tâm cơ, quan niệm vượt qua xa cùng lứa cô gái nhỏ, gọi nàng là cô gái, chân thực tên có chút không phù hợp thực tế, người phụ nữ càng là vừa làm." Trương Dịch Phong nhiêu có thâm ý cười lên, cầm lên chỗ ngồi áo che gió màu đen, đi nhanh ra nhà hàng Huy Hoàng. "Mina, báo cáo Tần Thắng Kiệt vị trí." "Hội sở Mê Huyễn." "Người đàn ông không có thủ qua đêm, bởi vì là có thủ án bây giờ liền báo." "Hội sở Mê Huyễn, thành phố Côn Minh xã hội thượng lưu thích nhất địa phương, nơi này người đẹp như mây, quyền quý tụ tập, tiêu tiền như nước, chỉ say mê vàng son, có vài người mê mệt trong đó, mấy ngày mấy đêm không trở về nhà, đều rất bình thường, Tần Thắng Kiệt chính là một cái trong số đó." Tần Thắng Kiệt lưu lại ở mình dành riêng trong sáu phòng, âm lanh trong ánh mắt lửa giận hừng hực, mỗi lần soi gương, hắn thấy trong kính mình, trên đỉnh đầu xanh lá dầu dầu một mảnh, đều cảm giác vô cùng sỉ nhục, cho tới bây giờ chỉ có hắn Tần Thắng Kiệt cho người đội nón, nhưng là không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, từ nhỏ đào tạo một mực mơ ước nhạc san san, đưa cho hắn lớn như vậy một phần lễ. Đêm tân hôn, đó là Tần Thắng Kiệt cả đời khó quên sỉ nhục. "Trương Dịch Phong, ngươi mang cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần ngàn lần vẫn còn cho ngươi, ta muốn cho ngươi sống không bằng chết." Tần Thắng Kiệt điên cuồng hét. "Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa truyền tới, Tần Thắng Kiệt mí mắt cuồng loạn, mắt lộ ra vẻ kinh dị, lớn tiếng hỏi, "Ai?" "Thần công tử, ta là Như Ngọc à." Vừa nghe Như Ngọc hai chữ, Tần Thắng Kiệt trên mặt cảnh giác ngay tức thì tan thành mây khói, thay vào đó là nồng nặc hiểu ra, cái này kêu Như Ngọc người phụ nữ, là hội sở Mê Huyễn đồ bài. Tần Thắng Kiệt 3 ngày 2 đầu tới nơi này, vui mừng không lo nghĩ, rất lớn trong trình độ chính là bởi vì là người phụ nữ này, nàng mặc dù một đôi cánh tay ngọc vạn người gối lên, một chút đôi môi ngàn người thường, nhưng là thành thục phong vận, bách biến phong cách, làm Tần Thắng Kiệt phá lệ mê luyến, khó mà tự kiềm chế. "Bà bối, ta tới." Tần Thắng Kiệt trên mặt mang cười đều, mở cửa phòng, đem một cái mặc hở hang, đường cong lạ lướt người đẹp kéo vào trong ngực, túi đầu liền trận lại mỹ nữ môi, hai người hô hấp thô trọng, lẫn nhau dây dưa, cùng nhau ngã lên giường. "À." Tần Thắng Kiệt đang muốn thoát y liễu, dưới người Như Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, Tần Thắng Kiệt nhìn Như Ngọc hoảng sợ ánh mắt, sắc mặt đại biến, chợt xoay mình lên, hướng cửa sổ phương hướng nhìn, chỉ gặp một cái quần áo áo khoác, vóc người cao thon chàng trai, trong tay bưng ly rượu, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, thủy tinh ngã ánh ra chàng trai gương mặt, Tần Thắng Kiệt con ngươi kịch liệt co rút lại. "Trương Dịch Phong." Hơi có vẻ tức giận tiếng kêu, đem Trương Dịch Phong thức tỉnh, hắn cười híp mắt nhìn trên giường hai người, nói, "Làm ta không tồn tại là được, các người tiếp tục đi." "Thần công tử, ta sợ." Như Ngọc áo quần xốc xếch, điềm đạm đáng yêu trốn Tần Thắng Kiệt sau lưng, Tần Thắng Kiệt cắn răng một cái, đứng ra, đứng ở Như Ngọc trước người, nhưng là không chút nào phát hiện, Như Ngọc bước chân đang lặng lẽ đi cửa phương hướng di chuyển. "Người đâu, mau tới người." Như Ngọc ở Tần Thắng Kiệt ngăn che hạ, lấy là có thể thuận lợi thoát thân, còn chưa mở cửa, liền lộ ra vui mừng, lớn tiếng hô hoán lên, bất quá, một cái bóng đen chớp mắt rồi biến mất, nàng tiếng kêu cứu hơi ngừng. "Ngươi muốn làm gì?" Tần Thắng Kiệt nhìn tê liệt ngã xuống đất, sống chết không biết Như Ngọc, gương mặt kịch liệt co quắp. "Yên tâm, nàng không có sao, mới vừa rồi nàng phản bội ngươi, ta chẳng qua là giúp ngươi trừng phạt một chút nàng, để cho nàng ngủ một giấc thật ngon, chỉ như vậy mà thôi." Trương Dịch Phong thản nhiên nói. Tần Thắng Kiệt sắc mặt âm trầm, im lặng không lên tiếng. "Không cần suy nghĩ trước như thế nào chạy trốn, ta ở chỗ này, ngươi không chỗ có thể trốn." "Ngươi muốn làm cái gì?" "Ban ngày ta đã nói qua,

ta có thể nói cho ngươi Hoàng Hồng Tinh tung tích, ta có thể làm châu ngựa cho ngươi, có ta ở đây, lấy ba của ta quyền thế, ngươi ở thành phố Côn Minh sự nghiệp, nhất định sẽ càng thêm đỏ lửa, ngươi không giết ta so giết ta có chỗ tốt. Cao cao tại thượng Tần Thắng Kiệt, vênh vào hống hách Tần Thắng Kiệt, bây giờ giống như con chó vậy, nằm trên đất ngoắc đuôi xin sỏ, giờ khắc này, Trương Dịch Phong đối với quyền lực, đối với thực lực biết, có khác sâu hơn hiểu. Nếu như hắn không phải người tiến hóa, nếu như hắn không có đầy đủ thực lực, đối mặt Tần Thắng Kiệt, Trương Dịch Phong kết quả, có lẽ sẽ giống như Tần Thắng Kiệt tưởng tượng như vậy, sản nghiệp bị cắt đoạn, vợ bị người làm đủ, hết thảy các thứ này, suy nghĩ một chút cũng không lạnh mà run. Ngươi nói đúng, đối mặt địch nhân không thể nói quá nhiều nói nhảm. Trương Dịch Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Tần Thắng Kiệt mặt không còn chút máu, chợt từ dưới đất bò dậy, điên cuồng hướng cửa phòng phóng tới. Nhưng mà, hết thảy đều là phí công, liền người tiến hóa đều không cách nào né tránh súng laser cấp hủy diệt kích quang thúc, Tần Thắng Kiệt một người bình thường, lại có năng lực gì đâu? Một đạo chùm ánh sáng, xuyên qua hắn áo ba lỗ, Tần Thắng Kiệt chợt vật xoay người, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong, cả người quỷ dị tiêu tán ở trong không khí. Kết thúc sao? Có lẽ còn không có. Trong phòng trừ Trương Dịch Phong, còn có một người tồn tại, nàng là một người phụ nữ, rất đẹp, rất hấp dẫn, rất cám dỗ người phụ nữ, nhưng là có cái gì khác biệt đâu? Tần Thắng Kiệt chết ở tay hắn bên trong, người phụ nữ này vận mệnh liền đã định trước. Nếu như có kiếp sau, cách những con em quyền quý xa một chút đi. Lại là một đạo chùm ánh sáng rơi xuống, hội sở mê viễn thiếu một kêu như ngọc đầu bài. Mina, sửa đổi hội sở bên trong tất cả quản chế video. Đúng vậy, chủ nhân. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, trong sáu phòng điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Dịch Phong dừng chân một cái, thông suốt quay đầu, chỉ gặp Tần Thắng Kiệt thất lạc ở trên giường điện thoại di động, màn ảnh sáng, một cái chú thích có hoàng công tử tự dạng dãy số, đánh tới. Đi mòn góp giày thì không tìm được, phải tới đầy đủ không ngừng thời gian. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên nghe. Tần Thắng Kiệt, ngươi còn sống đi, còn sống liền mau cút cho lão tử tới khách sạn lớn Đế Hoàng. Ken két một tiếng, Tần Thắng Kiệt điện thoại di động bị Trương Dịch Phong bóp nghiền, hắn nhẫn nhơ đi ra hội sở mê viễn, không có bất kỳ người phát hiện hắn tồn tại, hơi sửa sang lại áo quần, giống như ưu linh, không có vào trong bóng tối. Ngay tại lúc này, một đạo bóng trắng, hình như quỷ mị, từ trước mắt tiềm lược mà qua. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 165, một kiếm tây tới, ngoài bầu trời phi tiên. Bóng trắng lơ lửng, như là tiên nữ rơi phàm trần. Trương Dịch Phong định thần nhìn lại, chỉ gặp mưa lất phất trong bóng đêm, một đạo quần áo trắng xinh đẹp ảnh, duyên dáng yêu kiều, nàng người mặc cổ đại váy đầm dài màu trắng, tóc đen như thác nước, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, người mang cổ kiếm, di thế độc lập, một cổ đáng sợ kiếm ý, thẳng vào lòng người. Nhìn nàng, Trương Dịch Phong sắc mặt từ từ ngưng trọng. Cái này quỷ dị cô gái, là hắn ở thế giới hiện thật đến tận bây giờ gặp phải người mạnh nhất. Tại sao cản đường của ta? Trương Dịch Phong cau mày hỏi. Trung Quốc Long Thần, giết ngươi. Trong trẻo lạnh lùng khí chất, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lạnh lùng lãnh khốc cực kỳ, tiếng nói rơi xuống, cổ kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén với không tiếng động ở giữa đột ngột, một kiếm quang hàn 19 châu, xinh đẹp ảnh bay vút, bóng kiếm trùng trùng. Một kiếm tây tới, ngoài bầu trời phi tiên. Long Thần ra tay, thả ra một cổ uy áp kinh khủng, nàng kiếm ý vững vàng tập trung vào Trương Dịch Phong, để cho Trương Dịch Phong có dũng khí không chỗ có thể chỗ nào giác, nàng tốc độ cũng thật nhanh, chớp mắt một cái chớp mắt, đều không đáng lấy để hình dung, cơ hồ là điện quang đá lửa ở giữa, phủ đầy kỳ dị văn lộ cổ kiếm, đã đâm vào Trương Dịch Phong ngực. Thời gian vào giờ khắc này ngừng, Trương Dịch Phong khiếp sợ túi lầu xuống, nhìn đâm ở ngực cổ kiếm, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái này trong trẻo lạnh lùng cô gái, đây là Trương Dịch Phong gần như vậy khoảng cách tiếp xúc truyền thuyết này ở giữa Trung Quốc thần bảo vệ. Nhìn nàng, Trương Dịch Phong đột nhiên nhớ đến một người, một cái không tồn tại với thực tế người, tiểu long nữ, các nàng là như vậy tương tự, cho tới giờ khắc này, Trương Dịch Phong mới tính rõ ràng, trong tiểu thuyết võ hiệp thế giới, có lẽ có chút khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng là có 5000 năm lâu đời lịch sử cùng với văn minh Trung Quốc cổ quốc, vẫn luôn tồn tại giang hồ, kỳ nhân dị sĩ đông đảo. Rất tốt, đây là ta ở thế giới hiện thật lần đầu tiên bị thương. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, mặt hắn ở trên, từ từ hiện lên tầng một sần sùi nham chẳng ra, đã đâm vào Trương Dịch Phong trong da mặt cổ kiếm mũi kiếm, lại quỷ dị bị rung đi ra. Long Thần hơi biến sắc mặt, mũi chân nhẹ một chút, mở mịt tựa như tiên, ngay tức thì đi xa. Trung Quốc Long Thần. Nhìn nàng ngay tức thì liền biến mất ở trong bóng tối, Trương Dịch Phong rút đi nham hóa ra, ánh mắt cao thâm khó lường, ngắn ngủi giao phong, Trương Dịch Phong đối với Long Thần thực lực đã sở được 8-9 phần 10, Long Thần đặt ở thế giới hóa phế, thực lực tổng hợp có thể so với đỉnh cấp người tiến hóa cấp 3. Dĩ nhiên, người tiến hóa cùng Long Thần đánh, phỏng đoán Long Thần sẽ thua thiệt, bởi vì là người tiến hóa khác thường có thể, mà Long Thần chỉ là một thuần túy võ giả. Trung Quốc thật là đồng rồng hang hổ ạ. Trương Dịch Phong thán phục, sau đó đưa tay ở ngực vị trí sờ một chút, một mảnh vết máu xuất hiện ở ngón tay ở trên, mới vừa rồi Long Thần một kiếm đã thủng hắn dị năng nham hóa, bất quá Long Thần thực lực còn kém một chút, chẳng qua là đâm chảy ra, dù vậy cũng đủ để cho Trương Dịch Phong khiếp sợ. Bây giờ hẳn không có người ngăn cản ta giết Hoàng Hồng Tinh liền đi. Trương Dịch Phong lầm bầm lầu bầu, sau đó không có vào trong bóng đêm, không gặp tung tích. Ở hắn sau khi rời đi không lâu, hai đạo thân ảnh từ từ đi ra, một nam một nữ, nam cả người bao phủ ở quần áo đen bên trong, thần bí quỷ dị, nữ quần áo trắng như tuyết, mờ mịt xuất trần, bất ngờ là Trương Dịch Phong có duyên gặp qua một lần bạn cũ, thần bí cơ cấu cục điều tra cô hồn, còn có mới vừa quen Trung Quốc Long Thần. Như thế nào? Hắn rất mạnh, có thể giết hắn sao? Long Thần ngưng mi suy nghĩ sâu xa, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu, trừ phi ta kiếm thuật tiến hơn một bước, nếu không ta liền hắn phòng ngự cũng không phá nổi. Cái này cũng không giống như Long Thần có thể nói ra à? Cô hồn cười nói, sắc mặt nhưng là phá lệ ngưng trọng, xem ra lần này nhiệm vụ chúng ta thì không cách nào hoàn thành. Mẹ, đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến như thế cái quái vật? Thôi, vẫn là để lại cho lão đại đi nhức đầu đi. Hoàng gia, lần này là đá tâm sát. Cô hồn cười trên sự đau khổ của người khác cười lên, xoay người rời đi. "Trương Dịch Phong, ta còn sẽ tới tìm ngươi." Long Thần nhẹ giọng nói, xinh đẹp ảnh tiềm lượng, chớp mắt biến mất. Khách sạn lớn Đế Hoàng. Trương Dịch Phong đi tới Hoàng Hồng Tinh chỗ ở phòng tổng thống, đáng tiếc đã người đi lầu trống, từ Trung Quốc Long Thần xuất hiện, hắn cũng biết chuyến này sẽ không công mà về, hắn tới nơi này bất quá là ôm may mắn tâm lý. Nhưng là đáng tiếc, đại gia tộc thế lực tuyệt không phải người thường có thể tùy tiện tưởng tượng, ngắn ngủi mấy phút thời gian, Hoàng Hồng Tinh liền biến mất. "Thiện nghi ngươi." Nhìn ngoài cửa sổ đen thui bầu trời đêm, Trương Dịch Phong khó chịu nói. Mặc dù có chút ngọc có tí vết, nhưng đi qua lần này dạy bảo, Hoàng Hồng Tinh hẳn sẽ hiền lành lần trước đoạn thời gian, cùng ta đem thế giới hoang phế sự việc giải quyết, lại tới cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Lúc rạng sáng, người đi trên đường đã rất ít, Trương Dịch Phong quần áo che gió màu đen, trở lại Ngân Lan Mộc Hương, mở cửa ngay tức thì, hắn ngây ngẩn, trong phòng đèn sáng rỡ, Hạ Mịch Hà ngồi ở trước bàn ăn, đối diện cửa phòng. Tay nhỏ bé nâng cằm, đầu không ngừng đi xuống điểm. "Phốc thông." Cô gái nhỏ lại cũng không nhịn được, có cùng bàn tới một tiếp xúc thân mật. "Ha ha." Trương Dịch Phong nhìn thú vị, không nhịn được cười ra tiếng. "Người đã về rồi." Hạ Mịch Hà xoa sáng bóng óc, nghe được tiếng cười, nhanh chóng ngẩng đầu xem ra, thấy Trương Dịch Phong, trên mặt lộ ra nồng nặc vui mừng, chạy chậm tới, nhìn từ trên xuống dưới Trương Dịch Phong, tựa hồ ở kiểm tra hắn có hay không mất cái gì số không tiện. "Ta không có sao, không cần nhìn." Trương Dịch Phong cười nói. "À, không có sao liền tốt, ta trước đi ngủ, thật là mệt." Hạ Mịch Hà ngáp, xoay người đã muốn đi, bất quá Trương Dịch Phong lanh tay lẹ mắt, kéo nàng cánh tay, chợt đem nàng kéo đến trước người, Hạ Mịch Hà sợ ngây người, trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay tức thì đỏ một mảnh. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đau không?" Trương Dịch Phong đưa tay ở nàng trên nót nhẹ nhàng xoa xoa, nghe hắn thanh âm ôn nhu, Hạ Mịch Hà trong lòng ngượng ngùng, bị một loại gọi là hạnh phúc đồ thay thế, thật thà gật đầu một cái, lại nhanh chóng lắc đầu một cái. "Lần sau không nên như vậy, ta không có việc gì." Trương Dịch Phong dặn dò. "À, nhanh đi đi ngủ, ngày mai còn phải đi học đây." "À." Hạ Mịch Hà mở miệng xoay người. "Chờ một chút." Hạ Mịch Hà xoay người, trên trán nhất thời nhiều một mảnh ấm áp môi. Hoặc giả là theo bản năng đi, Hạ Mịch Hà cứng ngắc thân thể mềm mại, từ từ mềm nhũn ra, huyền không hai tay, nhẹ nhàng bao bọc Trương Dịch Phong eo, mắt sáng khép hở, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Như thế chủ động. Trương Dịch Phong trong lòng kinh ngạc, môi trực tiếp bao trùm ở trên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngay tại đầu lưỡi sắp chạm được nàng, Trương Dịch Phong phát ra một tiếng hét thảm. Hắn lại bị cắn. "Đại bại hoại, đại lưu manh." Hạ Mịch Hà mặt đỏ bừng, hung hãn trợn mắt nhìn Trương Dịch Phong, xoay người chạy vào phòng, dựa vào cửa phòng, Hạ Mịch Hà nhịp tim lợi hại, trên mặt nóng hừng hực, mới vừa rồi nàng căn bản không biết chuyện gì, thật giống như óc chạm điện vậy, làm ra những cái kia chuyện xấu hổ tình, khô chết. "Thê, đau chết bố, rõ ràng là ngươi chủ động, dính ta chuyện gì ạ?" Trương Dịch Phong cũng sắp ủy khuất khóc, người đàn ông, thật hắn sao khó khăn. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Hùng ca Đại Việt. Chương 166, rừng cây nhỏ là một địa phương tốt. Ở đi đại học tỉnh Vân Nam trên đường, Hạ Mịch Hà ngồi ghế cạnh tài xế ở trên, một mực che miệng cười trộm, mà Trương Dịch Phong chính là mặt đầy không biết làm sao, khẽ nhếch miệng, môi dưới có chút sưng, bất quá không tính là quá rõ ràng, không cẩn thận xem căn bản không phát hiện được. "Hạ Mịch Hà, ngươi hạ miệng quá độc các chứ?" Trương Dịch Phong nói. "Đại bại hoại, đại lưu manh." Cười trộm Hạ Mịch Hà, nghe lời này một cái, mặt đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng túi đầu, nhỏ giọng sân mắng lên. "Hì, ngươi nói vô lý à, rõ ràng là chính ngươi sắp tới gần, trách ta." "Ngươi còn nói?" Hạ Mịch Hà hung tợn trợn mắt nhìn hắn, trong ánh mắt uy hiếp ý, vô cùng mãnh liệt, lời đến khỏe miệng Trương Dịch Phong, gắng gượng nuốt xuống. "Bố không trọng nổi, còn không trốn thoát sao?" "Ta im miệng, được chưa?" Trong xe rơi vào yên lặng, hồi lâu sau này, Trương Dịch Phong mới lên tiếng, "Lát tới trường học, ta cũng không cùng ngươi đi lên, ngươi đem Dịch Linh kêu xuống, ta ở dưới lầu cùng nàng." "Ừ." Hạ Mịch Hà gật đầu một cái. "Lần này Dịch Linh rất thương tâm, ta cảm thấy chúng ta làm có chút quá. Đau lâu không bằng đau ngắn, Tần Thắng Kiệt không phải người tốt." Trương Dịch Phong hơi dừng lại, nói, "Dĩ nhiên, ta cũng không phải người tốt lành gì, nhưng là ta không muốn để cho người bên cạnh mình bị thương tổn." "Ta biết." Hạ Mịch Hà túi đầu xuống, nàng biết đến tột cùng là cái gì, sợ rằng chỉ có chính nàng biết. Không lâu lắm, hai người đi tới Đại học tỉnh Vân Nam, Trương Dịch Phong đứng cách ký túc xá nữ sinh không xa rừng cây nhỏ trong đỉnh, ngắm nhìn thường xanh rừng cây, âm thầm mở người. "Anh." Một đạo trầm thấp giọng nữ truyền tới, Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn xem Trương Dịch Linh, ước chừng hai ngày không gặp, hoặc bắt động lòng người thiếu nữ, phương cho tiểu tụy, sáng bóng ảm đạm, nhìn nàng tan nát cõi lòng hình dáng, Trương Dịch Phong lòng cũng ở đây từng cơn quặn đau. "Ngươi có phải hay không đã sớm biết rồi?" "Hai ngày trước ta mới biết." Trương Dịch Phong biết nàng ý tứ trong lời nói, không có dấu giếm. "Hạ Mịch Hà nói cho ngươi chứ?" Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn nàng, nàng làm sao lại biết, chẳng lẽ hai người quan hệ bại lộ? "Ngươi miệng cũng là nàng cắn chứ?" Trương Dịch Linh mang theo dị vực phong tình hai trong mắt, ngước mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, nhưng là Trương Dịch Phong ra mặt dày, không có đỏ mặt, không có lúng túng, càng không có né tránh, mà là trực tiếp cùng nàng đối mặt. "Đợi một chút, kịch bản này không đúng à, phải nói chuyện ngươi đi." Trương Dịch Phong đột nhiên kịp phản ứng, mặt đầy mơ hồ, "Bà nội, thiếu chút nữa bị cái này con nhóc mang trong ránh." "Được rồi, ta muốn biết cũng biết, xem ra sau này ta nên đổi giọng gọi Hạ Mịch Hà chị dâu." Trương Dịch Linh mạnh cười một tiếng, túi đầu nói, "Anh, ngươi không cần lo lắng ta, ta không có chuyện gì." "Nhưng mà..." Trương Dịch Linh lắc đầu một cái, "Ta rất hâm mộ Hạ Mịch Hà, anh, cảm ơn ngươi, nhưng là ta hận ngươi." Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nhìn nàng đi xa hình bóng, Trương Dịch Phong rất muốn cười, nhưng mà không biết tại sao, trong lòng bách vị tạp trần, luôn cảm thấy Trương Dịch Linh trong lòng cất giấu rất nhiều hắn không biết sự việc. "Lòng của thiếu nữ tư ngươi đừng đoán, đoán cũng không đoán ra." hy vọng lần này sau này ngươi sẽ trưởng thành đi. Trương Dịch Phong than nhẹ, có ngươi ở đây, nàng vĩnh viễn sẽ không trưởng thành. Vương Thu Sảng đi vào đỉnh, trong mắt lộ ra nồng nặc ngạc nhiên, không ngừng đánh giá Trương Dịch Phong, ngươi chỉ có tiền, có thân phận, có địa vị, không một chút hấp dẫn phụ nữ địa phương. Có cái này ba điểm, người phụ nữ sẽ liên tục không ngừng hướng ta vào tới, không phải sao? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại. Vương Thu Sảng tán đồng gật đầu, mắt nhìn Trương Dịch Phong, ta muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch, làm đổi trác. Trương Dịch Phong ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao? Hề hề, ta dĩ nhiên không có, ngươi là Tâm Luyến Châu bảo ông chủ sau màn, mà ta Vương Thu Sảng chỉ là một mới vừa vào đại học sinh viên, chúng ta bây giờ khác xa lắc xa lơ. Có chút ý tứ, chính ngươi đều nói mình là mới vừa vào đại học sinh viên, vậy nên an an phân phân làm người sinh viên đại học, trong đầu không được suy nghĩ nhiều như vậy đồ ngổn ngang. Trương Dịch Phong cười nói, đúng vậy, an an phân phân làm người sinh viên đại học, sau đó tốt nghiệp chờ phân phối, vận khí tốt một chút có thể chia được cái đơn vị tốt, vận khí không tốt cũng là tự mình xui xẻo, tiếp kết hôn sinh con, cả đời đi qua. Vương Thu Sảng giễu cợt cười nói, như vậy không tốt sao? Như vậy thật tốt sao? Vương Thu Sảng ngửa đầu hỏi ngược lại, nàng nhẹ khẽ cười cười, lắc đầu một cái, đây không phải là ta mong muốn sinh hoạt, ta đòi tiền, ta muốn thân phận, ta muốn địa vị, ta muốn muôn người ngắm nhìn. Bệnh thần kinh đi. Trương Dịch Phong xoay người rời đi. Ta biết ta không xứng cùng ngươi nói điều kiện, nhưng là ta có thể trả bất kỳ giá nào, đổi một cái cơ hội, ước chừng chỉ là một cơ hội. Vương Thu Sảng lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong dừng chân một cái, quay đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi sẽ không sợ ta trở mặt không nhận người? Phụ nữ một bản mạng, sớm muộn đều phải thỏa phá. Vương Thu Sảng cười nói, nhưng là cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Ở nhà trọ lúc này, ngươi chăn mền trên người là cố ý tuột xuống chứ? Trương Dịch Phong không có tiếp lời, đột nhiên hỏi, đúng vậy, ta không muốn chối, ta ở Tâm Luyến Châu bảo trang ép ở trên, gặp qua ngươi tấm ảnh. Vương Thu Sảng không có dấu giếm nói, khó trách, hai người gặp mặt bất quá hai lần, Vương Thu Sảng cho dù rất có dạ tâm, cũng sẽ chọn tiềm lực đầu tư cổ. Hắn Trương Dịch Phong tướng mạo xấu xí, Vương Thu Sảng phỏng đoán cũng coi thường, nhưng là lần thứ hai liền chơi khởi, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngươi thật không giống người sinh viên đại học. Ta nói qua, ta cho tới bây giờ không muốn làm cái an phận thủ thường sinh viên. Vương Thu Sảng đi tới, kéo Trương Dịch Phong tay, từ từ đi vào rừng cây nhỏ chỗ sâu, ở một mảnh sườn núi nghiêng phía dưới, Vương Thu Sảng ngừng lại. Bây giờ là giờ học thời gian, nơi này không sẽ có người tới. Vương Thu Sảng cười híp mắt nói, sau đó lại thêm liền một câu, ta biết mình giá trị là cái gì, ta vẫn là xử nữ. Trương Dịch Phong nhìn khắp bốn phía một vòng, cười nói, rừng cây nhỏ thật đúng là một địa phương tốt, các người người trong thành thật biết chơi. Đưa tới cửa thịt, Trương Dịch Phong sẽ bỏ qua cho sao? Đương nhiên là sẽ không, đây không phải là Trương Dịch Phong phong cách. Địa điểm hoang đường, hoang đường chuyện, một cái hoang đường tiểu nữ, từ cô gái đổi là người phụ nữ. Trương Dịch Phong ngạc nhiên phát hiện, hắn khi còn sống chính là hoang đường cả đời, đầu tiên là Nhạc San San, bây giờ là Vương Thu Sảng, bất quá ở Trương Dịch Phong trong lòng, Vương Thu Sảng địa vị căn bản kém hơn Nhạc San San, bởi vì là Vương Thu Sảng cùng hắn gió xuân một lần, bất quá là trận đổi trác, mà Nhạc San San thì thuần túy nhiều, từ một điểm này tới xem, Trương Dịch Phong cũng không cần phải đem Vương Thu Sảng làm người phụ nữ mình. Nàng chỉ là một đơn thuần bạn giường. Trương Dịch Phong ý tưởng rất đục chứng, nhưng là sự thật chính là như vậy, loại chuyện này nói ra, mọi người chỉ biết mắng Vương Thu Sảng không biết liêm sỉ, ngược lại thì các nam nhân sẽ hâm mộ Trương Dịch Phong số đào hoa, trên thực tế, Trương Dịch Phong không chỉ có đối với Vương Thu Sảng không có khác thường cái nhìn, ngược lại có chút thưởng thức nàng, có dã tâm không sao cả, còn phải muốn có năng lực. Một cái vừa có dã tâm lại có năng lực người phụ nữ, Trương Dịch Phong rất vui lòng cho nàng một cái cơ hội, còn như có thể hay không nắm lấy cơ hội, liền xem nàng tạo hóa. Dũng tiêu, thấp hơn bản tình. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 167, ép không ngươi. Vương Thu Sảng cách làm là sai lầm sao? Trương Dịch Phong cho rằng không phải, lịch sự nói, đây là một cái có lòng cầu tiến thiếu nữ không ngừng tiến công chuyên tâm câu chuyện, chẳng qua là nàng lòng cầu tiến quá mạnh mẽ, thủ đoạn cấp tiến, lầm vào kỳ đường, bất quá không sao cả, Trương Dịch Phong vị này đời người đạo sư, người trước sĩ tốt, dùng mình thân thể, đem một cái rất xuống thiếu nữ từ trong vực sâu mặt kéo ra ngoài. Mặc dù thiếu nữ hoàn thành đến phụ nữ lộng lây biến thân, còn bị điểm bị thương nhẹ, nhưng nàng mục đích đã đạt đến, còn từ trong vực sâu mặt trốn ra được, tất cả đại vui mừng. Còn có thể đi sao? Không biết qua bao lâu, có lẽ là rất lâu đi, Vương Thu Sảng khập khiễng đi theo Trương Dịch Phong sau lưng đi ra rừng cây nhỏ. Nàng đi bộ tư thế có chút quái dị, một gương mặt trẻ xinh đẹp, tái nhợt trong mang một tia động lòng người đỏ ửng, chân mày to hơi nhăn, cắn chặt hàm răng, sát theo chưa từng lạc đội. Có thể. Vương Thu Sảng hít sâu một hơi, hơi điều chỉnh tư thế, lần này đi bộ liền chót lọt nhiều. Kiên cường lại người phụ nữ cố chấp, không đả thương nổi. Trương Dịch Phong lắc đầu than nhẹ, ánh mắt rất lạnh nhạt, vừa không để cho nàng dừng lại nghỉ ngơi, cũng không có hảo tâm đưa tay đỡ nàng, mà không cảm giác đi về phía trước. Cơ hội, ta cho ngươi, có thể hay không đuổi theo, đó là chuyện ngươi. Một đoạn rất ngắn chặng đường, Vương Thu Sảng đi rất gian khổ. Nàng ở Trương Dịch Phong không nhịn được trước, mở cửa xe, ngồi ở ngồi kế bên tài xế, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn Trương Dịch Phong. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi thật rất máu lạnh. Vương Thu Sảng dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá người thành đại sự, phải máu lạnh, ta phát hiện ta có chút thích ngươi. Hề hề, cái này đùa giỡn không buồn cười, ngươi thích không phải ta, mà là cường giả. Có lẽ đi. Thích, cái từ ngữ này từ Vương Thu Sảng trong miệng nói ra, phá lệ buồn cười, phá lệ trâm trọng. Nàng không phải một cái đơn thuần cô gái, càng không phải là một cái cô gái lãng mạn, nàng không cần ngây thơ lãng mạn tình yêu, có thể đi vào nội tâm nàng. Chẳng qua là tên cùng lợi. Chúng ta bây giờ đi Tâm Luyến Châu bảo trụ sở chính. Trương Dịch Phong nói, sau đó lái xe lên đường. Vương Thu Sảng gật đầu một cái, ánh mắt tản mát ra nóng bỏng thần thái.

Đối với Tần Vĩnh Phong ngày hôm nay trở về sớm như vậy, vợ vô cùng kinh ngạc, bất quá Tần Vĩnh Phong không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp lên lầu, thấy Yên Lặng ngồi trên ghế salon nhạc san san, Tần Vĩnh Phong khẽ thở dài một cái, cau mày hỏi, Thắng Kiệt lại đã chạy đi đâu? Ta không biết, hắn đã 2-3 ngày không trở về. Nhạc San San cẩn trọng nói. Nghĩa tử. Tần Vĩnh Phong mắng một tiếng, nhìn Nhạc San San nói, khổ cực ngươi, San San. Cha, ta không khổ. Nhạc San San miễn cưỡng cười một tiếng. Cho cái này nghiệt tử gọi điện thoại, để cho hắn cút trở lại cho ta. Tần Vĩnh Phong hướng vợ hét. Ngươi gầm cái gì gầm, ta cho Thắng Kiệt gọi điện thoại không gọi được, trước kia coi như đi ra ngoài, cũng không biết như vậy. Tần Vĩnh Phong mí mắt cuồng loạn, hắn cảm giác nhạy cảm đến, con trai lặng yên không tiếng động biến mất, không giống tầm thường mất liên lạc, có lẽ cùng sắp đến sóng gió có muôn hình vạn trạng liên hệ, hoặc là con trai đã bị bọn họ bí mật dẫn độ thẩm tra, nghĩ tới những thứ này, Tần Vĩnh Phong cầm lên công văn túi, ở vợ trong tiếng kêu ầm ĩ sải bước đi ra khỏi nhà. Này, Nhạc Khôn sao, ngươi mau chạy ra đây một chuyến, chúng ta chỗ cũ gặp. Nhìn Tần Vĩnh Phong vội vã hình bóng, thành tựu người đứng xem Nhạc San San, lén lén móc điện thoại di động ra, cho Trương Dịch Phong phát tải cái tin nhắn ngắn, đáng tiếc, Trương Dịch Phong căn bản không có thấy nàng tin nhắn ngắn, bởi vì là điện thoại di động hết điện, đã tắt máy. Tần Vĩnh Phong cùng địa sản Đông Húc chủ tịch Nhạc Khôn, ở trà lâu gặp gỡ, Nhạc Khôn quần áo thẳng tây phục, trải ngược tóc bóng lưỡng, một bộ nhân sĩ thành công, được thời đắc ý hình dáng, thấy Tần Vĩnh Phong mặt âm trầm, không khỏi ngạc nhiên nói, xui ra, ngươi làm sao mặt mày ủ rột, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Đích xác là đại sự, hơn nữa còn là tai họa. Nhạc Khôn tay run một cái, ly bên trong nước trà bắn tung tóe đầy đất. Chúng ta nói tóm tắt, ta lãnh đạo cũ tự thân khó bảo toàn, Bắc Kinh công tác tổ cũng đang chạy tới tỉnh Vân Nam trên đường, ta lần này chỉ sợ là khó thoát hai kiếp, ta đã đặt cho ngươi đi nước Mỹ vé máy bay, mang San San cùng bà thông gia đi nhanh lên, chỉ cần các người không ra chuyện, ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhạc Khôn kinh hoàng thất thố rời đi trà lâu, đi trong nhà chạy như bay. Quan thương, quan ngã, thương không tổn. Trương Dịch Phong còn không biết phát sinh ở Tần gia cùng Nhạc gia sự việc, hắn cùng Hạ Mịch Hà tạm biệt sau đó, liền một mình trở lại huyện Dương Lâm, mang vật liệu qua lại hồi thế giới hoang phế. Phòng cà phê hoạt đi. Giang Thanh Yến cùng Nhạc San San ngồi đối diện nhau, từ Nhạc San San kết hôn, Giang Thanh Yến gặp Trương Dịch Phong, hai cái hình bóng không rời, tình như chị em gái, từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn gái thân, ở giữa tựa hồ nhiều một đạo ngăn cách, thời gian rất dài không có như vậy tụ chung một chỗ. San San, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi mời ta đi ra? Giang Thanh Yến uống bưng lên cà phê, cười khanh khách hỏi. Ta phải đi. Nhạc San San trầm thấp nói. Ừ. Thần ra xong rồi, ba phải dẫn ta cùng mẹ đi nước Mỹ tị nạn. Cái gì? Giang Thanh Yến thất kinh, thiếu chút nữa đem cà phê lật úp, mặt đầy không dám tin hỏi, làm sao biết như thế đột nhiên, Tần gia sau lưng không phải có chỗ dựa sao? Vô dụng, lần này chính là núi dựa ngã. Nhạc San San cười khổ, nói, nhà ta cùng Tần gia dính dấp chân thực quá sâu, Tần gia xong đời, nhà chúng ta cũng muốn gặp hòa theo, lần này đi nước Mỹ, ta có thể sẽ mai danh nhận tính, cũng không biết lúc nào sẽ tạm biệt. Ta. Giang Thanh Yến lòng rối loạn, không biết nên như thế nào an ủi nàng, Trương Dịch Phong biết không? Ta cho hắn gọi điện thoại. Nhưng là tắt máy. Nhạc San San thống khổ cười một tiếng. Ngươi đợi một chút, ta cho hắn gọi điện thoại. Giang Thanh Yến hốt hoảng cầm lấy điện thoại ra, gọi thông Trương Dịch Phong điện thoại, đáng tiếc, Trương Dịch Phong đã đến thế giới hoang phế, thế giới hiện thật điện thoại di động vẫn còn ở nhà ở chung cư yên lặng ngây ngô đây. Cái này tên khốn kiếp, tổng ở thời khắc mấu chốt tụt dây xích. Giang Thanh Yến nổi giận mắng. Đừng đánh, Thanh Yến, đời này mới có thể có ngươi cái này người bạn gái, còn có thể gặp hắn, ta rất biết đủ, huống chi ta cũng không phải không có gì cả, ta còn có trong bụng đứa trẻ. Nhạc San San trên mặt toát ra bản năng của người mẹ ánh sáng, khóc khóc liền cười, nàng nụ cười như cũ vui vẻ, như cũ lây lòng người, như cũ hạnh phúc như vậy. Giang Thanh Yến thả ở bên thai điện thoại di động, từ từ để xuống, "San San, ngươi mang thai?" "Đúng vậy, ba đứa bé là Trương Dịch Phong." Loảng xoảng. Giang Thanh Yến điện thoại di động trong tay, trực tiếp rơi trên mặt đất, mặt nàng sắc, ngay tức thì ảm đạm. Tần Thắng Kiệt ăn chơi đàng điếm, đã bị tiểu sắc móc rông thân thể, ta trộm nhìn lén qua hắn y học kiểm báo cáo, hắn không có năng lực sinh sản. Nhạc San San sờ nhỏ đột bụng, cười nói, "Không được, ngươi không thể đi, ta mang ngươi đi tìm Trương Dịch Phong." Giang Thanh Yến chợt đứng lên, kéo Nhạc San San tay, liền muốn rời đi phòng cà phê, đi huyện Dương Lâm tìm Trương Dịch Phong. Đinh linh linh. Ngay tại lúc này, Nhạc San San điện thoại vang lên, nàng cúi đầu vừa thấy là ba Nhạc Khôn đánh tới, nàng hất ra Giang Thanh Yến tay, chậm rãi lui về phía sau, cười nói, "Ba ta đang thúc giục ta, Thanh Yến, tha thứ ta, ta thật xin lỗi ngươi, ngươi cùng Trương Dịch Phong mới là một đôi, chúc các người hạnh phúc." San San. Giang Thanh Yến đưa tay muốn kéo nàng, nhưng mà Nhạc San San đã chạy chậm rời đi, hai giọt nước mắt ở trong gió nhỏ xuống. "Trương Dịch Phong, ngươi cái này tên con kiếp, kết quả còn muốn gieo họa bao nhiêu nữ nhân?" Nhạc San San đi, đi nước Mỹ, đúng như nàng nói như vậy, Nhạc gia người một nhà mai danh nhận tính, hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt, đã từng hùng bá tỉnh Vân Nam địa sản nghề nghiệp Đông Húc địa sản, ầm ầm sụp đổ, thay vào đó là tập đoàn Giang Thiên. Tần Vĩnh Phong cũng ở đây ngày thứ 2 tỉnh ủy trong hội nghị, bị Bắc Kinh công tác tổ nhân viên làm việc, ngay trước mấy vị đại viên mặt trực tiếp mang đi, trong chốc lát, tỉnh Vân Nam quan trưởng Phong Vân biến sắc, tiếng gió hạt lệ. Tần Vĩnh Phong sau khi tiến vào, liền lại cũng coi chưa ra, hắn tưởng tượng cơ hội đồng sơn tái khởi, cho đến sinh mạng cuối, cũng không có cùng tới. Còn như Tần Thắng Kiệt, công tác tổ không có tra được tung tích của hắn, lấy là đi theo Nhạc gia chạy trốn xa nước Mỹ, im tiếng biệt tích, sự việc không giải quyết được gì, Trương Dịch Phong nhân họa đắc phúc, tránh thoát một kiếp. Nhưng là, hắn ở thế giới hiện thật phiền toái, cũng không có hoàn toàn giải quyết. Ngày này, Hoàng gia Kỳ Lân tử Hoàng Hồng Hiên thừa cơ đến thành phố Côn Minh sân bay, rồi sau đó đi xe đi huyện Dương Lâm nhậm chức, hắn vừa mới tới đảm nhiệm, liền đem một kiện đã yên lặng thật lâu sự việc lật đi ra, mà Trương Dịch Phong tên chữ cũng lần nữa tiến vào đại gia tộc trong tầm mắt. Một trận sóng gió,

Trương Dịch Phong cùng Lưu Cảnh Hoán trở lại trời trong lầu, chỉ gặp Thạch Thanh Sơn đã ở phòng họp chờ, trừ hắn ra, còn có Tư lệnh Phó Hoàng Kỳ, cùng với 3-4 cái người tiến hóa cảnh vệ. Số 1, Tư lệnh Thạch, Phó Tư lệnh Hoàng, thật lâu không gặp. Ba người hàn huyên mấy câu, tình cảnh nhất thời lạnh xuống. Thiên Tinh tới tin tức, tiểu đội Đao Nhọn đã đi sâu vào khu Y2 bên mở, nhưng bởi vì là khu Y2 biến dị thể số lượng hết sức khổng lồ, bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi về trước thấm vào, cho nên Thiên Tinh hy vọng chúng ta có thể đối với khu thất thủ biến dị thể một lần phát động đại quy mô công kích, hấp dẫn biến dị thể sự chú ý, lấy tiếp ứng bọn họ tiến vào khu Y1 hành động. Hoàng Kỳ mặt không cảm giác nói, có bao nhiêu năm chặt? Thạch Thanh Sơn nhìn về phía Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ hơi trầm ngâm, Thiên Tinh nói chỉ cần công kích mãnh liệt, ít nhất có 70% hy vọng. 70% hy vọng vậy là đủ rồi. Trương Dịch Phong thông suốt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thạch Thanh Sơn, Tư lệnh Thạch ý như thế nào? Loại này đại hành động, quản ủy hội làm sao có thể không quan tâm? Thạch Thanh Sơn sang sảng cười to. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 171, tổ ong vào vẽ, 1. Kế hoạch Đao Nhọn vốn chính là Trương Dịch Phong nói lên, mục đích là vì tra rõ khu thất thủ hư thật, bây giờ kế hoạch có thành công có thể, thành tựu kế hoạch phát động người, Trương Dịch Phong gặp nhau không dư lực thúc đẩy kế hoạch tiến hành thuận lợi. Hoàng Thiên Tinh hy vọng quản ủy hội cùng liên minh đối với chiếm cứ khu thất thủ biến dị thể phát động đại quy mô giả vờ công, hơn nữa công kích còn muốn mãnh liệt, kết quả muốn mãnh liệt tới trình độ nào mới tính có thể, Trương Dịch Phong trong lòng cũng ở cân nhắc, rất nhanh, hắn cũng biết nên làm như thế nào, muốn chơi liền chơi trận lớn, trực tiếp đem biến dị thể đánh đau. Ở Trương Dịch Phong theo đề nghị, thành phố vệ tinh liên minh cùng Vân Thành quản ủy hội thuộc quyền người tiến hóa quân đội cùng với bên trong thành nhàn tản người tiến hóa, đều bị hiệu triệu ra tiền tuyến, ở mấy đại cự đầu dưới sự xuất lĩnh, quần quận làm sạch hướng khu an toàn phòng tuyến lái vào, mấy chục ngàn người tiến hóa tụ tập, còn có quân đội xe tăng pháo binh áp trận, thấy người ngoài nhiệt huyết sôi trào, một trận kinh thế đại chiến sắp bùng nổ. Tư Thuần, ngươi đợi một chút ta à? Thành phố vệ tinh số 1 cao tầng, đi theo Trương Dịch Phong trở lại chỗ ở tạm thời, vừa muốn đi vào lều vải, Trương Dịch Phong mấy người bên hai, đột nhiên chuyển tới một đạo không biết làm sao mà dồn dập tiếng gọi ở bị, Trương Dịch Phong dừng chân một cái, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một cái mặt mũi non nớt thiếu niên, tướng mạo đẹp trai, chỉ vào một bản người vô hại đang quá mặt, theo thật sát Mã Tư Thuần sau lưng, mặt đầy không biết làm sao, mà Mã Tư Thuần chính là tự mình đi về phía trước, căn bản không phản ứng hắn. Đây là tình huống gì? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Hề hề. Lưu Cường, Lưu Cảnh Hoán các người cười không nói, trên mặt lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Các người cười cái gì? Tựa hồ là phát hiện điều hiệu Trương Dịch Phong vị này thành phố vệ tinh số 1 lão đại, Lưu Cảnh Hoán cười híp mắt giải thích, cái này thiếu niên gọi là Hoàng Khánh, đến từ huyện Tuấn ấp trường trung học phổ thông Tử Kinh, hình như là Tư Thuần học trưởng chứ, mấy ngày trước hai người vô tình gặp được, Hoàng Khánh liền một mực quấn Tư Thuần, bây giờ thấy được cảnh tượng, đã phát sinh nhiều lần, chúng ta cũng thấy có lạ hay không? Như vậy à? Trương Dịch Phong lắc đầu cười khẽ, bỏ mặc bọn họ, lấy Tư Thuần thực lực, chỉ có người khác thua thiệt phần, chúng ta vẫn là vào nhà thương lượng một chút cuộc chiến này phải thế nào đánh. Ừ. Mọi người cười trúng chím gật đầu, đi theo Trương Dịch Phong đi vào lều vải, đợi mọi người vào ngồi, Trương Dịch Phong mới chậm rãi nói, căn cứ liên minh cùng quản ủy hội kế hoạch, chúng ta sẽ phái ra 50.000 người tiến hóa quân đội cùng với số lớn nhàn tản người tiến hóa, phát động đối với khu thất thủ giả vờ công, mặc dù là giả vờ công, nhưng chúng ta phải đem hy diễn thật, đem chiếm cứ ở khu Y2 biến dị thể hấp dẫn tới, tiếp ứng Hoàng Thiên Tinh Đao Nhọn hành động, một khi Hoàng Thiên Tinh phát ra thành công tín hiệu, người chúng ta liền phải lập tức lui ra chiến đấu. Dịch Phong, chúng ta thành phố vệ tinh số 1 công kích phương hướng là nơi nào? Lưu Cường quan tâm hỏi. Thành phố vệ tinh liên minh tấn công khu Y2, chúng ta thành phố vệ tinh số 1 gặp nhau đảm nhiệm liên minh chủ lực, cưỡng ép đánh bất ngờ khu Y2, lần này chiến đấu, ta chỉ có 3 cái yêu cầu: phối hợp, tốc độ, phục tùng mệnh lệnh. Mọi người còn có vấn đề gì hay không? Không có sẽ xuống ngay chuẩn bị đi, nửa giờ sau đó, chiến đấu liền sẽ bắt đầu. Chú hai. Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt, màn lều vải liền bị vấn lên, Mã Tư Thuần ký hiệu ngây ngốc tiếng trẻ nhỏ, giống như dòng điện vậy cuốn sạch qua màng nhĩ của mọi người, hấp dẫn mọi người sự chú ý. Tư Thuần, ngươi đợi một chút. Hoàng Khánh cùng Mã Tư Thuần đi vào lều vải, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là phát hiện trong lều có rất nhiều người, đều dùng nhìn, cười mỉa nhìn mình, nhất là trong đó mấy vị, vô cùng quen mắt, Hoàng Khánh sợ hết hồn, đợi thấy rõ ngồi ở vị trí đầu Trương Dịch Phong, sắc mặt bá liếc. Thật xin lỗi, đại nhân số 1, ta không biết các người đang họp, ta cái này thì đi ra ngoài, cái này thì đi ra ngoài. Hoàng Khánh kinh hoàng thất thố xoay người chạy. Đợi một chút, ta vừa vặn muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong mở miệng nói. Lưu Cảnh Hoán mấy người thấy vậy, nhất thời đứng dậy rời đi, trong lều chỉ còn lại Trương Dịch Phong, mặt đầy không tình nguyện Mã Tư Thuần, cùng với hoang mang bất an Hoàng Khánh, cung kính đứng ở nơi đó. Ngồi đi. Trương Dịch Phong cười chỉ chỗ ngồi. Cảm ơn đại nhân số 1. Hoàng Khánh xấu hổ cười một tiếng, cẩn trọng ngồi xuống. Ta nghe nói ngươi là Tư Thuần học trưởng. Đúng vậy, đại nhân số 1, ta là trường trung học phổ thông Tử Kinh lớp 12 học sinh, Tư Thuần là lớp 11-6, coi như ta đích xác là nàng học trưởng. Hoàng Khánh lao lao thật thật nói. Vậy ngươi cửa là thế nào nhận thức? Trương Dịch Phong hỏi. Ta lớp 11 lúc này Tư Thuần mới tới trường trung học phổ thông Tử Kinh, nhắc tới cũng đúng dịp, lúc ấy đúng lúc là tan học, ta vội vã về nhà đụng Tư Thuần một chút, sau đó. Nói tới chỗ này, Hoàng Khánh trộm nhìn lén Mã Tư Thuần một cái, đang quá mặt nhất thời liền đỏ. Thấy những thứ này, Trương Dịch Phong trong lòng nhất thời liền có phổ. Đúng rồi, Tư Thuần là tới một mình trường trung học phổ thông Tử Kinh. Hoàng Khánh cau mày suy nghĩ một hồi, thật giống như còn có mấy cái người đàn ông, rất kỳ quái người đàn ông, bọn họ sẽ không cười, lạnh như băng. Hừ. Ngay tại lúc này, một bên không vui Mã Tư Thuần nặng nề hừ lạnh một tiếng, dọa Hoàng Khánh giật mình, đuổi chặt rụt cổ một cái. Tư Thuần, làm sao có thể như vậy đối với bạn học đâu? Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, hướng về phía Mã Tư Thuần nhẹ nhàng trách mắng một câu,

tiếp tục về phía trước đẩy tới. Toàn bộ khu Y2 trải rộng liên minh hơn 10.000 cái người tiến hóa, giờ phút này cùng nhau phát lực, khu Y2 biến dị thể phơi bày một loại bị bại thế, vô số biến dị thể chết ở người tiến hóa trong tay, bọn họ tinh hạch trở thành người tiến hóa khẩu phần lương thực, không ngừng tăng cường bọn họ thực lực. Cứ việc liên minh phương diện thường vòng cũng rất lớn, nhưng cùng thu hoạch so với cực kỳ nhỏ. Rút dây động rừng, loài người mãnh liệt tấn công, rốt cuộc kinh động trong ngủ mê ác ma, đang đến gần khu Y2 một bên bờ, vô cùng vô tận bóng đen, có sát sống, có thu biến dị, giống như lũ lụt vậy, tiên tính bay vút ra, hướng loài người người tiến hóa đại quân chạy nhanh đi. Liên ở phụ cận đây một nơi ẩn nút xó xỉnh, Hoàng Thiên Tinh thông qua vách tường lỗ nhỏ, không nháy một cái nhìn biến dị thể đại quy mô điều động, bóng tối bên trong phòng ngầm dưới đất, mấy chục tiểu đội đao nhọn đội viên, lặng lẽ đợi mệnh lệnh của hắn. Xem ra quản ủy hội cùng liên minh đã đón nhận ta đề nghị, đang hướng khu thất thủ phát động tấn công. Hoàng Thiên Tinh cười nói: "Đội trưởng, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì?" "Dựa theo kế hoạch dự định, chỉ cần canh giữ ở khu Y2 danh giới biến dị thể rời đi, chúng ta liền lập tức hành động, nhất định phải vào khu Y1 xem bên trong có cái gì ngưu quỷ xà thần." Hoàng Thiên Tinh kiên định nói: "Đội trưởng, biến dị thể rời đi." Ở đội viên dưới sự nhắc nhở, Hoàng Thiên Tinh vội vàng nhìn, chỉ gặp nguyên bản canh giữ ở trên đường phố thú biến dị, tựa hồ bị nào đó vô hình kêu gọi, đồng loạt hướng khu Y2 chạy như điên, khu Y1 môn hộ đã hoàn toàn hướng Hoàng Thiên Tinh bọn họ rộng mở. "Đội trưởng, con đường này là chúng ta đoạn này thời gian lựa chọn tương đối an toàn đường đi, chỉ cần né tránh thú biến dị, chúng ta là có thể rất nhanh đi sâu vào khu Y1, bây giờ là không phải hành động." "Hành động!" Hoàng Thiên Tinh ra lệnh một tiếng, 40 nhiều người tiến hóa, chợt vén lên phòng ngầm dưới đất đỉnh nắp, mạnh liệt ra, bọn họ đều là liên minh cùng quản ủy hội chú tâm chọn lựa tinh anh, cơ bản đều là người tiến hóa cấp 3, đoạn này thời gian đi theo Hoàng Thiên Tinh chuyển chiến khu thất thủ, có mấy người đã thuận lợi tấn thăng là người tiến hóa cấp 4, thực lực mạnh đáng sợ, giờ phút này xuất hiện, như quỷ mị lướt vào đường phố trong phế tích, ngắn ngủi mấy chục giây, 40 người liền biến mất. "Không gặp." 100 tên sát sống cấp 3, 10 giây giải quyết. Tiểu đội đao nhọn đi về phía trước đường, bị một đám sát sống cấp 3 ngăn trở, Hoàng Thiên Tinh quan sát bốn phía, ra lệnh tiểu đội thành viên ra tay, bọn họ đối với lần này sớm ăn ý, khẽ gật đầu, giống như báo săn mồi vậy lao ra, ánh đao lóe lên, mười mấy con sát sống liền táng mạng hoàng tuyển, kinh khủng nhất phải kể tới Hoàng Thiên Tinh, người tiến hóa cấp 5 khủng bố, thật là làm người ta sợ hãi, như chó sói nhập bầy cừu, tung lên một trận mưa máu gió tanh. Thời gian không tới 10 giây, chiến đấu đã kết thúc, ba người tiến hóa cửa đặc biệt thuần thục thu lấy tinh hạch, đoàn người lần nữa biến mất trong phế tích, hướng khu Y1 trung tâm tiến về phía trước. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm hoảng sợ truyền tới, làm tiểu đội đao nhọn thành viên sắc mặt của biến. "Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ." Chương 173, tổ ong vỏ vẽ, 3. Khu thất thủ, liên minh cùng quản ủy hội người tiến hóa quân đội rơi vào khổ chiến, mấy trăm ngàn biến dị thể đột nhiên xuất hiện, lấy Thái Sơn áp đỉnh thế, chặn lại người tiến hóa mũi nhọn, sát sống nóng nhọn, thú biến dị hung tàn, ngay tức thì đem thế cục xoay ngược lại, liên minh cùng quản ủy hội một phương xuất hiện thương vong cực lớn. "Đáng chết, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến dị thể?" Cố Phi Vân gấp đến độ dậm chân, người dưới tay hắn đã chết mấy trăm, những thành phố vệ tinh khác cự đầu sắc mặt cũng không tốt xem, bọn họ thương vong hết sức to lớn, hơn nữa theo biến dị thể số lượng gia tăng, con số thương vong không ngừng tăng lên. "Đây là hiện tượng tốt, nói rõ chúng ta kế hoạch thành công." Trương Dịch Phong rất lạc quan nói. "Nhưng mà số 1, liều mạng như vậy đi xuống, chúng ta quá bị thua thiệt, nhân loại chúng ta ưu thế là mượn tường thành phòng ngự, mà không phải là ở giã ngoại cùng biến dị thể liều mạng." Trần Chi Nhu nói. "Chờ một chút đi, phỏng đoán rất nhanh thì có rút lui tín hiệu." Lời nói mới vừa rơi xuống, mấy đại thành phố vệ tinh cự đầu trên cổ tay E3 nhất thời chấn động kịch liệt đứng lên, một cái tin tức nổi lên, chỉ có ngắn gọn hai chữ: rút lui. Trương Dịch Phong vui vẻ cười to: "Ta nói không sai chứ, kế hoạch đã thành công, các anh em rút lui." Tấn công chú trọng sách lược, rút lui giống vậy phải có mưu lược, lúc rút lui xảy ra vấn đề, người tiến hóa rất dễ dàng sẽ bị biến dị thể đại quân bao vây đi vào, cho nên Trương Dịch Phong ra lệnh vệ đội số 1 đội viên, vừa đánh vừa lui, tổ chức có tấn công phòng ngự rút lui. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, đi sâu vào khu thất thủ người tiến hóa, trên căn bản an toàn rút ra khu thất thủ, còn như chưa ra, vậy khẳng định là không ra được. Có chiến tranh thì có chết, nhất là ở mặt thế, xanh xanh tử tử, chân thực quá bình thường bất quá. Cốc cốc cốc. Đại đất đang chấn động, khu an toàn tường rào thật cao ở trên, Trương Dịch Phong bọn họ ngưng thần nhìn về nơi xa, ánh sáng mơ hồ khu thất thủ trong, bóng đen thướt tha, tiếng bước chân nặng nề nối thành một mảnh, giống như chống trận lôi vang, long trời lở đất. Mấy trăm ngàn, thậm chí là trên một triệu sát sống thú biến dị chạy như điên tới, cái loại đó muốn hủy diệt hết thể khí thế, rời núi lấp biển tới, làm người ta hô hấp ngưng trệ một cái, sắc mặt nặng nề. Đông nghịt sát sống thú biến dị, giống như sắt thép nước lũ vậy, quần quật tới, ở cách khu an toàn tường rào trăm thước địa phương, quỷ dị ngừng lại, cùng khu an toàn tạo thành đối lập. Lại là như vậy. Trương Dịch Phong con ngươi co rút lại, loại này quỷ dị tình cảnh đã không phải lần thứ nhất xảy ra, chúng kết quả đang chờ cái gì, chẳng lẽ nói thật sự là sợ hãi loài người, quỷ kéo, loại thuyết pháp này, Trương Dịch Phong căn bản không tin. "Đi thôi, cùng đi xem, khu Y một bên trong kết quả cất giấu thứ quỷ gì?" Trương Dịch Phong nói. Mấy đại thành phố vệ tinh cự đầu cũng thật là tò mò, không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nhìn xem tường thành bên ngoài biến dị thể đại quân, xoay người đi xuống tường thành, hướng quản ủy hội chỗ ở tạm thời đi tới. Mọi người đi tới Thạch Thanh Sơn phòng làm việc, kịch hay vừa mới bắt đầu, E3 nói chuyện điện thoại video đã tiếp thông, trong hình xuất hiện Hoàng Thiên Tinh bọn họ 40 nhiều người bóng người. "Mọi người tới, tất cả ngồi đi." Thạch Thanh Sơn hướng về phía mọi người gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Dịch Phong bọn họ biết chuyện tầm quan trọng, cũng không nói nhảm, càng không có tán gẫu, mà là đều tự tìm cái ghế ngồi xuống, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước trên màn ảnh toàn bộ tin tức hình chiếu, khu Y1 kết quả cất giấu cái gì, rất nhanh sẽ công bố. "Đội trưởng, ngươi xem đó là cái gì?" E3 nói chuyện điện thoại, không chỉ là đầy đủ video, hơn nữa còn là toàn bộ âm tần, đao nhọn đội viên thanh âm hoảng sợ không chỉ có vang lên ở Hoàng Thiên Tinh bên tai, cũng rõ ràng truyền vào khu an toàn Thạch Thanh Sơn phòng làm việc mọi người trong lỗ tai. Trương Dịch Phong thật là tò mò, bọn họ kết quả nhìn thấy gì, vậy mà sẽ để cho một cái ba người tiến hóa như vậy kinh hoàng thất thố, mặt đầy sợ hãi. Hoàng Thiên Tinh điều chỉnh E3, thoáng chốc ở giữa, một bộ để cho người trợn mắt hốc mồm hình ảnh xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên. Đây là ta hoa mắt sao? Làm sao có thể có nhiều như vậy biến dị thể? Ta cả người cũng nổi da gà. Hình ảnh cắt chuyển tới, người trong phòng làm việc nhất thời liền tắt qua, mắt lộ ra rung động, lớn tiếng kêu lên. Một bên Trương Dịch Phong mặc dù không có kêu la om sòm, nhưng chấn động trong lòng, chút nào so với người ở chỗ này thiếu. Hắn rốt cuộc biết tại sao khu thất thủ đoạn này thời gian an tĩnh như thế, nguyên lai nguyên nhân là cái này. Thạch Thanh Sơn mí mắt cuồng loạn, thở dài nói, vẫn là số một ánh mắt lâu dài. Nếu như không phải là lần này kế hoạch đao nhọn, chúng ta còn không biết thất thủ lại có nhiều như vậy biến dị thể. Đúng vậy, bọn họ kết quả nhìn thấy gì? Toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên xuất hiện một mảnh mạt thế sau phế tích, sụp đổ cao ốc, tĩnh mịch thành phố, nhăn nhíu bẩn thỉu đường phố, yên lặng mạt thế phế tích, không có một chút xíu tiếng vang. Nhưng ở thành phố trên đường phố, đông nghịt sát sống, thú biến đến dị, giống như tượng gỗ vậy, ngay ngắn như nhau hướng cuối đường phố vào tới, chúng cặp mắt trống rỗng, mờ mịt, giống như là từng cái thành kính người, hướng trong lòng thánh địa đi tới trước. Tầm mắt khuyết chưa mở, giống như thân thể con người kinh mạch, giang khắp nơi trên đường phố, chen đầy đông nghịt biến dị thể, không có người có thể tính toán ra biến dị thể số lượng, bởi vì là thấy cái này hình ảnh người, cũng cặp mắt đờ đẫn, tuyệt vọng mà không có sức. Nguyên lai, khu thất thủ đoạn này thời gian bình tĩnh như vậy, không phải bởi vì là biến dị thể ở loài người săn giết hạ số lượng giảm nhanh, mà là bởi vì là chúng ở nào đó lực lượng thần bí thúc đẩy xuống, quần quần không ngừng trào hướng khu Y1. Có mặt thế trước Vân Thành bản đồ sao? Trương Dịch Phong đột nhiên hỏi. Hắn thanh âm ở tĩnh mịch phòng làm việc vang vọng, đem thất thần mọi người thức tỉnh. Thạch Thanh Sơn dù sao cũng là quân nhân, nhưng mã cả đời, rất nhanh liền biết Trương Dịch Phong ý, nhanh chóng ra lệnh canh phòng lấy tới Vân Thành bản đồ, mở ra treo trên vách tường. Trương Dịch Phong đứng dậy, đi nhanh tới đất toan tính trước, vừa hướng theo toàn bộ tin tức hình chiếu, một bên tra nhìn bản đồ. Rất nhanh hắn cũng biết biến dị thể trào hướng mục tiêu. Như thế nào số 1, biến dị thể muốn đi đâu? Nói mau lời nói ạ. Mọi người không dằn nổi, Trương Dịch Phong nhưng là không nói gì, trực tiếp trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Những người khác thấy vậy, không nhẫn mại được tò mò trong lòng, rối rít xông lên trước, tra nhìn bản đồ. Vân Thành vườn thú. Trên bản đồ một cái rất lớn dấu hiệu xuất hiện ở trong mắt mọi người, đi qua so sánh cùng đường dây phân tích, số lượng khổng lồ như vậy biến dị thể, chúng cuối cùng đi địa phương chính là Vân Thành vườn thú. Chúng biết cái gì phải đi nơi nào? Nơi nào có cái gì? Cũng không ai biết, càng những thứ không biết, càng để cho người sợ hãi. Thạch Thanh Sơn hướng về phía toàn bộ tin tức hình chiếu, giống to, Thiên Tinh, những thứ này biến dị thể mục đích cuối cùng là Vân Thành vườn thú, ta sẽ đem Vân Thành bản đồ phát cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp đi vào xem, Vân Thành trong vườn thú kết quả có vật gì hấp dẫn biến dị thể. Ùm, tư lệnh, Thiên Tinh nhất định không chịu kỳ vọng rất lớn. Hoàng Kỳ nhìn hình ảnh ở trên kiên quyết Hoàng Thiên Tinh, thống khổ nhắm mắt lại, nhiều như vậy biến dị thể, tiến vào còn có thể sống được trở lại, Hoàng Kỳ mình đều không tin, hắn biết, lần này hành động, hắn có thể sẽ mất đi mình con trai duy nhất. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt. Chương 174, tổ ong vỏ vẽ, 4. Khu Y1, Vân Thành vườn thú và ngoài. Hoàng Thiên Tinh mở ra E3 tiếp thu được Vân Thành bản đồ, cẩn thận tra xem so sánh, ngón tay không ngừng ra dấu phương vị, không lâu lắm, hắn liền xác định bây giờ vị trí, bọn họ thân ở địa phương là khoảng cách Vân Thành vườn thú 20 công bên trong ngoài bách hóa cao ốc, nói cách khác, bọn họ còn cần về phía trước đánh bất ngờ 20 cây số mới có thể đến gần Vân Thành vườn thú, cũng mới có cơ hội hoàn thành Thạch Thanh Sơn ban bố nhiệm vụ. Trên thực tế, Hoàng Thiên Tinh mang tiểu đội đao nhọn đi sâu vào khu Y1, phát trở lại nhiều như vậy hình ảnh, kế hoạch đao nhọn đã coi như là hoàn thành, nhưng là khu thất thủ biến dị thể quỷ dị hành động, để cho loài người người sống sót mấy vị đại lão như nghẹn ở cổ họng, không tra rõ ra trận tướng, trong lòng khó ăn, mà Hoàng Thiên Tinh cũng là một quân nhân thuần túy, hắn trong lòng sâu đậm rõ ràng, mặt thế trước sứ mạng của hắn là bảo vệ quốc gia, mặt thế sau sứ mạng của hắn là bảo vệ loài người không bị hung tàn biến dị thể giết hại, biết rất rõ ràng dò xét Vân Thành vườn thú nhiệm vụ là quá mức, nhưng là hắn không có bất kỳ chần chờ, kiên quyết thi hành Thạch Thanh Sơn ra lệnh, đây là một đáng kính quân nhân, đáng yêu quân nhân. Các anh em, nghe chưa? Tư lệnh Thạch ra lệnh chúng ta tiếp tục tiến về trước, nhất định phải tra rõ Vân Thành vườn thú trận tướng, chúng ta khoảng cách Vân Thành vườn thú còn có 20 cây số, đoạn đường này rất khó khăn, có lẽ chúng ta sẽ chết, kế hoạch đao nhọn đã hoàn thành, chư vị ở đây đều không phải là quân nhân, không cần phải thực hiện thiên chức của quân nhân, ai không muốn đi, có thể thối lui ra, sau đó đường cũ trở về, ta Hoàng Thiên Tinh tuyệt không ngăn trở. Nghe được Hoàng Thiên Tinh mà nói, còn sót lại 40 cái tiểu đội đao nhọn đội viên trố mắt nhìn nhau, ngươi xem ta, ta xem ngươi, có người đang chần chờ, có người mặt không đổi sắc, có người túi đầu làm chuyện mình, tựa như không có nghe gặp Hoàng Thiên Tinh mà nói. Hoàng Thiên Tinh rất có kiên nhẫn, lặng lặng chờ. Một lát sau, hắn nâng cổ tay lên E3, nhẹ nhàng nói, thời gian cấp bách, ta cho mọi người 5 phút thời gian cân nhắc, thời gian vừa quá chúng ta liền lên đường. Đội trưởng, thật xin lỗi, ta không muốn chết. Một cái người tiến hóa cấp 3 vượt qua đám người ra, túi đầu mặt đầy hãy này nói, không quan hệ, người có chí riêng. Hoàng Thiên Tinh cười gật đầu một cái, vừa không có giữ lại, cũng không có lộ ra khinh bỉ ánh mắt, thần sắc thản nhiên, ngược lại là những cái kia mặt vô đổi sắc các đội viên, thần sắc khẽ biến, ánh mắt lạnh lùng. Đội trưởng, thật xin lỗi. Một liền 10 tên đội viên đứng ra, sắc mặt lạnh nhạt Hoàng Thiên Tinh, cũng không nhịn được khổ cười ra tiếng, hướng cái này 10 tên đã từng là chiến hữu trang trọng chào, nghiêm giọng nói, hy vọng các người có thể an toàn trở lại căn cứ thành phố,

Vân Thành là nguy ở một sớm một chiều, cái gọi là toàn bộ dưới khởi hữu hoàng chứng, Vân Thành xong đời, hắn Trương Dịch Phong đặt mình vào dù sao cũng biến dị thể chung, thần tới không cứu được hắn. Lần này lại đùa khinh suất. Trở lại thành phố vệ tinh số một chỗ ở tạm thời, Lưu Cường bọn họ nhìn Trương Dịch Phong sắc mặt âm trầm, trong lòng lộ bộ một chút, một loại cảm giác không ổn, tự nhiên nảy sinh. Dịch Phong, đã xảy ra chuyện gì? Đi vào lều vải, Lưu Cường liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngưu Hành, Lưu Cảnh Hoán, Mã Tư Thuần bọn họ cũng nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lắc đầu một cái, trầm mặc thật lâu sau này, Trương Dịch Phong mới nhìn về phía Ngưu Hành, anh Ngưu, ta để cho ngươi làm chuyện có tiến triển gì? Vân Thành đi thông xa lộ dưới đất lối đi, nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đánh thông, bất quá bởi vì là thời gian cấp bách duyên cớ, chúng ta cũng không có tìm được đủ số lượng xăng cùng xe cộ. Ngưu Hành trả lời, nhất định phải bắt chặt thời gian. Lão đại, Vân Thành có phải hay không giữ được? Lưu Cảnh Hoán đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lưu Cường bọn họ sắc mặt cũng biến. Trương Dịch Phong gật đầu, lại lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ lần này Vân Thành là thật phải xong đời, các người cho ta nhớ, một khi tình huống không đúng, các người liền theo anh Ngưu cùng Trần Chi Nhu, từ dưới đất lối đi chạy tới trên xa lộ, sau đó ngồi xe chạy tới căn cứ thành phố Nam Lý. Dịch Phong, ngươi không cùng đi với chúng ta? Lưu Cường mặt đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên muốn cùng đi. Trương Dịch Phong cười khổ nói, vốn là hắn dự định là không cùng bọn họ đi, cùng cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống kết thúc, hắn liền lập tức đường chạy, đáng tiếc người định không bằng trời định, hắn sao, hết thảy đều thay đổi, cửa thứ nguyên thời gian ngồi xuống còn dư lại 4 ngày nhiều, sinh vật có trí khôn sẽ cho hắn 4 ngày thời gian sao? Trương Dịch Phong không biết. Đem Lưu Cường bọn họ đánh phát ra ngoài, Trương Dịch Phong phân phó Mina, tiếp thông số không số đồng dao. Trương Dịch Phong không đợi quá lâu, toàn bộ tin tức hình chiếu ở trên liền xuất hiện đồng dao bóng người, nàng như cũ quần áo khoác dài màu trắng, mang thổ khí mắt kính gọng đen, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ thức tha, nàng ngưng mắt nhìn Trương Dịch Phong thật lâu, ai cũng không nói gì. Nó tỉnh, là ta đem nó đánh thức. Nó là cái gì? Đồng dao trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Ta cũng không biết, ta đoán có thể là một thân cây. Trương Dịch Phong tự giễu cười một tiếng, có phải hay không cảm thấy ta rất hoang đường, cây cũng sẽ có trí khôn. Ngươi biết cái gì là sinh vật có trí khôn sao? Đồng dao không đối với Trương Dịch Phong chỉ số thông minh làm ra đánh giá, mà là hỏi một cái vấn đề khác. Trương Dịch Phong sững sốt một chút, có ý gì? Sinh vật có trí khôn là mạt thế hạ xuống sau đó, trên thế giới xuất hiện mới loài, ở virus R dưới sự kích thích, bất kể là động vật, thực vật, côn trùng, vẫn là loài người, cũng biết sinh ra biến dị tiến hóa, mà sinh vật có trí khôn chính là virus R nạn tạo nên, khác biệt với loài người loài, chúng trong cơ thể gen hoàn toàn biến dị, sinh ra khác hẳn với trí tuệ của nhân loại giác quan, chúng có lẽ không biết nói chuyện, nhưng sẽ thả ra một loại sinh vật làn sóng điện, dùng để truyền tình cảm. Cùng tin tức. Sinh vật có trí khôn sở dĩ đáng sợ, là bởi vì là chúng có thể so với trí tuệ của nhân loại, hơn nữa sẽ tự chủ hấp thu virus R tiến hành tiến hóa. Trời xanh có trở thành biến dị thể vương giả tiềm lực. Ta như thế nói chính là muốn nói cho ngươi, mặt thế bên trong cái gì cũng biết xuất hiện, cho dù Vân Thành ẩn núp sinh vật có trí khôn là một thân cây, cũng không cần kinh hãi quái vật nhỏ, bây giờ ngươi cần phải làm là nghĩ biện pháp còn sống, thực vật loại sinh vật tiến hóa, so động vật côn trùng còn phải gian nan, một khi thành công, nó có lực lượng, đủ để hủy thiên diệt địa, Vân Thành người quá tầm nhìn hạn hẹp, rõ ràng nắm trong tay cường đại lực lượng, nhưng để mặc cho khu thất thủ biến. Dị thể không ngừng lớn mạnh, ngươi bây giờ đem nó thức tỉnh, coi như là nhân họa đắc phúc, chí ít nó tiến hóa còn không hoàn toàn, các người còn có một đường sinh cơ. Đồng Dao nói. Căn cứ thành phố thần kinh sẽ đến giúp một tay sao? Trương Dịch Phong hỏi. Không biết, có chuyện phải nói cho ngươi, ta đã bị căn cứ thành phố cao tầng cấm túc, sau này chúng ta hợp tác sẽ vô kỳ hạn kéo dài. Đồng Dao thản nhiên nói, ánh mắt phía sau trong con ngươi lướt qua lau một cái phức tạp thần quang. Cấm túc? Trương Dịch Phong thất kinh, ngươi không phải viện khoa học thần kinh viện trưởng sao, bọn họ làm sao dám như thế đối với ngươi? Không việc gì không thể nào, ta có thể nghiên cứu rõ ràng thế giới hết thảy mê hoặc không giải trừ, nhưng nghiên cứu không ra lòng người, ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tranh quyền đoạt lợi, có thể luôn có người đang kiêng kỵ ta, sợ hãi ta, coi ta như bỏ cạp. Hận không thể gửi ta vào chỗ chết. Đồng Giao hận hận nói, đây là nàng có chừng mấy lần ở Trương Dịch Phong trước mặt như vậy thất thố, có thể muốn gặp nàng trong lòng lại như thế nào tức giận. Ở những người này dưới sự lãnh đạo, loài người là không có hy vọng. Trương Dịch Phong ông nói gà bà nói vịt nói. Đồng Giao trong mắt nhỏ tránh, sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc ngươi đề nghị. Đồng Giao nói xong, liền chủ động cắt đứt E3 nói chuyện điện thoại. Đề nghị? Trương Dịch Phong có đề nghị sao? Căn bản không có, nhưng là người thông minh giữa nói chuyện, chính là cao thâm khó lường như vậy. Như vậy Vân Sơn sương mù lượn quanh, rất nhiều tin tức thường thường liền nuốt ở lơ đãng một câu nói bên trong. Xem ra chàng thai nạn này, Vân Thành là không có viện binh, chỉ có thể tự chúng ta đơn độc chiến đấu hăng hái, một ngày thời gian, hy vọng chúng ta có thể chống nổi. Trương Dịch Phong lắc đầu nói nhỏ. Phịch. Lêu vài màn cửa, bị người lực mạnh vấn lên, thần sắc lạnh như băng lạnh lẽo, đi tới Trương Dịch Phong trước người, trầm giọng nói, "Đội trưởng, biến dị thể tới." Nhanh như vậy đã tới rồi? Rốt cuộc đã tới sao? Trương Dịch Phong hai tay, đột nhiên cầm chặt, trong ánh mắt vừa có sợ hãi, lại có mong đợi, hắn cầm lên trên bản chiến đao hợp kim. Sải bước đi ra lều vải, vừa đi vừa phân phó nói, ra lệnh vệ đội số 1 tụ họp, chuẩn bị nên chiến đi. Ừ. Biến dị thể tới, đây là một trận chuyện liên quan đến Vân Thành người sống sót tồn vong đánh một trận, loài người cùng biến dị thể bây giờ, chỉ có thể có một phe tồn tại, còn bên kia cuối cùng phải ngã hạ, cùng với nói là hai cái loài chiến tranh, không bằng nói là hai loại văn minh ác đấu. Đông nghịt biến dị thể binh lâm dưới thành, giống như sắt thép nước lũ, quần quật tới, bụi mù đầy trời, mặt đất chấn động, thành tường cao cao ở trên, đã sớm là như biển người, quản ủy hội cùng liên minh người tiến hóa quân đội, toàn bộ tiến vào chỉ định vị trí, khu an toàn bên trong, người đến người đi. Bận rộn vô cùng, phổ thông người sống sót hoang mang bất an, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lũ.

quá đột nhiên, loài người căn bản không có phòng bị, cũng không kịp phòng bị, cùng bọn họ hoảng sợ lao xuống tường thành, muốn ngăn trở biến dị thể lúc này hết thảy là lúc đã chậm, số lớn biến dị thể xông vào khu an toàn, ngay tức thì phân tán ra, đối với nhân loại mở sát giới, rút lui hồi thành phố vệ tinh. Trương Dịch Phong hô to, mang giống vậy hốt hoảng vệ đội số 1 thành viên, gắng gượng đang thay đổi dị thể trung mở một đường máu, an toàn trở lại thành phố vệ tinh số 1. Thời khắc này thành phố vệ tinh số 1, khắp nơi là hốt hoảng đám người, đã loạn thành một nồi cháo, có phổ thông người sống sót ở tuyệt vọng khắp lớn, có ở đi vân thành chạy đi, còn có bị bầy người dẫm ở dưới chân, gắng gượng bị giết chết, nhân gian thảm trạng không ngừng diễn ra, Trương Dịch Phong đã không có thời gian, cũng không có năng lực cứu bọn họ. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cùng, en trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 178, vệ tinh chết. Khu an toàn phòng tuyến, vừa chạm vào tức hội. Số lớn biến dị thể ở khu an toàn bên trong tàn phá, loài người chiến tranh xu thế suy sụp, ở chiến tranh mới vừa thời điểm bắt đầu, liền lần đầu gặp đầu mối. Tán loạn người tiến hóa, ở tất cả đại thành phố vệ tinh cự đầu dưới sự xuất lĩnh, rối rít tiến vào thành phố vệ tinh, mượn thành phố vệ tinh phòng ngự, đối với biến dị thể mở ra tập sát, một trận đánh giằng co, du kích chiến, chậm rãi mở màn. Khu an toàn xong rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Thanh Sơn nhìn quần quần không ngừng tràn vào sát sống thú biến dị, chán nản thở dài, dưới sự hộ tống của quân đội, quay trở về Vân Thành, ở hắn xem ra, khu an toàn bị công phá. Đối mặt mấy trăm ngàn biến dị thể đợt xong quấn, thành phố vệ tinh cũng chống đỡ không được bao lâu, Vân Thành mới là quyết định loài người tồn vòng cuối cùng mấu chốt. Lệ, nhọn chim hót, xuyên kim nước đá, từ xa xôi chân trời chuyển tới, đang thành phố vệ tinh bên trong cùng biến dị thể chém giết người tiến hóa cửa, không tự chủ được ngẩng đầu ngắm nhìn, ước chừng chỉ một cái liếc mắt, bọn họ sắc mặt bá liền liếc, chỉ gặp chân trời bay tới một đám mây đen, che khuất bầu trời, phúc đệ chu vi mấy trăm dặm, tạo thành một đóa chết mây đen, bao phủ ở thành phố vệ tinh bầu trời. Cánh chim, loài người kinh hoàng chí cực thét chói tai, xa xa chuyển tới, nhất thời đưa tới một mảnh hỗn loạn. Số lượng đếm không hết cánh chim từ trời cao đáp xuống, tầng trời thấp bay lượn, sắc bén quất rực, giống như hai cây chát đào, trực tiếp đem hai cái tránh không kịp người tiến hóa, vươn người cắt đứt. À, tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, theo cánh chim gia nhập chiến trường, thành phố vệ tinh bên trong lại cũng không có một mảnh an toàn khu vực, khắp nơi là giết hại, khắp nơi đang chảy máu, khắp nơi là hải cốt, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn, máu tươi chảy như dòng nước, hội tụ thành dòng suối nhỏ, đây mới thật là máu chảy thành sông. Cốc cốc cốc, hư hại khu an toàn tường thành, ở nắng chiều bao phủ hạ, phá lệ thê lương. Ở cách tường thành một công bên trong ngoài khu thất thủ phế tích, đột nhiên xuất hiện từng đạo thân ảnh cao lớn, chúng giống như di động pháo đài, lấy không thể ngăn trở thế, hướng khu an toàn tấn công tới, chúng dưới chân, dậm dạp chẳng trị sát sống thú biến dị, ngay ngắn như nhau về phía trước đẩy tới. Chúng trong mắt đều là lênh khốc. Khu thất thủ dù sao cũng biến dị thể, cuối cùng đã tới. Một tôn tôn đồ vật khổng lồ, giống như cự thú tiền sử, gơ xúc tu, phàm là ngăn ở trước mặt nó, cao ốc, tường thành, toàn bộ sụp đổ, hóa là bụi bặm. Đến từ khu thất thủ biến dị thể, trước hết tiến vào thành phố vệ tinh số 45, đây là phía ngoài nhất, cũng là nhất đến gần khu an toàn thành tường một cái nhỏ thành phố vệ tinh, có trên trăm người người tiến hóa quân đội, nhưng là ngày hôm nay, bọn họ gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Ở thành phố vệ tinh số 45 người tiến hóa trong ánh mắt đờ đẫn, hơn 10 núi thịt, cơ thật dài xúc tu, thành phố vệ tinh dẫn lấy làm hánh diện phòng ngự, giống như giấy dán vậy, một thọt liền phá, mất đi phòng ngự thành phố vệ tinh, giống như người đẹp không mặc quần áo, gặp biến dị thể tùy ý giày xéo. Một đầu biến dị hổ bay bổ nhào tới, đem một cái người tiến hóa ngã nhào, dương ra miệng to như chậu máu, cắn người tiến hóa đầu. Một đám ánh mắt xanh biếc chó sói, điên cuồng mà hung tàn, vây công người tiến hóa, một cái cắn đứt người tiến hóa cánh tay, một cái xé hết người tiến hóa bắp đùi, thê thảm không nỡ nhìn. Vượn biến dị một gậy đập bể người tiến hóa đầu, óc tung tóe, chăn biến dị rắn dựng thân lên, có thể so với 10 tầng cao lâu, há mồm nuốt một người nhân loại kế tiếp. Giết hại không dứt, manh liệt biến dị thể, giống như châu chấu quá cảnh, thành phố vệ tinh số 45 loài người, không chống nổi một phút, liền hóa là đầy đất xương trắng, may mắn đổi là sát sống, mặc dù là cấp thấp nhất cấp 1 sát sống, nhưng dẫu sao còn sống. Thành phố vệ tinh số 45, thành phố vệ tinh số 44, thành phố vệ tinh số 43. Đây là Vân Thành phiến khu loài người tối tăm nhất một ngày, từng viên thăng thiên thành phố vệ tinh, lấy mỗi phút chết một cái tốc độ, thật nhanh biến mất trước. Mà hết thệ các thứ này, thân ở thành phố vệ tinh số 1 Trương Dịch Phong không cảm giác chút nào. Anh Nưu, dưới đất lối đi tình huống như thế nào? Trương Dịch Phong tiếp thông Nưu Hoành E3, một bên chém cánh chim, một bên lo lắng giống to. Thành phố vệ tinh số 1 vị trí đến gần Vân Thành, khoảng cách khu an toàn xa nhất, biến dị thể còn không có ảnh hưởng đến nơi này, nhưng là cánh chim biết bay, bầu trời chính là bọn họ chiến trường. Đã dẫn đầu đi sâu vào loài người lãnh địa, cùng loài người người tiến hóa chém giết. Dịch Phong, biến dị thể quá nhiều, chúng ta tiến triển không thuận lợi. Đáng chết, ngươi nói cho ta còn bao lâu nữa mới có thể đạo thông nói. Hai tiếng. Nưu Hoành mới vừa nói ra những lời này, toàn bộ tin tức hình chiếu đột nhiên cắt đứt, Trương Dịch Phong sắc mặt của biến, ra lệnh Mỹ Nạ liên tục không ngừng tiếp thông Nưu Hoành. Báo động, Mỹ Nạ tiếp thu được vô cùng mãnh liệt sinh vật quấy nhiều tín hiệu, chưa rõ sinh vật làn sóng điện từ trường, E3 nói chuyện điện thoại chức năng gặp nhau biến mất. Trên cổ tay E3 lóe lên máu vậy ánh đỏ. Mị nạ thanh âm rồn rập, càng làm cho Trương Dịch Phong mồ hôi lạnh đều phải xuống. Vân Thành nhất định phải xong đời, ta không thể ở chỗ này chết chống đỡ, phải đi tìm Lưu Hành, chỉ có đả thông dưới đất lối đi, mới có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Trương Dịch Phong ánh mắt lóe lên, lúc này quyết định, hắn cơ chiến đao hợp kim, lực lượng lần hóa dị năng, nhìn tấu mắt dị năng nhâm hóa, tất cả dị năng toàn bộ mở, ở 6-7 chỉ cánh chim vây công trong mở một đường máu. Anh Cường, Tư Thuần. Ở thành phố vệ tinh số 1 bên kia, Trương Dịch Phong tìm được đang theo cánh chim hôn chiến với nhau Lưu Cường hai người, thấy vậy, Trương Dịch Phong động thân mà vào, cùng hai người hội họp chung một chỗ. Dịch Phong, ngươi làm sao tới? Lưu Cường quần áo to khí hỏi, hắn cả người đều là máu, bất quá là cánh chim máu,

Thấy bên trong đầu cửa thứ nguyên tin tức, Trương Dịch Phong toét miệng cười to, bất ngờ là cái này tiếp theo cái kia, 6 cấp cửa thứ nguyên cũng không có gia tăng những thứ khác đặc thù chức năng mô khối, nhưng miễn phí đưa tặng một cái dành riêng dị năng, ánh sáng điều khiển, cũng đủ để cho Trương Dịch Phong mừng rỡ như điên. Ánh sáng điều khiển, một cái rất ý tứ dị năng, hắn tác dụng từ chữ mặt ý là có thể trực quan biết rõ, cái này dị năng có thể điều khiển thân thể 4 phía 3 mét bên trong không gian tất cả ánh sáng, bao gồm ánh mặt trời, laser đợi một chút, nói cách khác, có cái này dị năng, vũ khí laser đối với hắn không có hiệu quả, thứ yếu ánh sáng điều khiển dị năng tăng lên tiềm lực đặc biệt to lớn, có thể điều khiển ánh sáng thực hiện ẩn thân, có thể bùng nổ ánh sáng mạnh đâm bị thương bị người thị giác. Giác quan, diệu dụng vô cùng. Ai ở bên ngoài? Lúc này, một đạo hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm từ trong phòng tắm chuyển tới, còn kèm theo rào rào tiếng nước chảy. Trương Dịch Phong bởi vì là suy tính quá đưa vào, cũng không có thời gian đầu tiên phát hiện ở nhà Giang Thanh Yến, cho đến nàng mở miệng nói chuyện, Trương Dịch Phong mới phản ứng được. "Ta, Trương Dịch Phong." Bởi vì là lo lắng hù được nàng, Trương Dịch Phong thuận miệng trả lời. "Đợi một chút, nàng sẽ không đang tắm chứ?" Trương Dịch Phong túi đầu xem mình, cả người bẩn thỉu, vết máu loang lổ, liền ăn mày cũng không bằng, "Ừ, hẳn tắm một cái, có câu quảng cáo nói như thế nào, tắm một cái khỏe mạnh hơn." Cho nên, Trương Dịch Phong mặt đầy cười đều, một bên thoát ý liễu, một bên đẩy cửa xông vào phòng tắm. "À, khốn kiếp, đi ra ngoài rồi. Ta cũng phải tắm à?" "Ta mau tắm xong, ngươi đi ra ngoài trước." "Nhưng mà ta không kịp đợi." "Khốn kiếp, ta giết ngươi." Tuyệt vời tắm viên lương, theo Giang Thanh Yến bùng nổ, ám hương trôi lơ lửng, xuân sắc vô biên, diễn biến thành một trận tiếp thân sáp lá cả, Trương Dịch Phong trải qua chết, hắn trong lòng lưu lại khó mà quên được bóng mờ, phần này để nén tâm trạng, cần một cái tuyên tiết khẩu để phát tiết, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Giang Thanh Yến chính là hắn phát tiết lối ra. Giao giao tiếng nước chảy, nặng nghề tiếng thở dốc, giao hội thành một khúc động lòng người đóng vang vui mừng. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến tắm viên lương tắm rất lâu. Cuối cùng là thân thể trần truồng Trương Dịch Phong, ôm sắc mặt đỏ ửng giống vậy trần truồng Giang Thanh Yến, một cước đá văng ra cửa phòng tắm, đem nàng đặt lên giường. "Chăn đậy lại, đừng để bị lạnh." Trương Dịch Phong nhẹ giọng nói. "Khốn kiếp, ta cắn chết ngươi." Ở Trương Dịch Phong túi người là nàng kéo chăn lúc này Giang Thanh Yến đột nhiên bạo khởi, cắn một cái ở Trương Dịch Phong trên bả vai, Trương Dịch Phong sợ làm bị thương nàng, không, có mở dị năng nham hóa, liền liền người tiến hóa cấp 5 thông dụng dị năng mình đồng ra sắt đều bị hắn cưỡng ép chế trụ, bởi vì là không có phòng ngự, Giang Thanh Yến răng cắn bể ra hắn, mơ hồ rỉ ra tí tí vết máu. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái, nàng trạng thái không đúng à? "Ngươi, tại sao khóc?" Trương Dịch Phong đem đầu nàng rời tới, lúc này mới phát hiện Giang Thanh Yến nước mắt lã chã, ánh mắt đau thương mà không rút. "Tại sao ngươi bây giờ mới trở về? Tại sao?" Giang Thanh Yến nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong, lớn tiếng chất vấn. "Ta có chuyện làm trễ mãi." "Khốn kiếp, ngươi tại sao không đi chết? Tần Giang ngã, San San cũng đi xa nước Mỹ, Mai Danh nhận tính, ở nàng cần nhất ngươi lúc này ngươi lại không có ở đây." "Ta..." Trương Dịch Phong há miệng một cái ba, muốn giải thích cuối cùng không nói ra miệng, hắn đưa tay ra cánh tay, đem nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng nói, "Đem mấy ngày nay chuyện phát sinh nói cho ta đi." Theo Giang Thanh Yến giải thích, Trương Dịch Phong dần dần rõ ràng liền Giang Thanh Yến tại sao kích động như vậy nguyên nhân, tốt nhất bạn gái thân bị liên lụy, đi xa nước lạ tha hương, thậm chí liền tên họ đều không cách nào sử dụng, trong này bi thảm, đúng là để cho người đồng tình. "Ngươi biết không, San San lúc sắp đi, nàng đã mang thai, đứa trẻ là ngươi." "Ùng ùng." Giang Thanh Yến mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang, chấn Trương Dịch Phong đầu góc choáng váng, nhạc San San mang thai, đứa trẻ là hắn, hắn không nghi ngờ Giang Thanh Yến lời nói có phải hay không giả tạo, bởi vì là nàng không cần thiết sáng tác ra lời nói này lừa gạt hắn. "Trương Dịch Phong, nghĩ biện pháp tìm được San San, nhất định phải tìm được nàng, chỉ cần nàng có thể trở về tới, ta có thể rời đi ngươi." Nàng khóc, lời còn chưa dứt, môi đỏ mọng đã bị chặn lại. "Các người đều là ta, ai cũng đừng nghĩ đi." Trương Dịch Phong ngưng mắt nhìn trong mắt của nàng, bá đạo tuyên bố. Giang Thanh Yến hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, hoặc giả là những ngày qua quá mức mệt nhọc, tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, lại rất nhanh liền ngủ. Đem Giang Thanh Yến an trí tốt, Trương Dịch Phong đi tới phòng khách ngồi xuống, dùng E3 cho Mị Nạ gửi một cái tin tức, đại ý là không để cho nàng tiếc bất cứ giá nào, tìm được nhạc San San, Mị Nạ rất mau trả lời lại, bày tỏ sẽ lưu ý thấy Mị Nạ trả lời. Trương Dịch Phong lặng lẽ thở phào, nếu như liền Mị Nạ cũng không tìm được, như vậy trên cái thế giới này lại cũng không có người có thể tìm được nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Chương 183, bình thản thời gian. Thái Phương Hà mang thai, chạy đến nước Mỹ đi, Nhạc San San cũng mang thai, cũng chạy đến nước Mỹ đi, hai cái cùng Trương Dịch Phong có thiên ti vạn lũ liên lạc người phụ nữ, giống nhau ôm con của hắn, giống nhau đi nước Mỹ, giống vậy đều là tị nạn, có lúc Trương Dịch Phong sẽ muốn hắn sao nước Mỹ có phải hay không cùng hắn có thủ án, hắn mẹ của đứa bé, rồi rít kéo nhà mang miệng chạy tới. Đây thật là một câu chuyện bi thương, Trương Dịch Phong bắt đầu tự kiểm điểm mình, hắn có thể ở thế giới hoang phế làm mưa làm gió, cho dù thế giới hủy diệt, hắn cũng có thể trở lại thế giới hiện thật tiếp tục cung dung tự tại, nhưng là thế giới hiện thật không được, hắn một mực cẩn thận khiêm tốn cuộc sống, không muốn thế giới hiện thật bởi vì hắn mà phát sinh hỗn loạn, nhưng mà, một lần lại một lần gặp gỡ, để cho hắn rõ ràng một chuyện, ngươi coi như là thần cao cao tại thượng, cũng sẽ có phiền não tới quấy loạn tâm thần của ngươi. Nói không khoa trương chút nào, Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật, trên đời vô địch, đã là chân chính thần, có thể vậy thì như thế nào, Nhạc San San hắn không gánh nổi, Thái Phương Hà hắn cũng không giữ được, người hoàng gia không ngừng tới tìm phiền toái, nguyên nhân là cái gì? Chính là bởi vì là hắn ở thế giới hiện thật không có xứng đôi thực lực hắn thế lực thành tựu hậu thuẫn, một người mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn quốc gia, vẫn là câu nói kia, một viên bom nguyên tử xuống, người tiến hóa cấp 5 thì thế nào, còn không phải là mảnh vụn đều không còn dư lại. Trên thực tế, Trương Dịch Phong ở thế giới hiện thật nắm trong tay lực lượng, đã không thể khinh thường, Tâm Luyến Châu Bảo nổi tiếng hải ngoại, đã là toàn cầu nổi tiếng châu báu cửa hàng, quật khởi tốc độ có thể nói là ngồi tên lửa bay lên không minh tinh xí nghiệp, thứ yếu hắn cùng Giang Thanh Yến quan hệ, đã cũng coi là tập đoàn Giang Thiên Dệ tương lai, có cha vợ Giang Hàn bảo bọc, hắn ở thành phố Côn Minh cơ hồ có thể đi ngang, thứ yếu, mỹ nạ quản lý thành phố lì căn cứ, đã lần đầu gặp. Hiệu quả, nhiều như vậy lá bài tẩy nắm, nhưng Trương Dịch Phong nhưng là coi mà không gặp, vẫn không có đem đóng hết, ngược lại thì núp ở phía sau màn làm hất tay trưởng quỹ, chính là bởi vì là người khác không biết hắn tồn tại, lấy là hắn dễ khi dễ, rất nhiều phiền toái thì sẽ phân sắp tới tới, nếu như hắn chủ động bại lộ những thứ này thân phận, người bình thường còn dám tới tìm hắn phiền toái sao? Dĩ nhiên, người bình thường là không dám tìm hắn phiền toái, nhưng theo hắn thân phận địa vị đề cao, Trương Dịch Phong cũng đem tiến vào cao tầng trong mắt, trên người hắn bí mật quá nhiều, không chịu nổi điều tra, hắn rất sợ một ít người có dụng tâm khác, sẽ nghĩ đủ phương cách đối phó hắn, cao tầng thủ đoạn tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận, Trương Dịch Phong không sợ người khác tới âm, chỉ sợ người khác vận dụng quan diện thượng lực lượng, giết lại không thể giết, vừa động thủ thì sẽ một phát không thể thu thập. Trương Dịch Phong cần một cây đại thụ, có thể có tính cách tạm thời bảo vệ hắn chu toàn. Tập đoàn Giang Thiên ở thành phố Côn Minh rất nổi danh, dõi mắt cả nước thậm chí cũng chưa được xếp hạng, cho nên tập đoàn Giang Thiên có thể bắt hết. Thái gia. Không từ lâu tới, Trương Dịch Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này Trung Quốc bốn đại gia tộc họ, nếu như có Thái gia bảo bọc. Trương Dịch Phong trong lòng đang tính toán, như thế nào cùng Thái gia tiếp nối quan hệ, dẫu sao coi như hắn cũng là Thái gia con rể đi, Thái Phương Hà trong bụng còn ôm con của hắn. Bất quá, Trương Dịch Phong còn chưa kịp cân nhắc như thế nào hành động, một kiện tình lình sự việc, để cho hắn tất cả kế hoạch tạm thời mắc cạn. Giang Thanh Yến bị bệnh, hơn nữa sốt cao không lùi. Những ngày qua, Giang Thanh Yến một bên bận bịu quản lý công ty, còn vừa muốn vận dụng quan hệ tìm Nhạc San San tung tích, lao tâm lao lực, thần kinh một mực căng thẳng, cho đến Trương Dịch Phong trở lại, cái này cây kinh thanh tĩnh lại, Giang Thanh Yến cả người liền sụp đổ, cộng thêm hai người làm ẩu, ở phòng tắm làm bậy, Giang Thanh Yến bị lạnh, các loại bên ngoài nguyên nhân dưới sự kích thích, Giang Thanh Yến cái này một bệnh nặng vô cùng. Trương Dịch Phong kia đều không đi, ngay tại bệnh viện chiếu cố Giang Thanh Yến, dòng dã 3 ngày, không ngừng vô nước biển, Giang Thanh Yến sốt cao mới lui, cả người dị thường yếu ớt, mặt không chút máu, cứ ho khan. Nàng khẳng định như vậy không thể đi công ty, nhưng tâm luyến châu bảo không thể không có người trấn giữ, lao lớn mấy ngày không có ở đây, khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Trương Dịch Phong nhín thời giờ đi ngay công ty nhìn một chút, ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Vương Thu Sảng đã đến tâm luyến châu bảo đi làm, chức vụ là tổng giám đốc đi làm thêm thư ký. Cô gái này dã tâm lớn, năng lực làm việc cũng không tệ, có đào tạo giá trị, Trương Dịch Phong hơi chú ý nàng một chút, liền rời đi công ty trở lại tiểu khu Phong Lâm. Bệnh nặng mới khỏi, Giang Thanh Yến cả người tâm trạng cũng rất trầm thấp kiềm chế, tính khí nóng nảy, động một chút là nổi giận. Luôn là đem chia tay không nên tới tìm ta nữa lời như vậy treo ở mép, Trương Dịch Phong không có nổi nóng, càng không có tức giận, hắn hiểu Giang Thanh Yến, Nhạc San San là nàng bạn gái thân, mình bạn gái thân cùng mình người đàn ông làm chung một chỗ, lại vẫn mang thai, nàng không trở mặt tại chỗ đã là rộng lượng, dễ dàng tha thứ lâu như vậy, bây giờ lại muốn đem Trương Dịch Phong đi Nhạc San San bên người đấy, tự mình một người chịu đựng thống khổ. Một cái cô độc, yếu ớt, hiền lành, cô gái kỳ quái. Đây là Trương Dịch Phong đối với nàng hơn nữa xâm nhập đánh giá, hắn rất may mắn gặp Giang Thanh Yến, vì để cho Giang Thanh Yến buông lòng tâm tính, Trương Dịch Phong thậm chí không đi Ngân Lan Mộng Hương xem Hạ Minh Hà, liền mang theo nàng quay trở về thôn Tỏa Long quê quán. Đi qua lần này sống chết lịch luyện, Trương Dịch Phong cảm thấy hắn rút ra càng nhiều hơn thời gian bồi người nhà một chút, nói không chừng một ngày kia hắn sẽ chết ở thế giới hoa phế. Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong trước mặt đùa bỡn nhỏ nóng này, nhưng ở cha mẹ trước mặt ngoan cùng con mèo mẹ tựa như, động một chút là đỏ mặt, một hấp một cái bắt trai, một hấp một cái bác gái, cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như ngọt ngán người. Thôn Tỏa Long sinh hoạt bình tĩnh an tưởng, không có thành phố lớn huyên nào rối bời, Giang Thanh Yến rất buông lỏng, tâm tính cũng điều chỉnh xong. Một hai ngày sau này, nàng bệnh liền tốt, vui sướng, thường xuyên đi theo cha mẹ đi ao cá đi loanh quanh, ba ngày hai đầu không thấy bóng dáng. Trương Dịch Phong, mau ra đây xem ta câu cá. Trương Dịch Phong ngồi ở trong phòng xem TV, bên ngoài đột nhiên chuyển tới một hồi hưng phấn tiếng kêu, nghe được thanh âm quen thuộc, Trương Dịch Phong trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, đứng dậy đi ra ngoài, thấy Giang Thanh Yến cười lún đồng tiền như hoa đứng tại chỗ ở trên, đôi tay nhấc một cái màu đỏ thùng nhựa, trong thùng nước văng khắp nơi, mấy cái béo khỏe cá chấm cỏ, không ngừng bay cuồng thân thể, bắn tung tóe nàng cả người nước. Đây là người câu. Trương Dịch Phong mặt đầy kinh ngạc. Đương nhiên rồi, ta nhưng mà rất lợi hại. Giang Thanh Yến dương dương đắc ý cười nói, nàng mang nó lá, một đầu màu vàng mái tóc dài, theo gió bay lượn, khinh bạc áo lông, bó sát người giặt nước trắng quần jean, buộc vòng quanh một đôi thon dài thẳng đại chân dài, cả người thanh xuân lung linh, lại rất tiếp hơi đất. Giờ khắc này nàng, khởi ra châu đào nữ vương chói mắt hào quang, chẳng qua là một nữ nhân bình thường. Thấy nàng nụ cười sáng lạ, Trương Dịch Phong có chút thất thần, từ từ đi tới, Giang Thanh Yến đang vì mình thành quả lao động mà dương dương tự đắc, nhận ra được giữa hai người khoảng cách, không ngừng rung ngắn, hồng trắng trên gương mặt tươi cười, hiện lên tí tí đỏ ửng, một cái đẩy Trương Dịch Phong lực, ngăn cản hắn tiến về trước. Sẳng giọng, ba mẹ ngươi một hồi trở về, đừng làm rộn. Người cái mũ mang sai lệnh, ta giúp ngươi lần nữa mang một chút, ngươi nghĩ gì vậy? Trương Dịch Phong cười miệng nói. Không tiếp. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, rụt tay về, thân thể nghiêng về trước, chủ động dựa vào hướng Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười một tiếng, đem trên đầu nàng nón lá gỡ xuống, gỡ vuốt nàng màu vàng mái tóc dài, lần nữa đeo đi lên. Vác cần câu trở về nhà cha mẹ, đúng lúc thấy Trương Dịch Phong cho Giang Thanh Yến đội nón cỏ, phủ đầy nếp nhăn trên mặt, toát ra nụ cười hạnh phúc. Tiểu Phong cùng Thanh Yến thật xứng đôi. Mẹ Lan Hương Linh cười nói. Đi thôi, đứa trẻ sự việc, ngươi một mụ già chớ theo dính vào. Trương Hữu Toàn, ngươi nói thế nào đâu, Tiểu Phong là con trai ta, dựa vào cái gì ta đừng để ý đến, không thể xem. Cùng ngươi không nói được. Nhìn cái và cha mẹ đi xa hình bóng, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến nhìn nhau cười một tiếng, xách thùng nước đi theo. Tối nay, ăn cá. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lù. Chương 184, mẹ cũng phải đi lên. Buổi chiều 6 giờ, đại ca Trương Dịch Phong, chị dâu Đồng Ngọc Hoa Phong Trần mệt mỏi trở về, người một nhà vây quanh bàn ăn tán gẫu, chuẩn bị mở cơm, vui vẻ hòa thuận. Cũng không lâu lắm, ở phòng bếp bận rộn mẹ, bưng một nồi lớn cá đi tới, người một nhà tập trung đông đủ, cơm tối ăn. Giang Thanh Yến nắm đũa, xem như vậy, thật giống như cũng ăn ngon lắm dáng vẻ, không biết nên chọn cái nào. Lúc này nàng hơi liếc về gặp đặt ở Trương Dịch Phong trước mặt đồ sứ trắng chén, bên trong chứa đầy cháo tím, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút nũng nịu hướng về phía mẹ nói, "Bác gái, ngươi thiên vị nhà, tại sao Trương Dịch Phong có cháo tím, ta chưa?" Ha ha. Nghe được Giang Thanh Yến mà nói, đại ca Trương Dịch Phong, cha Trương Hữu Toàn nhất thời vui vẻ cười to, mẹ cũng khóc cười không thể, chỉ có mới vừa vào cửa không bao lâu Đồng Ngọc Hoa cùng Giang Thanh Yến mặt đầy không rõ ràng. "Thanh Yến sao, ngươi là không biết, Tiểu Phong khi còn bé thích nhất uống mẹ nấu cháo tím, bất kể là đi học nghỉ phép hay là cái gì, dù sao chỉ cần hắn ở nhà, mẹ cũng biết cho hắn nấu một chén, coi như là khai tiểu táo." Đại ca Trương Dịch Xuân cười giải thích. "À." Giang Thanh Yến bừng tỉnh gật đầu một cái, con ngươi xoay tít chuyển động lực. "Trương Dịch Phong, làm gì?" Mỗi lần Giang Thanh Yến gọi như vậy hắn, chính xác không chuyện tốt, Trương Dịch Phong liếc xéo nàng một cái, theo bản năng bảo vệ trước người mình cháo, bất quá, Giang Thanh Yến sớm có dự mưu, tốc độ nhanh hơn hắn, còn không cùng hắn có đề phòng, trên bàn trang bị cháo chén đã đến Giang Thanh Yến trong tay. "Khanh khách, bây giờ là của ta." Giang Thanh Yến đắc ý kiểu cười lên. "Lấy tới, đây là ta, lại không tốt uống ngươi cấp cái gì? Uống không ngon ngươi còn uống." Trương Dịch Phong hơi chậm lại, chẳng nói lên lời không nói. "Tiểu Phong, trong nồi còn nữa, ngươi cùng Thanh Yến so với cái gì sức lực, mình đi bới một chén là được." Mẹ Lan Hương Linh cười híp mắt kéo chiếc chiếc. "Mẹ, con mới là con trai mẹ." Trương Dịch Phong mặt đầy không biết làm sao. "Thanh Yến cũng là ta con gái." Mẹ một câu nói thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong nghẹn chết, nguyên lai ở lão nhân gia ngài trong mắt, con trai kém hơn con gái à? "Dạ được, ta không chọc nổi còn không trốn thoát sao?" Trương Dịch Phong lảo đảo đứng lên, đi vào phòng bếp. Giang Thanh Yến mặt đầy nụ cười nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, đắc ý lớn tiếng nói, "Bác gái, ngươi nấu cháo uống ngon thật." Thanh Yến muốn là vui vẻ, lần sau bác gái cũng cho ngươi làm. "Cảm ơn bác gái." Giang Thanh Yến ngọt ngào nói. Trương Dịch Phong hận không ngừng cắn răng, cô gái này tuyệt đối là cố ý, xem ra sau này trong nhà phải nhiều một cái cùng hắn cướp thực phụ nữ. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong đi mà trở lại, mọi người đã cùng ly đổi chén, đại cật, thật là một đám người đáng ghét, ăn cái gì cũng không đợi một chút hắn, lúc này hắn cũng gia nhập tham ăn đại quân. Giang Thanh Yến đột nhiên kẹp một miếng thịt cá, đặt ở Trương Dịch Phong trong chén, cười nói, "Bác gái làm cá rất đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử một chút." Nghe vậy, Trương Dịch Phong trợn trắng mắt một cái, "Nàng là mẹ ta, nàng làm cá ăn có ngon hay không, ta cái này làm con trai sẽ không biết." Dùng đũa xốc lên thịt cá, nhét vào miệng, tỉ mỉ nhâm nhi thưởng thức. Giang Thanh Yến nói không sai, mẹ rất biết làm cá, nàng sở trường nhất chính là món cá chua, canh không thịt cá cùng với tê cay cá, tối nay ăn là món cá chua, thức ăn chua là mẹ mình ướp, khẩu vị chính tông đặc biệt, nhất là nấu mưa thời điểm thêm vào, mùi vị đó là một cái hết sức thoải mái rất giỏi. Thứ yếu canh không thịt cá, tê cay cá mùi vị cũng rất tốt, mẹ ở kỹ thuật nấu nướng rất có thiên phú, mình suy nghĩ bậy bạ làm ra gia vị, mỗi lần đều ăn Trương Dịch Phong bọn họ khen không dứt miệng. "Bác gái tay nghề không lời nói, ta cảm thấy thành phố Côn Minh mấy khách sạn lớn đầu bếp cũng không làm được bác gái cá ăn ngon như vậy." Giang Thanh Yến tán dương. Chị dâu Đồng Ngọc Hoa cũng gật đầu đồng ý, mẹ tay nghề này không đi mở tiệm cơm đáng tiếc. "Các người à thì biết nói lời khen, nào có tốt như vậy ăn." Mẹ Lan Hương Linh bán tín bán nghi cười nói, "Mẹ làm cá thật lòng ăn ngon, cũng không phải là chúng ta nói tốt lấy lòng ngươi." Trương Dịch Phong cũng gia nhập khen đại quân, lần này tâm tồn hoài nghi mẹ, đều có chút tin tưởng mình làm cá ăn ngon, bất quá, nàng ăn mấy chục năm cá, đã sớm thói quen liền mùi vị, cũng không cảm thấy ăn ngon. "Ta cảm thấy mẹ có thể mở quán cơm, làm ăn khẳng định bốc lửa." Đại ca Trương Dịch Xuân cười nói, bất quá hắn chưa nói xong, liền gặp cha Trương Hữu Toàn đem đũa vô lên bàn, mặt đầy khó chịu. "Mở cái gì tiệm cơm, trong nhà ao cá mới vừa moi ra, cá mầm mới bỏ vào, bận bịu cũng không giúp được, nào có thời gian mở tiệm cơm, nàng về điểm kia chỉ biết chút, làm chút chuyện nhà thức ăn cũng không tệ, mở tiệm cơm, thử, đừng đi ra ngoài mất mặt." Cha một nổi giận, Trương Dịch Phong cùng Trương Dịch Phong nhanh trong túi đầu lùa cơm, cũng không ai muốn xúc lao ra từ chân mày, Giang Thanh Yến dù sao cũng là người ngoài, không tốt chen vào nói, Đồng Ngọc Hoa cũng mới vào cửa, trên căn bản không nói quyền. Mọi người yên lặng, ngược lại thì gần đây im hơi lặng tiếng mẹ nổ, giống vậy đem đũa vô lên bàn, hướng về phía cha nói, "Trương Hữu Toàn, ta liền nghe không thể ngươi nói chuyện, ngươi chê ta làm cơm khó ăn, vậy ngươi chớ ăn à, ăn mấy chục năm người, không tư cách nói ta, ngươi không để cho ta mở tiệm cơm, ai, tiệm cơm này ta liền mở định, ta cũng không tin, ta không làm được một phen manh mối tới. Ngươi thừa dịp còn sớm nghỉ ngơi đi, đàng hoàng cùng ta nuôi cá, mở tiệm cơm, đừng lãng phí tiền." Cha Trương Hữu Toàn cười lạnh nói, "Trương Hữu Toàn, ngươi cố ý kiếm chuyện phải không? Ta nói thật, muốn mở tiệm cơm, ngươi phải thành công bản đi, ta không cho ngươi tiền, ngươi lấy cái gì mở tiệm cơm?" Mẹ muốn bao nhiêu tiền, con cho mẹ." Trương Dịch Phong lau miệng, xen vào nói. Đại ca Trương Dịch Xuân nghe gặp Trương Dịch Phong mà nói, ra đầu tê dại, nhanh chóng cúi đầu, làm khởi đà điểu, ngay tại hắn lấy là lao ra tử muốn lúc chiên, nhưng xem đến lao ra tử mặt tâm trầm, cũng không có mắng Trương Dịch Phong, vừa không có rõ ràng phản đối, cũng không có đồng ý, rất quỷ dị, hoàn toàn không phù hợp lao ra tử tính cách cả. "Nhìn cái gì xem, ăn cơm của ngươi đi." Lao ra tử trợn mắt nhìn đại ca một cái, quát lên, "Ngươi muốn mở tiệm cơm liền mở đi, ta không ngăn cả ngươi, bất quá ngươi chữ to không biết một cái, mở tiệm cơm chính là chuyện cười." Cha Trương Hữu Toàn yên lặng chốc lát, đột nhiên nói, "Mẹ Lan Hương Linh nói vốn chính là nói lấy, bây giờ lao ra tử đồng ý nàng mở tiệm cơm, ngược lại để cho mẹ có chút tay chân luống cuống, đúng như cha nói như vậy, mẹ là thuần túy dân quê, không có gì kiến thức, không nhận biết mấy chữ, căn bản không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ trở thành là bà chủ, loại này to lớn thay đổi, không để cho nàng an." "Mẹ, mẹ không cần lo lắng, mở tiệm cơm mà thôi, rất đơn giản, chẳng qua để cho chị dâu đi giúp ngươi. Mẹ mở tiệm cơm chuyện, vốn là chẳng qua là đại ca thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng là Trương Dịch Phong trong đầu linh quang chớp mắt, cảm thấy ăn uống nghề cũng có thể cắm một cước, hắn dựa lưng vào thế giới hoang phế, bên người thì có một cái năm sao đầu bếp Vương đại trụ, có hắn hỗ trợ, thế giới hiện thật tiệm cơm, nhất định sẽ hồng hồng hỏa hỏa. Phàm là kiếm tiền được làm, Trương Dịch Phong cũng sẽ không bỏ qua. Tiên hiệp cổ điển, không náo tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay huyền lũ. Chương 185, Thái Mặc Nùng điện thoại. Dịch Phong, Ngọc Hoa đi giúp mẹ, ta bên này làm thế nào? Đại ca Trương Dịch Xuân khó khăn nói. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, ngươi cũng đi giúp mẹ đi, chuyện thu mua gạo, ta sẽ để cho những người khác phụ trách. Ở thành phố Lỷ căn cứ thành lập sau đó, Trương Dịch Phong ngoài sáng trong tối liền phân phó mì nạ bắt đầu ở trong phạm vi toàn thế giới bố trí, thương mại Hoa Hương chính là mì nạ dùng loại người người máy khống chế một nhà xử lý đại dương mua bán công ty địa chỉ ở Việt Châu, hóa ra công ty ông chủ kêu Chu Tinh Diệu, bây giờ thương mại Hoa Hương trên mặt nổi ông chủ cũng gọi Chu Tinh Diệu, bất quá bây giờ cái này Chu Tinh Diệu đã không phải là từ trước cái đó Chu Tinh Diệu, còn như chân. Chính Chu Tinh Diệu ở nơi nào, xem thị trưởng bạ gì kết quả thì biết. Hoàn thành đối với thương mại Hoa Hương khống chế sau đó, Trương Dịch Phong bí mật giao cho Chu Tinh Diệu 200 tấn vàng, dùng để khuyết trương công ty lớn quy mô, phát triển công ty nghiệp vụ, nếu như có người để ý quan sát, liền sẽ phát hiện thương mại Hoa Hưng ở Trung Quốc mua số lớn vật liệu, mục đích cuối cùng đều là Nam Thái Bình Dương địa khu, chiếm cứ thương mại Hoa Hưng vận tải biển hàng hóa tổng số 80% địa phương, chính là thành phố Lỷ. Thương mại Hoa Hưng cùng Trương Dịch Phong quan hệ, trừ Mỹ Nạ cùng Trương Dịch Phong mình, cũng không ai biết, vốn là Trương Dịch Phong còn không muốn nhanh như vậy để cho đem thương mại Hoa Hưng nổi lên mặt nước, nhưng thế giới hiện thật áp lực, để cho hắn quyết định đem trọng tâm chuyển tới thành phố Lỷ, nên trước thời hạn làm chuẩn bị công tác còn phải làm đi xuống. Ngươi an bài người đáng tin không? Đại ca Trương Dịch Xuân quan tâm hỏi. Yên tâm đi, rất nhanh Việt Châu thương mại Hoa Hưng người thì sẽ đón lấy ngươi công tác, sau này an tâm giúp mẹ mở tiệm cơm đi. Trương Dịch Phong không có dấu giếm, trực tiếp nói, hắn sở dĩ đem thương mại Hoa Hưng nói ra, thật ra thì nói cho Giang Thanh Yến nghe, Yến đã vào cửa nhà họ Trương, tương đương với chính là con vịt nấu chín, đối với nàng, Trương Dịch Phong rất yên tâm. Quả nhiên, nghe được Trương Dịch Phong mà nói, Giang Thanh Yến trong mắt tinh quang trước mắt, len lén cầm ra điện thoại di động lên internet tìm kiếm thương mại Hoa Hưng, mặc dù trên internet liên quan tới thương mại Hoa Hưng giới thiệu vắn tắt rất ít, nhưng những tin tức này đủ để cho Giang Thanh Yến từ trong tìm được một ít dấu vết. Cái này tên khốn kiếp, kết quả lại còn có nhiều ít sự việc gạt ta. Có thể nói, Giang Thanh Yến là làm chứng Trương Dịch Phong một đường quật khởi người, mỗi lần Trương Dịch Phong trên mình khí chất thay đổi, nàng đều ở đây thời gian đầu tiên nhận ra được, làm Trương Dịch Phong muốn mở công ty châu báu, cũng cầm ra mấy ngàn kiện chân quý đồ trang sức lúc này, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì là nàng đã mơ hồ đoán được Trương Dịch Phong không giống tầm thường, chỉ bất quá nàng là đàn bà thông minh, cứ việc có rất mạnh lòng hiếu kỳ, nhưng là nàng đối với hắn không nghe thấy không hỏi, ôm không can dự thái độ, âm thầm là hắn xóa bỏ chứng ngại. Giang Thanh Yến là Trương Dịch Phong bỏ ra rất nhiều. Mở tiệm cơm, nhắc tới đơn giản, làm khó, nhưng ở Giang Thanh Yến cái này chấp trưởng tâm luyến châu bảo châu đáo nữ vương trong tay, ngay tức thì trở nên dễ như trở bàn tay, dùng nàng nói về, chúng ta không thiếu tiền, chuyện gì đều dùng tiền đập, trên đời liền ít một chút tiền không giải quyết được chuyện. Được rồi, có tiền chính là tự do phong khoáng, Trương Dịch Phong không lời chống đỡ. Nói đến tiệm cơm cổ phần lúc này, Trương Dịch Phong trực tiếp phất tay cự tuyệt, mẹ muốn mở tiệm cơm, chính là hắn danh chính ngôn thuận cho mẹ đưa tiền lúc này, làm sao có thể còn muốn cổ phần, bất quá hắn chỉ tính theo ý mình, bị cha Trương Hữu Toàn làm rối, cha mẹ kiên quyết không chịu, vợ chồng anh cả cũng nói như vậy không thích hợp, Trương Dịch Phong toàn tư tài trợ, lại một chút cổ phần cũng không có, nói không thông, anh em ruột còn tính sổ rõ ràng đây. Cưỡng bức không biết làm sao, Trương Dịch Phong chỉ có thể đổi lời nói, đi qua một phen miệng lưỡi sắc bén, ngươi đẩy ta để cho, chữ bắt còn không có phải một cái Trương Thị tiệm cơm chính thức ở nhà họ Trương chốt miệng thành lập, Trương Thị tiệm cơm do Trương Dịch Phong bỏ vốn 2 triệu thành tựu mới bắt đầu vốn, thương lượng quyết định Trương Dịch Phong chiếm 50% cổ phần, vợ chồng anh cả cùng mẹ Lan Hương Linh mỗi người chiếm 25%, ai cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên kỳ tưởng làm ra. Trương Thị tiệm cơm sẽ ở trong cuộc sống sau này trở thành một chiếc ăn uống giới dáng vóc to hàng không mẫu hạm, cùng Tâm Luyến Châu Bảo cùng nhau bị thế giới tài chính tạp chí gọi là Trương Dịch Phong trong tay có giá trị nhất một trong 4 công ty. Màn đêm bao phủ đất này, thôn tỏa long ban đêm phá lệ yên tĩnh. Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến ôm nhau ngủ, mặc dù tắt đèn, nhưng là Trương Dịch Phong lại biết, Giang Thanh Yến cũng không có ngủ, chẳng qua là tựa vào trong ngực mình dạ vờ ngủ. Có cái gì cứ hỏi đi, ta cũng biết nói cho ngươi. Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói. Ngáp, thật là mệt à, mau ngủ đi. Chứa một chút cũng không giống như. Trương Dịch Phong vô tình vạch trần nàng ngụy trang. À, ngươi người này thật là đáng ghét. Giang Thanh Yến dùng đôi củi trỏ chống thân thể, tiến tới Trương Dịch Phong gương mặt bên, cười hì hì nói, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng là ta không muốn biết. Tại sao? Không phải nói lòng hiếu kỳ của nữ nhân đều rất nặng sao? Tại sao đến Giang Thanh Yến trên mình liền dùng không thích hợp đâu? Bởi vì là ta sợ ta biết ngươi sẽ không nhịn được giết ta. Vừa nói, Giang Thanh Yến mình đều cảm thấy buồn cười, cười khanh khách đứng lên. Nói người vô ý, người nghe lưu ý, Giang Thanh Yến thật rất thông minh, khứu giác đặc biệt bén nhạy, nàng nói có lẽ chẳng qua là đùa giỡn, nhưng nghe ở Trương Dịch Phong trong tai, nhưng là một loại nhắc nhở, có chút bí mật, là vĩnh viễn không thể thổ lộ, ví dụ như cửa thứ nguyên. Cảm ơn. Trương Dịch Phong đem nàng ôm vào trong ngực, gương mặt vùi vào đầu nàng phát, người nàng phát thơm, trong lòng một hồi thỏa mãn, có nữ như vậy, phu phục hạ cầu hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Dịch Phong cùng Giang Thanh Yến cùng chung thức dậy, tới thôn Tỏa Long đã 3-4 ngày, Giang Thanh Yến không hề không đề cập tới hồi thành phố Côn Minh chuyện, nếu không phải thấy nàng cầm điện thoại điều khiển từ xa Tâm Luyến Châu Bảo, Trương Dịch Phong còn lấy là nàng chuẩn bị ở thôn Tỏa Long cắm rễ. Nàng muốn để lại, liền lưu lại đi. Trương Dịch Phong cũng không thúc giục nàng, hiếm có hưởng thụ khởi một đoạn nhàn nhã thời gian. Bãi ở trên, để một cái ghế nằm, Trương Dịch Phong đeo kính mát, lười biếng nằm ở phía trên phơi nắng, đi ra khỏi nhà Giang Thanh Yến thấy hắn, nhất thời lật lên xem thường, rón rén đi tới hắn bên người, hướng bụng của hắn ngồi xuống. "Phốc, ngươi mưu sát chồng à?" Khanh khách. Giang Thanh Yến hết sức vui mừng, không những không đứng lên, còn vặn vẹo một cái mông, dùng sức đè ép mấy cái. "Đứng lên, sắp bị ngươi đè chết." "Cũng không." "Ngây thơ." Trương Dịch Phong đang muốn động thật, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, hắn đưa tay đem Giang Thanh Yến ôm vào lòng, hai người song song nằm ở trên ghế nằm, không có nàng quấy rối, Trương Dịch Phong mới cầm lên điện thoại, thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện, nhất thời kinh ngạc không dứt. "Này, Mặc Đùng." Nghe được Trương Dịch Phong gọi, bên người Giang Thanh Yến, mặt đầy an vị, ngón tay nhỏ nhắn ở hắn ngang hông hung hăng nhéo một cái, đau Trương Dịch Phong ngược lại hút hơi lạnh. "Trương Dịch Phong, ngươi có rảnh rỗi tới một chuyến huyện chính phủ, ta tìm ngươi có chuyện." "Được, ta một hồi liền đến." Thái Mặc Đùng lời nói rất đơn giản, Trương Dịch Phong trả lời hơn nữa tích tự như kim. Mặc dù như vậy, Lật Út Bình dẫm Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong sau khi cúp điện thoại, âm dương quái khí nói, "Ơ, lại từ nơi nào tìm được một cái mới vui mừng, Mặc Đùng, làm cho như thế thân thiết."